Chương 606 nhoáng một cái đã lại qua 50 năm. Thánh nhân không xuất hiện xung quanh đạo tràng nữa. Đã 500 năm trôi qua kể từ lần cuối Hàn Tuyệt đột phá. Nhưng hắn vẫn còn cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ một khoảng. Không hổ là Đại La chi cảnh, xem ra muốn tu luyện mãn cấp trong vòng 2.000 năm là chuyện si tâm vọng tưởng. Trước đó không lâu, trăm năm đại bỉ của ẩn môn mới vừa kết thúc, bởi vì Triệu Hiên Viên là tồn tại thần cảnh duy nhất cho nên Hàn Tuyệt sắp xếp cho hắn ta đánh cùng Lữ Bố, Mã Siêu. Kết quả, Triệu Hiên Viên tự bế. Thế mà hắn ta lại không đánh lại hai thủ vệ, hai người này chỉ là thủ hạ của Hàn Tuyệt thôi. Kết quả là Triệu Hiên Viên điên cuồng tu luyện, điên cuồng mô phỏng thí luyện. Hắn ta cũng không nói ra những gì mình gặp phải, những người khác bị hắn ta kích thích, ngay cả thiên kiêu thần cảnh cũng khắc khổ như vậy, sao bọn hắn có thể lơi lỏng tu luyện. Trong nhất thời, không khí ganh đua trong ẩn môn đảo càng ngày càng nghiêm trọng. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đang xem bưu kiện, tần suất thánh nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, ngay cả bạn tốt Cầu Tây Lai của hắn cũng bị thánh nhân tập kích. Quá loạn, toàn bộ chư thiên vạn giới đều hỗn loạn. Lúc này, bỗng nhiên hắn cảm ứng được triệu hoán tới từ hỗn độn lĩnh vực. Có lẽ là từ đạo chí tôn. Hàn Tuyệt đang rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi tới hỗn độn lĩnh vực. Sau khi đi vào hỗn độn lĩnh vực, Hàn Tuyệt nhìn thấy đạo chí tôn và Chu Phàm. Đạo chí tôn nói thẳng, huynh đệ, cứu chúng ta. Hàn Tuyệt hỏi, địa điểm, kẻ địch. Cửu Thiên Huyền Sơn, thánh nhân của Phật môn Cầu Tây Lai. Ngươi chờ chết đi. Đừng mà, huynh đệ. Vậy ngươi nói xem ta nên đi tìm ai? Tìm Phục Hy Thiên. Tìm như thế nào? Hàn Tuyệt không còn lời nào để nói, cảm thấy não đạo chí tôn có vấn đề. Chu Phàm mở miệng nói, ngươi có thể nhờ Phương Thiên Đế tìm Phục Hy Thiên. Hiện giờ nhân tộc và thiên đình đều đang run rẩy dưới uy áp của thánh nhân, có khả năng cùng chung kẻ địch. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, nhân tộc và thiên đình sao có thể cùng chung kẻ địch? Dù hai bên có liên hợp nhưng ở trước mặt thánh nhân, bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Chu Phàm nói, có tin đồn nói có vị thánh nhân nào đó đang chuẩn bị hủy diệt thương sinh chư thiên. Đến lúc đó, chúng sinh dưới thánh nhân sẽ chết hết, nhân tộc và thiên đình dung chuyển bất an, tất nhiên sẽ liên hợp. Hàn Tuyệt sửng sốt. Nghe lời này, sao lại giống diệt đạo thần thông vậy? Chẳng nhẽ cũng có thánh nhân nào nắm giữ diệt đạo thần thông? Hàn Tuyệt lập tức hỏi trong lòng, trong thiên đạo thánh nhân có ai nắm giữ diệt đạo thần thông? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Trong số thiên đạo thánh nhân có hai người nắm giữ diệt đạo thần thông, lần lượt là Cầu Tây Lai và Mệnh Cơ thánh nhân quả nhiên có. Đột nhiên Hàn Tuyệt có cảm giác nguy cơ. Nếu thánh nhân thi triển diệt đạo thần thông, chẳng phải hắn cũng phải chết hay sao? Mẹ! Sao lúc trước lĩnh ngộ chúng sinh bình lại không nghĩ tới việc này? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy bất an. Chu Phàm hỏi, tiền bối, ngươi có đồng ý không? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, ta có thể được cái gì? Đạo chí tôn trả lời, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ gia nhập trở thành môn hạ của ngươi, giống như Triệu Hiên Viên, từ đây làm việc cho ngươi. Được thôi. Hàn Tuyệt bỏ lại hai chữ này sau đó vội vàng rời đi. Trở lại tiên thiên động phủ, hắn đứng ngồi không yên. Mẹ! Diệt đạo thần thông xuất hiện trong tay người khác quả thật có hiệu quả khác, lúc trước Hàn Tuyệt còn tưởng nó là đồ vô dụng, hiện tại ngẫm lại, thật sự quá khủng bố. Nhưng chắc hẳn thánh nhân sẽ không dám dễ dàng sử dụng, ai mà muốn tụt xuống một đại cảnh giới chứ? Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Nếu quét sạch chúng sinh nhất định sẽ đắc tội với những thánh nhân khác, dù sao đạo thống của thánh nhân cũng đều ở tiên giới. Đến lúc đó, người thi triển rớt một đại cảnh giới, không khác nào chờ chết. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Nếu thánh nhân thi triển diệt đạo thần thông, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Tạm thời sẽ không, đạo tràng tránh xa lượng kiếp, tránh xa thiên đạo. Những sinh linh bên trong đạo tràng đều sẽ không chết. Hàn Tuyệt mở lớn hai mắt, thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi. Hắn suýt chút nữa bị dọa chết. Như vậy xem ra, trong hai người Cầu Tây Lai và Mệnh Cơ thánh nhân, chắc chắn sẽ có một người muốn gây chuyện. Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ. Nghĩ đến đám người Thiên Đế, Tô Kỳ, Tuyên Tỉnh Quân, Phương Lương, Chu Phàm, Hàn Tuyệt lại do dự, có nên động tay chân chút không? Thôi, để xem thêm. Không đến mức vạn bất đắc dĩ không thể trêu chọc thánh nhân. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, ta muốn biết Cầu Tây Lai và Mệnh Cơ thánh nhân, có muốn thi triển diệt đạo thần thông hay không? Cần khấu trừ 6 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Hai vị thánh nhân này tạm thời đều không muốn thi triển. Hàn Tuyệt, lại lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn nảy sinh một suy nghĩ lớn mật, có phải là do lúc hắn lĩnh ngộ diệt đạo thần thông bị nhóm thánh nhân? Cảm giác được không? Đừng, nói, thật sự có khả năng. Không biết sự tồn tại của diệt đạo thần thông này có khiến đám thánh nhân kia nghi kỵ lẫn nhau không? Như vậy cũng tốt, diệt đạo thần thông đúng là sát khí, về sau ai muốn đối phó ta, ép ta tức giận ta sẽ dùng chúng sinh bình uy hiếp bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không muốn dây vào diệt đạo thần thông, nhất định sẽ không dám trêu chọc ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Nghĩ rồi lại nghĩ, thần thông kiểu vậy nếu có thể không bại lộ thì tốt nhất là không nên bại lộ, quá dễ kéo thù hận. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Phương Lương. Rất nhanh đã liên kết thần niệm thành công. Hàn Tuyệt hỏi, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Phương Lương không trả lời. Hàn Tuyệt nhận thấy sự khác thường của hắn ta, bèn hỏi, ngươi có đó không? Một giọng nói hùng hậu vang lên, có mẹ ngươi ấy. Hàn Tuyệt trực tiếp cắt đứt liên hệ thần niệm, giọng nói này chắc chắn không phải của Phương Lương. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hàn Tuyệt nghi hoặc không rõ giọng nói hùng hậu vừa rồi là ai. Lúc trước hắn chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là thánh nhân? Trong lòng Hàn Tuyệt căng thẳng, hắn lập tức dùng công năng diễn hóa để hỏi. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Phương Hoang Quân, tu vi không biết, tộc trưởng Phương Thị Nhất Tộc hà? Phương Thị Nhất Tộc. Hàn Tuyệt lập tức liên tưởng đến Phương Lương, đều mang họ Phương, chẳng lẽ Phương Lương đến từ Phương Thị Nhất Tộc? Nhưng trong bối cảnh của Phương Lương không thấy nhắc tới Phương Thị Nhất Tộc. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, Phương Lương có quan hệ gì với Phương Thị Nhất Tộc? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Phương Lương là thủy tổ của Phương Thị Nhất Tộc thủy tổ. Châu bò vậy. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến chuyện Phương Lương hồn xuyên thái cổ, hóa ra là trở về sáng lập chủng tộc. Đúng là biết chơi. Không ngờ ở Phương Thị Nhất Tộc này còn có chuẩn thánh, Hàn Tuyệt thất kinh. Tiên giới đúng là ngọa hổ tàng long. Chủ yếu là do tiên giới quá lớn, hắn lại chỉ có thể quan sát thông qua bưu kiện, khiến hắn không thể hiểu biết được bố cục ở toàn bộ tiên giới. Nếu là hậu nhân của Phương Lương thì cũng có thể liên hệ một chút. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, lại lần nữa liên hệ với Phương Hoang Quân. Rất nhanh, thần niệm đã được kết nối thành công. Phương Hoang Quân hỏi, ai vậy? Hàn Tuyệt nói, vừa rồi có việc, Phương Thiên Đế có đó không? Hắn không có ở đây, ngươi chính là sư tổ của hắn đúng không? Hắn đã thông báo, có việc gì ngươi có thể tìm ta? Hàn Tuyệt nói ra thỉnh cầu của Đạo Chí Tôn và Chu Phàm. Phương Hoang Quân đáp, ta sẽ nói với Phương Thiên Đế. Được. Hai người đều im lặng. Hàn Tuyệt đang muốn cắt đứt liên hệ thần niệm, đột nhiên Phương Hoang Quân lại nói, không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Tại hạ Phương Hoang Quân, tộc trưởng Phương Thị Nhất Tộc ở Quy Khư Thần Cảnh, cũng có tộc nhánh ở tiên giới. Quy Khư Thần Cảnh. Khó trách Hàn Tuyệt chưa từng nghe nói đến. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đông Ngô Thần Giới, Tôn Quyền. Đông Ngô Thần Giới. Sao ta chưa từng nghe nói qua? Thiên ngoại hữu thiên, ngươi dám nói ngươi biết hết tất cả các giới không? Cũng đúng. Phương Hoang Quân chìm trong suy tư. Hàn Tuyệt không nói thêm nữa, cắt đứt liên hệ thần thức. Thằng nhãi này được lắm, không ngờ lại làm ra việc lớn như vậy. Chẳng qua hắn làm vậy sẽ không khiến các thánh nhân khác chú ý chứ. Hàn Tuyệt nhíu mày ngẫm nghĩ. Tùy ý xuyên qua thời không, sáng tạo ra thế lực thuộc về riêng mình. Sao thánh nhân có thể cho phép được? Thánh nhân biết được quá khứ lẫn tương lai, trong mắt bọn hắn xuyên qua thời không chỉ như một trò đùa. Từ từ, chẳng lẽ đạo tổ đang âm thầm trợ giúp Phương Lương? Rất có khả năng. Dù sao đạo tổ cũng đã lựa chọn Phương Lương là truyền thừa giả. Xem ra Hàn Tuyệt không cần phải lo lắng cho Phương Lương nữa, mệnh của thằng nhãi này rất cứng. Ngay cả Phương Lương cũng học được cách bày cục, xem ra bình thường ta cũng phải chú ý nhiều thêm một chút. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trên con đường đại đạo, cũng không phải chỉ cần tu vi mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm. Chờ sau khi Đạo Chí Tôn được cứu ra, gia nhập ẩn môn đảo, vậy đội hình thiên kiêu của ẩn môn đảo sẽ rất hoa lệ. Thiên kiêu đệ nhất kim ô thần tộc, tối cường thiên địa chi tử, tối cường thiên kiêu thần cung, thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, Phật tổ của Phật môn, hy vọng cuối cùng của Vu tộc. Từ từ, chờ khi những đệ tử trưởng thành, về sau chắc chắn mỗi người đều là vạn cổ cường giả, vang dội cổ kim. Điều Hàn Tuyệt phải làm chính là khiến tu vi của mình luôn vượt trên bọn hắn, từ đó khống chế bọn hắn. Dừng suy nghĩ, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Trước đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ rồi lại nói. 30 năm chậm rãi qua đi. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đã cách Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ rất gần, còn nhìn thấy được thời cơ đột phá. Tâm tình hắn rất sung sướng, quả nhiên chỉ có đột phá mới là chuyện sung sướng nhất. Hắn vừa tu luyện vừa xem xét bưu kiện. Khắp nơi đều là chém giết. Hắn bỗng nhìn thấy một bưu kiện. Bạn tốt của ngươi, cầu Tây Lai bị thiên đạo thánh nhân tập kích 3 lần, bị vây công. Thật thảm. Hắn tiếp tục xem tiếp, lại nhìn thấy một bưu kiện khác. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ được thánh nhân truyền thừa, lĩnh ngộ được diệt đạo thần thông, làm kinh động thiên đạo a. Diệt đạo thần thông. Thánh nhân này không chỉ đích danh là cầu Tây Lai, vậy chỉ có thể là mệnh cơ thánh nhân. Thật tàn nhẫn. Lão này muốn mượn tay Tô Kỳ tàn sát thương sinh. Nhắc tới Tô Kỳ, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước cũng có một vị thánh nhân muốn lợi dụng Tô Kỳ để tiếp cận Hàn Tuyệt. Kim An Thánh Nhân. Hình như người này là kim tiên của Tiệt Giáo. Đợi đã, Tiệt giáo có hai vị thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt lập tức nhớ lại tin tức về Kim An thánh nhân đã có được lúc trước. Kim An, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, một trong những kim tiên của Tiệt giáo, suy tính thấy ngươi có nhân quả với Tô Kỳ, cố ý dẫn dắt Tô Kỳ đi khắp nơi trong hắc ám cấm khu, muốn gặp được ngươi không sai, chính là thiên đạo thánh nhân. Nói cách khác, hiện giờ đã có 7 vị thiên đạo thánh nhân xuất hiện rồi. Nữ Oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, Mệnh Cơ thánh nhân, Kim An thánh nhân. Còn hai vị chưa biết. Có khi nào Mệnh Cơ thánh nhân đang ngầm ủng hộ Tiệt giáo không? Không ổn. Hàn Tuyệt không thể chịu đựng được việc người khác lợi dụng đồ đệ của mình. Vận mệnh Tô Kỳ nhiều trông gai, hắn ta đã trợ giúp Hàn Tuyệt tiêu diệt không ít kẻ địch, cũng hiếm khi gây phiền phức cho Hàn Tuyệt. Đệ tử như vậy, Hàn Tuyệt vẫn rất yêu quý. Ta muốn biết tại sao Mệnh Cơ thánh nhân lại truyền diệt đạo thần thông cho Tô Kỳ. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Sau đó ý thức của Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là một vùng hư không hắc ám, có hai bóng người đang đứng trong đó, Hàn Tuyệt không thấy rõ diện mạo của bọn họ. Một người trong đó nói, Mệnh Cơ, chọn xong chưa? Mệnh Cơ thánh nhân trả lời, tạm thời vẫn chưa, nhân quả trong lượng kiếp quá phức tạp, không dễ dàng ra tay. Chỗ ta có một người, không có nơi chống lưng, vốn là đệ tử của Tiệt giáo ta, sau đó bái nhập thiên đình làm sao chổi, hiện giờ hắn đã cắt đứt nhân quả với thiên đình và Tiệt giáo. Còn có quan hệ với biến số do đạo tổ khâm định, có thể gánh vác chức trách này. Làm như vậy có thể đắc tội biến số không? Người nọ vẫn luôn bế quan, đâu thể biết được mưu đồ của chúng ta. Ta đoán hắn vốn không coi trọng tên sao chổi kia, dù tên sao chổi kia có chết hắn cũng sẽ không để ý. Dẫn ta đi gặp hắn thử xem, nếu thích hợp thì để hắn đi diệt thế. Được. Sau đó ảo giác diễn hóa tan vỡ. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quả nhiên là âm mưu. Hơn nữa bọn hắn biết Tô Kỳ có quan hệ với hắn mà vẫn muốn hại Tô Kỳ. Sao Hàn Tuyệt có thể nhịn? Có nên báo mộng cho Tô Kỳ, để hắn ta tỉnh táo một chút không? Không được, như vậy sẽ rút dây động rừng. Nếu ta dùng ách vận thư nguyền rủa thiên đạo thánh nhân liệu có bị phát hiện không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Sẽ không, ách vận thư không dính đến nhân quả. Đạo tràng ngăn cách thần niệm cấp thiên đạo đây đã không phải lần đầu tiên Hàn Tuyệt hỏi câu hỏi như vậy. Chủ yếu là hắn muốn cổ vũ bản thân mình. Một khi đã vậy, hắn sẽ ra tay với thánh nhân, ít nhất cũng phải cho bọn hắn một lời cảnh cáo. Hàn Tuyệt nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, sau đó lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Mệnh Cơ thánh nhân. Không cần tổn thương bọn hắn, chỉ cầu có thể khiến Mệnh Cơ thánh nhân kiêng kỵ. Trong một tòa đạo quan, ánh nến khổng lồ chớp động, chiếu rọi trên người Mệnh Cơ thánh nhân, khiến bóng dáng hắn ta trông có vẻ rất nhỏ bé. Mệnh Cơ thánh nhân mặc một bộ đạo bào màu xanh đậm, tóc hai màu trắng đen xen kẽ, khuôn mặt trầm ổn. Bỗng nhiên hắn ta mở to mắt, bấm ngón tay suy tính, sau đó mỉm cười. Thế mà lại có người dám nguyền rủa thánh nhân, ta không tính ra được, vậy chắc chắn là do thánh nhân khác làm. Mệnh Cơ thánh nhân lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lập lòe. Hàn Tuyệt chỉ nguyền rủa Mệnh Cơ thánh nhân trong 5 ngày, dù sao cũng không thể nguyền rủa chết thánh nhân, chỉ cần khiến hắn ta dao động tâm thái thôi là được. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng lại được nguyền rủa kẻ địch. Hàn Tuyệt đã sắp quên mất cảm giác nguyền rủa người khác rồi. Quy tắc cũ, 10 năm nguyền rủa một lần. Có lẽ hắn ta còn đang đoán già đoán non xem là ai nguyền rủa mình, chắc sẽ đoán tới những thánh nhân khác. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Tuy giở trò sau lưng rất âm hiểm, nhưng thật sự rất thoải mái. Hàn Tuyệt chỉ có thể cầu nguyện cho Tô Kỳ nhờ vậy mà tránh được một kiếp. Một khi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chắc chắn đám thánh nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần Mệnh Cơ thánh nhân có thể bảo vệ hắn ta không, thật sự rất khó nói. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lăng Tiêu bảo điện, Phương Lương ngồi trên đế tọa, đám người Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo và Hoàng Cực Hạo đứng trên điện. Một nam tử dáng người khí phách mở miệng hỏi, bệ hạ, sao, thánh nhân còn chưa tới? Người này là Phương Hoang Quân, tộc trưởng Phương Thị Nhất Tộc. Lý Huyền Áo hừ một tiếng, thánh nhân mà, chắc chắn phải làm ra vẻ. Hoàng Cực Hạo nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đám đệ tử thánh nhân này thật to gan, sao dám đàm luận thánh nhân như thế? Phương Lương mặt không đổi sắc, tiếp tục im lặng chờ đợi. Sau thời gian một nén nhang, hai bóng người bay vào trong Lăng Tiêu bảo điện, người đi vào trước tiên chính là Mệnh Cơ thánh nhân, tiên phong đạo cốt, khí chất cao thâm khó dò. Đi theo sau Mệnh Cơ thánh nhân là một luồng tà khí, khi tà khí tan đi, một nam tử mặc hắc y hiện ra. Phương Lương vừa nhìn thấy nam tử mặc hắc y này đã hơi động dung. Tô Kỳ sư thúc. Phương Lương nhíu mày, âm thầm kinh ngạc. Tô Kỳ nhìn thấy Phương Lương, cũng hơi nheo mắt lại. Hai người chỉ liếc nhìn nhau chứ không chào hỏi. Phương Lương đứng dậy, khom lưng hành lễ, những người khác cũng làm như vậy. Đối mặt với thánh nhân, thiên đế cũng phải hành lễ. Mệnh Cơ thánh nhân mở miệng nói, người đi phía sau ta tên Tô Kỳ, từng là sao chổi của thiên đình, được ta chân truyền, từ nay về sau hắn sẽ làm việc cho thiên đình. Phương Lương cười nói, đa tạ thánh nhân ủng hộ. Lý Huyền Áo nhíu mày hỏi, hắn mới chỉ là tiên đế, có thể giúp gì cho chúng ta? Thiên đình đâu có thiếu tiên đế. Tô Kỳ bình tĩnh nói, ta không chỉ là tiên đế, nếu ngươi không phục, có dám tiếp một trưởng của ta? Nghe vậy, Lý Huyền Áo nở nụ cười. Hắn ta lập tức tiến lên, nói, ngươi tới, ta cho ngươi đánh một trưởng, tuyệt không đánh trả. Lý Đạo không nhìn chằm chằm Tô Kỳ, như đang suy tư điều gì. Tô Kỳ cũng không khách khí, tiến lên chuẩn bị nâng tay. Quên đi, bệ hạ có thể thu nhận hắn. Lý Đạo Không bỗng nói. Tô Kỳ nghe vậy lập tức buông tay phải mới vừa nâng lên xuống. Lý Huyền Áo lập tức thấy khó chịu, nhưng hắn ta tin tưởng Lý Đạo Không nói như vậy là có đạo lý riêng. Mệnh Cơ thánh nhân gật đầu nói, không cần phải lo lắng về thánh nhân nhân tộc, đã có thánh nhân đối phó hắn rồi. Vừa dứt lời, Mệnh Cơ thánh nhân liền biến mất khỏi điện. Phương Lương nhìn về phía Tô Kỳ, tươi cười nói, sư thúc, đã lâu không gặp. Sư thúc, mọi người đều kinh ngạc. Gương mặt lạnh nhạt của Tô Kỳ cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, sao ngươi lại thành thiên đế rồi? Phương Lương lại lần nữa ngồi xuống, cảm khái nói ra thì rất dài, còn ngươi sao lại bái nhập vào môn hạ của thánh nhân? Sư tổ có biết không? Nhắc tới Hàn Tuyệt, khuôn mặt Tô Kỳ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, không biết, nói thật, ta còn không biết nên đối mặt với lão nhân gia hắn như thế nào. Lúc này Lý Huyền Áo mới hoàn hồn, Tô Kỳ là sư thúc của Phương Lương, chẳng phải là đồ đệ của người kia sao? Hắn ta nghĩ đến lúc đối diện với đại tự tại tù thiên trưởng của Hàn Tuyệt, tim không khỏi đập nhanh. Hắn ta chưa quên cảnh tượng Lý Đạo Không bị một kiếm của Hàn Tuyệt chém lùi. Phương Hoang Quân không khỏi nhớ tới lần liên hệ với Hàn Tuyệt qua thiên đạo lệnh. Tôn Quyền, rốt cuộc ngươi là kẻ nào, mạnh tới mức nào? Lý Đạo Không nhìn chằm chằm Tô Kỳ, nói, cảm giác ngươi mang tới cho ta rất giống với Bất Tường Tà Túy. Tô Kỳ liếc mắt nhìn hắn ta, bình tĩnh đáp, ta đã từng hấp thu Bất Tường Tà Túy. Vừa dứt lời, Lý Huyền Áo và Phương Hoang Quân đều động dung. Hấp thu Bất Tường Tà Túy. Mí mắt Lý Huyền Áo giật giật, đột nhiên hiểu ra tại sao Lý Đạo Không lại ngăn cản hắn ta tiếp một trưởng của Phương Lương. Lực lượng của Bất Tường Tà Túy vừa quỷ dị vừa đáng sợ, không phải thứ hắn ta có thể chịu được. Trẫm sẽ sắp xếp chỗ cho ngươi, đổi sang nơi khác nói chuyện đi. Phương Lương cười nói. Tô Kỳ khẽ gật đầu. Lại thêm 10 năm qua đi. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gia nhập thiên đình. Khí vận thay đổi Hàn Tuyệt nhìn thấy bưu kiện này, không khỏi nhướng mày. Xem ra Mệnh Cơ thánh nhân cũng ủng hộ Tô Kỳ. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Tô Kỳ. Trước khi báo mộng, hắn dùng công năng suy diễn hỏi xem Tô Kỳ có bị thánh nhân khống chế hay không. Tiêu tốn 1 tỷ năm thọ mệnh, xác định Tô Kỳ vẫn là chính hắn xong, Hàn Tuyệt mới bắt đầu báo mộng. Độ hảo cảm của Tô Kỳ đối với hắn vẫn chưa từng giảm xuống, hẳn là sẽ không thay lòng đổi dạ. Rất nhanh hai người đã tiến vào mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng cảnh là núi khổ tu thành tiên. Núi khổ tu thành tiên thời Ngọc Thanh Thánh Tông, bầu trời xanh thẳm, tiên khí xuất trần. Sau khi Tô Kỳ nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm, nói, gặp vi sư còn không mau quỳ xuống. Bấy giờ Tô Kỳ mới hoàn hồn, lập tức quỳ xuống. Bái kiến sư phụ. Trong lòng Tô Kỳ nổi lên sóng to gió lớn. Đây là thần thông gì vậy? Thế mà có thể cưỡng ép kéo hắn ta vào trong mộng cảnh. Hắn ta không khỏi nghĩ đến thủ đoạn của Mệnh Cơ thánh nhân. Chẳng lẽ Hàn Tuyệt cũng là thánh nhân? Rất có khả năng. Cẩn thận ngẫm lại, Hàn Tuyệt không cầu cơ duyên, vẫn luôn bế quan tu luyện, nhưng chênh lệch tu vi với đám đệ tử bọn hắn lại càng lúc càng lớn. Điều này là rất bất hợp lý. Tô Kỳ cũng coi như có lịch duyệt phong phú, biết rõ tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt đã rất khoa trương. Nếu truyền ra, có ai mà không nghẹn, họng nhìn chân chối. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây ngươi đạt được đại cơ duyên, khí vận thay đổi, nhân quả cũng thay đổi. Nhưng ngươi có biết phía sau đại cơ duyên này ẩn giấu ý đồ gì? Tô Kỳ chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn ta dương mắt hỏi, có phải sư phụ đã biết chuyện gì? Mong sư phụ nhắc nhở. Hàn Tuyệt nói, ta không biết là ai ban cho ngươi đại cơ duyên đó, nhưng trong lượng kiếp, bất cứ cơ duyên ban thưởng nào cũng đã được mưu tính sâu xa. Hắn muốn giả vờ như không biết sự tồn tại của thánh nhân, tránh cho Mệnh Cơ thánh nhân rút hồn Tô Kỳ. Sắc mặt Tô Kỳ trở nên âm trầm, nói, sư phụ, ta có được một thần thông. Nó có thể hủy diệt những sinh linh có tu vi thấp hơn ta, nhưng cái giá phải trả là tụt xuống một đại cảnh giới. Hàn Tuyệt làm ra vẻ khiếp sợ, nói, còn có thần thông bậc này. Nhưng ngươi đừng dễ dàng sử dụng nó, hủy diệt chúng sinh, nhân quả quá lớn. Đợi đã, là ai truyền cho ngươi thần thông này? Ngươi đã học được rồi, vậy chắc chắn người nọ cũng đã học được, tại sao hắn không tự thi triển? Tô Kỳ nói, do hắn sợ gánh vác nhân quả, tụt xuống một đại cảnh giới. Hàn Tuyệt trầm mặc. Tô Kỳ cũng trầm mặc theo. Hai sư đồ mang tâm sự riêng. Hàn Tuyệt đang suy nghĩ xem nên khuyên Tô Kỳ như thế nào. Tô Kỳ thì đang nghĩ rốt cuộc Mệnh Cơ Thánh Nhân muốn làm gì. Hàn Tuyệt và Mệnh Cơ Thánh Nhân, hắn ta tin tưởng người trước nhất. Hàn Tuyệt đã đích thân tới nhắc nhở hắn ta, tất nhiên là có âm mưu lớn. Tô Kỳ không ngu ngốc, chắc chắn Hàn Tuyệt đã tính ra được Mệnh Cơ Thánh Nhân, chỉ là hắn không tiện chỉ ra, sợ bị Thánh Nhân ghi nhớ. Trong ấn tượng của hắn ta, Hàn Tuyệt không gì không làm được, nếu đã có thể tính ra hắn ta đang bị Thánh Nhân tính kế, vậy chứng tỏ Hàn Tuyệt đã có phương pháp đối phó. Tô Kỳ hỏi, sư phụ, ta nên làm gì bây giờ? Ta sợ không thể thoát khỏi sự khống chế của người đó. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, giả vờ như không biết mưu kế của hắn, chỉ cần không tàn sát chúng sinh là được. Đồ nhi, nhân quả trong việc này quá lớn, thậm chí có khả năng đắc tội với Thánh Nhân, đừng dễ dàng ra tay. Nghe thấy lời Hàn Tuyệt nói, Tô Kỳ gật đầu đồng ý. Khi lĩnh ngộ diệt đạo thần thông hắn ta đã cảm thấy không thích hợp. Thần thông lợi hại như thế, vì sao Thánh Nhân lại truyền thụ cho hắn ta? Nhất định là muốn lợi dụng hắn ta. Không lý nào Thánh Nhân truyền thụ cho hắn ta mà lại không cho hắn ta dùng. Hàn Tuyệt hỏi, bây giờ ngươi muốn trở về không? Nếu Tô Kỳ bằng lòng trở về, Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp tới đó dẫn hắn ta về. Đắc tội Thánh Nhân thì cứ đắc tội, dù sao Thánh Nhân cũng không thể tìm thấy đạo tràng. Tô Kỳ trầm mặc. Hàn Tuyệt thấy hắn ta không nói lời nào đã muốn mắng người. Mấy người này bị làm sao vậy? Nguyên một đám dù biết rõ tiến lên phía trước có khả năng tan xương nát thịt, nhưng vẫn muốn liều chết tranh giành. Thậm chí Hàn Tuyệt còn hoài nghi bọn hắn đã bị lượng kiếp thay đổi tâm trí. Tô Kỳ thở dài nói, sư phụ, ta có mục tiêu của riêng mình, ta cũng không phải bị dắt mũi hoàn toàn. Lần này ta trở về tiên giới là vì muốn mượn thiên đạo, công đức tẩy đi mệnh cách của mình, ta không muốn làm ách vận chi thần. Nếu ta trở về cùng ngươi, muốn không gây ảnh hưởng cho đồng môn thì ta phải bị trận pháp trấn áp, ta không muốn sống cuộc sống như vậy. Hàn Tuyệt cũng rơi vào im lặng. Đó là sự thật. Nếu đổi lại hắn là Tô Kỳ, hắn cũng không muốn sống như vậy. Thời niên thiếu Hàn Tuyệt cũng từng gặp tiên thiên khí vận tương ứng, nhưng bị hắn trực tiếp bỏ qua. Một khi đã vậy, cứ tùy ngươi đi. Nhưng nếu ngươi chết, ngươi có di nguyện gì không? Hàn Tuyệt cười hỏi, giọng điệu rất tùy ý. Tô Kỳ cũng cười rộ lên theo, không còn cảm giác áp lực như lúc trước nữa mà như chút được gánh nặng. Hắn ta cười nói, chắc chắn là có điều tiếc nuối, nhưng không cần làm phiền đến sư phụ, đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tất cả, chết không hối hận. Chỉ là đời này không có cơ hội hồi báo sư phụ nữa. Hồi tưởng lại, trong lòng Tô Kỳ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu không gặp được Hàn Tuyệt, chỉ sợ hắn ta còn đang chìm nổi trong luân hồi. Nói không chừng còn sẽ chết đi rất nhiều lần trong vô lượng đại kiếp. Hai sư đồ lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó kết thúc mộng cảnh. Trước khi mộng cảnh tan vỡ, Tô Kỳ mỉm cười nhìn Hàn Tuyệt. Trở lại trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong mắt lập lòe tia sáng lạnh. Tô Kỳ càng rộng lượng hắn lại càng khó chịu. Tuy cảm xúc khó chịu này chưa đủ để khiến Hàn Tuyệt mất lý trí, nhưng Hàn Tuyệt vẫn có chút phẫn nộ. Có gì nói nấy, Tô Kỳ thật sự là người bi thảm nhất. Bởi vì ách vận mà đã định trước, tất cả những người hắn ta gặp được đều sẽ chết thảm, mà hắn ta cũng vĩnh viễn đeo trên lưng áy náy, tội lỗi, cứ thế mãi cho đến khi bị thiên đạo tru diệt. Từ lúc mới bắt đầu, hắn ta đã được định trước là sẽ bị hủy diệt. Cho dù dãy dụa thế nào cũng chỉ phí công. Tô Kỳ cho rằng Hàn Tuyệt là người tốt. Nhưng tự Hàn Tuyệt biết rõ, thật ra hắn đối tốt với Tô Kỳ cũng chỉ là một loại dối trá mà thôi. Mới đầu hắn rất bài xích Tô Kỳ, thậm chí còn lợi dụng Tô Kỳ. Hơn 7.000 năm, Tô Kỳ giải quyết vô số kẻ địch thay. Hắn, thiên đế có thể vì hắn mà không tiếc trả giá. Làm sao Tô Kỳ lại không phải? Trong toàn bộ ẩn môn, ngoài hình hồng tuyền ra, người trả giá nhiều nhất vì Hàn Tuyệt chính là Tô Kỳ. Thôi, có thể giúp chút nào thì hay chút đó. Nếu không thể, vi sư chỉ đành lưu giữ ngươi trong hồi ức. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ, rất nhanh cảm xúc kia đã biến mất. Hắn hỏi trong lòng, ta muốn biết kết cục của Tô Kỳ trong lượng kiếp này. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một vùng hoang mạc, tràn ngập gió cát, huyết khí che trời. Liếc mắt nhìn qua, trước mắt hoang vu, tịch liêu khốn khổ. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhanh chóng xác định được một bóng người. Tô Kỳ. Hắn đang quỳ trên đỉnh núi, vai trái và cánh tay trái không còn nữa, nơi miệng vết thương có khí đen quỷ dị lượn lở. Tóc hắn bay tán loạn, khắp mặt đầy máu, ánh mắt trống rỗng. Hàn Tuyệt chú ý thấy thân hình hắn đang biến thành đá, sinh khí tiêu tán với tốc độ rất nhanh. Hàn Tuyệt xem đến đây không khỏi nhíu mày. Tô Kỳ sắp chết. Lúc này, trên đỉnh đầu Tô Kỳ xuất hiện một làn khí đen trắng, nó uốn lượn tạo thành lốc xoáy, một bóng người hiện ra, chính là Mệnh Cơ Thánh Nhân. Mệnh Cơ Thánh Nhân cao cao tại thượng, nhìn xuống Tô Kỳ. Tô Kỳ, ngươi thi triển diệt đạo thần thông, tàn sát thương sinh, thiên đạo bất dung, niệm tình ngươi là truyền nhân của ta, ngươi còn tâm nguyện gì? Nghe vậy, Tô Kỳ gian nan ngẩng đầu lên, hắn chết lặng nhìn về phía Mệnh Cơ Thánh Nhân, giọng khàn khàn hỏi, vì sao thần thông này? Mệnh Cơ Thánh Nhân mặt không biểu cảm nói, đối với thánh nhân thì chỉ tụt xuống một đại cảnh giới, nhưng đối với người dưới thánh nhân sẽ phải hy sinh tất cả, huống hồ ngươi lưng đeo nghiệp lực ngập trời. Hàn Tuyệt nghe được, còn có cái giá như vậy. Đợi lát trở về hỏi thử xem. Tô Kỳ nở một nụ cười chua xót, rất nhanh, thân thể hắn ta đã hoàn toàn hóa đá. Mệnh Cơ Thánh Nhân phất tay, Tô Kỳ hóa thành tro bụi, tiêu tán theo gió. Lượng kiếp kết thúc, thiên đạo khởi động lại, tất thảy như ảo ảnh. Mệnh Cơ Thánh Nhân bỏ lại những lời này rồi biến mất. Ảo giác diễn biến theo đó vỡ nát. Hàn Tuyệt trở lại hiện thực, điều đầu tiên hắn hỏi là, nếu thi triển diệt đạo thần thông hắn có trực tiếp chết mất hay không? Sẽ không, Hàn Tuyệt yên lòng. Đồ hệ thống cho ra luôn khác biệt. Có lẽ diệt đạo thần thông mà Tô Kỳ học là một loại khác, hoặc là Mệnh Cơ Thánh Nhân đã giở trò gì trong thần thông. Quả nhiên thằng nhãi này muốn lừa đồ đệ ta. Hàn Tuyệt thầm mắng, độ thù hận với Mệnh Cơ Thánh Nhân tăng mạnh. Không được, cần phải nguyền rủa hắn ta một phen, nếu không không thể hết giận được. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa. Trước nguyền rủa 1.000 tỷ năm xem. Dù sao Hàn Tuyệt cũng sắp đột phá, đến lúc đó thọ mệnh sẽ đổi mới. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trong Thái Cực Điện. Mệnh Cơ Thánh Nhân đang bái phỏng Tỷ Thiên Lão Tổ, nghe Tỷ Thiên Lão Tổ giảng đạo. Đột nhiên hắn ta nhíu mày. Lực lượng nguyền rủa thần bí kia đang tăng lên. Ai lại không có mắt như vậy? Thế mà dám tới gây phiền toái cho hắn ta vào lúc hắn ta bái phỏng siêu thoát đạo giả, những thánh nhân khác có biết việc này không? Ai đang nguyền rủa ngươi? Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh. Mệnh Cơ Thánh Nhân nói, ta cũng không rõ lắm, ta không tính ra được, không biết tiền bối có thể tính thử giúp ta không? Tỳ Thiên Lão Tổ lắc đầu. Mệnh Cơ Thánh Nhân phát hiện không ổn, vì thế nói sang chuyện khác, hỏi, có xuất hiện tung tích của đạo tổ? Hắn vẫn luôn ở đó nhưng cũng luôn không ở. Nghe vậy, Mệnh Cơ Thánh Nhân chìm vào suy tư. Một lát sau, hắn ta bỗng nhiên cảm nhận được lực lượng nguyền rủa kia lại mạnh lên thêm. Lực lượng nguyền rủa như vậy, đổi lại chuẩn thánh chỉ sợ đã thần hồn điên đảo. Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ thật sự có tồn tại, là do thánh nhân nào đó tính kế? Mệnh Cơ Thánh Nhân nhíu mày. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, ngươi cũng nên trở về đi, cho ngươi một lời khuyên, đại đạo 3.000, có lưu lại một chút hy vọng sống. Ngươi là thánh nhân, làm việc gì cũng nên giữ lại một con đường sống. Mệnh Cơ Thánh Nhân gật đầu, sau đó đứng dậy hành lễ. Trong Tiên Thiên Động Phủ, thọ mệnh của Hàn Tuyệt đã giảm bớt 900 tỷ năm, hắn có hơi choáng đầu. Thôi, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, không nguyền rủa nữa. Hắn cảm thấy thánh nhân hệt như cái động không đáy, nguyền rủa thế nào cũng khó có được kết quả. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Độ hảo cảm của Tỳ Thiên Lão Tổ đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ hảo cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Tỳ Thiên Lão Tổ, sao lại như vậy? Hàn Tuyệt lập tức mở thông tin về Tỳ Thiên Lão Tổ ra xem. Tỳ Thiên Lão Tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, ở trên tam thập tam trọng thiên ngoại, không bị mệnh số hay thiên đạo quản thúc, trải qua 9 vô lượng đại kiếp, vì ngươi đã mấy lần thay đổi kiếp nạn thiên đạo nên nảy sinh hảo cảm với ngươi. Trước mắt độ hảo cảm là tam tinh, vì ngươi đã mấy lần thay đổi kiếp nạn thiên đạo nên nảy sinh hảo cảm với ngươi. Hả? Thân phận Hắc Ám Cấm Chủ của ta bại lộ rồi. Trong lòng Hàn Tuyệt hoảng loạn vô cùng. Đạo chàng có thể che chắn thần niệm cấp thiên đạo rình rập, nhưng hình như Tỳ Thiên Lão Tổ cao hơn thiên đạo. Hàn Tuyệt âm thầm dò hỏi, Tỳ Thiên Lão Tổ đoán ra được ta là Hắc Ám Cấm Chủ. Cần khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 100 tỷ năm? Hàn Tuyệt bị dọa nhảy dựng. Giá trị của thiên đạo thánh nhân bình thường cũng chỉ có 3-4 tỷ năm thọ mệnh, chênh lệch này có chút lớn. Tiếp tục. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn, trước mắt bèn nhảy ra một hàng chữ, Tỳ Thiên Lão Tổ thờ ơ với chư thiên thiên đạo, không biết sự tồn tại của Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy tức là Tỳ Thiên Lão Tổ chỉ nắm bắt được sự thay đổi lượng kiếp của chư thiên thiên đạo. Cũng may Tỳ Thiên Lão Tổ có hảo cảm với hắn. Cẩn thận ngẫm lại, những kết cục lượng kiếp mà Hàn Tuyệt thay đổi đều là kết cục bi thảm, đều là diệt thế, hắn không hề có ý nghĩ thu lợi cho bản thân. Sau khi Hàn Tuyệt suy nghĩ cẩn thận cũng không thấy áp lực gì nữa. Siêu thoát đạo giả như Tỳ Thiên Lão Tổ chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện của thiên đạo, nếu không những kẻ cùng hung cực ác, lưng đeo tội nghiệt lớn kia đã sớm chết rồi. Rốt cuộc siêu thoát đạo giả là tồn tại như thế nào? Hàn Tuyệt không thể tưởng tượng nổi thế giới trong mắt Tỳ Thiên Lão Tổ là như thế nào. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 900 tỷ năm thọ mệnh mà cũng không thể nguyền rủa Mệnh Cơ Thánh Nhân sinh tật, nói trắng ra vẫn là do tu vi của hắn quá yếu cùng với ách vận thư, chưa đủ mạnh. thời gian trôi rất nhanh. Tranh đấu ở tiên giới càng thêm thảm thiết, xác chết chất đống khắp nơi, máu chảy thành sông. Bề ngoài nhìn như nhân tộc và thiên đình đang tranh đấu, nhưng đằng sau hai thế lực này lại là vô số chủng tộc, tông môn, giáo phái, thánh triều chém giết nhau tranh khí vận. Gần đây ở thiên đình xuất hiện một ách vận chi thần, nơi hắn đi qua, ách vận ngập trời, thiên kiếp mênh mông, tâm ma tán loạn, mỗi lần hắn xuất hiện đều gây ra thương vong lớn. Sau khi chuyện lạ này lan truyền đi, chúng sinh đều hốt hoảng lo sợ. Đó chính là Tô Kỳ. Có sự gia nhập của Tô Kỳ, thiên đình liên tiếp thắng lợi, khiến bên nhân tộc bất an. Thánh nhân của nhân tộc là Phục Hy Thiên bị thánh nhân thần bí ngăn cản, vẫn đang đại chiến trên hư không, mãi chưa trở về. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc cần một anh hùng đứng ra. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, đã có anh hùng đứng ra. Chu Phàm. Chu Phàm không sợ ách vận của Tô Kỳ, là người duy nhất có thể đường đường chính chính chiến đấu một trận với Tô Kỳ, thực lực của hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhân tộc đã có cường giả kiềm chế Tô Kỳ, áp lực trên tiền tuyến giảm bớt một ít. Cứ như vậy, 50 năm qua đi, Hàn Tuyệt đã đến rất gần với thời khắc đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, tối đa 10 năm nữa là hắn có thể nghênh đón cơ hội đột phá. Một ngày nọ, Đạo Chí Tôn ở trong hỗn độn lĩnh vực triệu hoán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đến gặp hắn ta, Đạo Chí Tôn tỏ ý đến để thực hiện hứa hẹn, bằng lòng gia nhập trở thành môn hạ của Hàn Tuyệt. Để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Tuyệt vẫn bỏ ra 100 triệu năm thọ mệnh để suy tính, xác định phía sau Đạo Chí Tôn không có bàn tay thần bí nào thúc đẩy mới yên tâm. Thiên phú của Đạo Chí Tôn vẫn rất mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đệ nhất thiên đạo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đã gia nhập vào môn hạ của ta rồi thì đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, phải luôn bế quan tu luyện. Đạo Chí Tôn bình tĩnh nói, ta hiểu rõ, ta phải suy xét xem nên sắp xếp thân phận gì cho ngươi, làm đệ tử của ta. Cái gì? Ngươi muốn làm nhục ta? Đạo Chí Tôn giận dữ, hắn ta vẫn luôn coi Hàn Tuyệt như huynh đệ, kết quả Hàn Tuyệt lại muốn làm sư phụ hắn ta. Khinh người quá đáng. Hàn Tuyệt cười nói, có muốn luận bàn một phen? Đạo Chí Tôn hừ một tiếng, tất nhiên là được. Ngươi lại đây trước, ta chuyển một thần thông cho ngươi, triệu hoán ta, ta sẽ tới đón ngươi tới đạo tràng của ta. Được. Một tháng sau, Hàn Tuyệt cảm nhận được Đạo Chí Tôn đang thi triển thỉnh thần thuật, hắn lại cẩn thận diễn hóa một hồi, xác định không có nguy hiểm mới đi. Đi tới trước mặt Đạo Chí Tôn, Hàn Tuyệt không chờ Đạo Chí Tôn lên tiếng đã trực tiếp dẫn hắn ta đi. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Ánh mắt Đạo Chí Tôn dừng trên người Hàn Tuyệt. Hắn ta vô cùng kinh ngạc. Nam tử này thật anh tuấn. Dung mạo của Đạo Chí Tôn cũng không kém. Dường như nhóm thiên kiêu đều có dung mạo tốt, tu vi cao, rất dễ dàng thay đổi bề ngoài. Nhưng để đạt tới hiệu quả như Hàn Tuyệt lại gần như không có khả năng. Dù sao thẩm mỹ của chúng sinh cũng khác biệt. Đạo Chí Tôn nhướng mày hỏi, tới chiến một hồi. Hàn Tuyệt cười nói, được thôi, ta có một thần thông, dùng nó có thể không ảnh hưởng đến thực tế. Hắn trực tiếp kéo Đạo Chí Tôn vào trong mô phỏng thí luyện, hai người tiến hành chiến đấu. Không hề chậm trễ, Hàn Tuyệt trực tiếp dùng Thiên Cương Ma, thần pháp tướng một quyền đánh chết Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn không phục, hắn ta nghĩ đó là ảo ảnh. Kết quả Hàn Tuyệt lại đánh một trận với hắn ta, trước cho hắn ta toàn lực ra tay, đợi sau khi hắn ta thi triển hết các thủ đoạn trên người, rồi mới dùng một quyền đánh chết hắn ta như vừa rồi. Đạo Chí Tôn tự bế. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt cười hỏi, có làm đồ đệ ta không? Đạo Chí Tôn trầm mặc. Một lát sau, hắn ta hỏi, Triệu Hiên Viên đâu? Đã làm đệ tử của ngươi rồi. Đúng vậy. Vậy không được, bây giờ ta mà làm đệ tử của ngươi chẳng phải sẽ thành sư đệ của hắn ta sao? Mọi việc đều phải chú ý thứ tự trước sau, hắn trở thành sư huynh của ngươi, vừa lúc có thể chăm sóc cho ngươi. Huống hồ ngươi làm sư đệ hắn vừa lúc có thể kích thích hắn tu luyện, một mũi tên trúng hai đích. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Đạo Chí Tôn nghe vậy lại nhíu mày. Cảm thấy rất có lý, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy toàn là ngụy biện. Ta không cần mặt mũi sao? Hàn Tuyệt tiếp tục nói, nếu ngươi cứ chấp nhất với thân phận như vậy chứng tỏ lòng ngươi quá hỗn tạp, không đủ thuần túy. Không phải tu hành mới là quan trọng nhất hay sao? Chẳng lẽ lòng hư vinh của ngươi còn cao hơn lòng tu đạo? Đạo Chí Tôn nghe mà nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hắn ta mới phát hiện Hàn Tuyệt nói chuyện thật độc. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là thất đệ tử của ta, đi ra ngoài làm quen với bọn họ một chút đi. Sau đó tu luyện ở dưới phù tang thụ. Ngươi có thể tiến vào thần thông chiến đấu ban nãy bất cứ lúc nào, để rèn luyện sức chiến đấu của mình. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm huân hồi diệt thế hắc liên, nhắm mắt nói. Đạo Chí Tôn gật đầu, hắn ta chú ý thấy tam thập lục phẩm huân hồi diệt thế hắc liên, đồng tử không khỏi co lại. Đây là Chí Bảo Thiên Đạo, tam thập lục phẩm huân hồi diệt thế hắc liên trong truyền thuyết. Sao nó lại ở đây? Trong lòng Đạo Chí Tôn nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng hắn ta cũng không hỏi nhiều, xoay người rời khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đã nghe thấy tiếng hô to của Triệu Hiên Viên, rõ ràng hắn ta rất vui mừng. Điều đáng chú ý là đạo chí tôn đã đạt tới ngũ huyền thần nguyên. Trong số đệ tử của Hàn Tuyệt, người gia nhập càng muộn thì tu vi lại càng cao. Điều này cũng có thể tính là khá kỳ lạ. Sự gia nhập của đạo chí tôn khiến ẩn môn lại dấy lên phong ba. Khương Dịch hoàn toàn không dám ngông cuồng nữa. Lệ Giao cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến Hắc Ngục Kê cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, ẩn môn đang nhanh chóng trở nên cường đại hơn. Nói không chừng ngày sau còn sẽ có người càng mạnh hơn nữa gia nhập, sao bọn hắn dám lơi lỏng. Sở Thế Nhân nói đùa, kẻ thắng lớn nhất trong lượng kiếp lần này có thể là ẩn môn. Triệu Hiên Viên tự nhiên nói, có ta và đạo huynh ở đây, chắc chắn ngày sau ẩn môn sẽ thành quái vật khổng lồ của tiên giới. Các ngươi phải nỗ lực thật nhiều, đừng để thành kẻ kéo chân sau. Lời này rất thiếu đánh, nhưng cũng là sự thật. Hắc Mục Kê khó chịu nói, các ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Khương Dịch tiểu nhi, Sở Thế Nhân, các ngươi phải cố gắng nỗ lực, đuổi kịp bọn hắn. Khương Dịch hừ một tiếng, đó là tất nhiên, các ngươi đều là đệ nhất ở thế lực của mình, ta cũng vậy. Nhưng ai là đệ nhất thiên kiêu ẩn môn còn chưa xác định đâu. Đối với sự tranh đấu gay gắt giữa hai phái mới cũ trong ẩn môn, Hàn Tuyệt mở một mắt nhắm một mắt cho qua, không dự định nhúng tay, chỉ cần không khơi dậy mâu thuẫn là được. Tu hành vốn đã khô khan, nếu không cho phép đấu võ mồm thì quá nhàm chán. 10 năm sau, ẩn môn lại lần nữa khôi phục yên bình. Mà Hàn Tuyệt cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Hàn Tuyệt thả quỷ dị thần linh ra, để nó hỗ trợ mình đột phá. Hắn bắt đầu đột phá, nghiệp lực cuồn cuộn trào ra từ trong tam thập lục phẩm huân hồi diệt thế hắc liên, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, chui vào trong đạo la đạo quả, chuyển hóa thành pháp lực. Qua khoảng 7 năm, Hàn Tuyệt mới đột phá thành công. Họ tên, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 7.287.69.999.999.999 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, tu vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Hậu Kỳ Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Thọ mệnh lại gấp bội. Tâm tình Hàn Tuyệt vô cùng tốt, tiếp tục củng cố tu vi. Chờ hắn đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, thọ mệnh chắc hẳn sẽ đột phá cực hạn. Thọ mệnh càng nhiều, lực lượng nguyền rủa lại càng mạnh. Qua thêm 3 năm, tu vi của Hàn Tuyệt đã được củng cố hoàn toàn. Hắn bắt đầu tăng thần thông kiếm đạo của mình, tiêu tốn thời gian nửa năm. Sau khi tăng tất cả thần thông kiếm đạo lên tới cực hạn xong, hắn bắt đầu tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Ma thần pháp tướng thứ tư, ảnh hồng ma thần. Ảnh hồng ma thần, muôn vàn ảo ảnh hóa thành đại hồng thủy, càn quét tất thảy. Pháp tướng này có thể dùng cho chiến thuật biển người, phục chế toàn bộ bóng dáng của kẻ địch, sau đó lấy bóng hình của kẻ địch để chiến với kẻ địch. Mất nửa năm, Hàn Tuyệt mới luyện thành pháp tướng này. Hắn mừng rỡ phát hiện mình có thể tu luyện thêm ma thần pháp tướng thứ năm. Hư vô ma thần, hư vô đại đạo, vạn sự vạn vật đều là hư vô. Cũng mất nửa năm, Hàn Tuyệt hoàn toàn luyện thành hư vô ma thần pháp tướng. Lúc này, hắn có thể đồng thời thi triển 5 ma thần pháp tướng. Đạt tới Đại La Kim Tiên sẽ có pháp lực vô cùng vô tận, cơ bản không cần lo lắng chuyện mới dùng một lần đã hao hết pháp lực. Thiên Cương ma thần, Cửu Âm ma thần, Phong Hám ma thần, Ảnh Hồng ma thần, Hư Vô ma thần. Ngũ đại ma thần pháp tướng vừa xuất hiện, ai mà tranh nổi. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Quét ngang Đại La chi cảnh, chống lại chuẩn thánh. Không ai trong số các chuẩn thánh ở Thái Cực Điện có thể đánh bại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lại đánh một hồi với Phục Hy Thiên. Ngoài dự đoán, bị miểu sát. Hàn Tuyệt suýt chút nữa tự bế. Bị Tỳ Thiên lão tổ một hơi thổi chết vẫn còn ổn. Nhưng bị loại thiên đạo thánh nhân như Phục Hy Thiên này miểu sát, thật sự khiến đạo tâm của hắn dao động. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Tuyệt đã cảm thấy thiên đạo thánh nhân không phải là thánh nhân chân chính, cho nên có chút khinh thường bọn họ. Hắn tiếp tục đánh với Nam Cực Thiên Tôn, cũng bị miểu sát như vậy. Khó chịu. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho Triệu Hiên Viên và Đạo Chí Tôn, mời bọn hắn tiến hành mô phỏng thí luyện. Hai người cũng không từ chối, nhưng rất nhanh đã nhận ra Hàn Tuyệt muốn lấy một địch hai. Trong mô phỏng thí luyện, Triệu Hiên Viên u oán nói, sư phụ, ngài muốn làm nhục chúng ta sao? Đạo Chí Tôn cũng rất tức giận. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp gọi 5 ma thần pháp tướng ra, từng pháp tướng đều cao vạn trượng, kinh khủng dữ tợn, khí phách tuyệt luân. Nhìn thấy 5 hỗn độn ma thần, Đạo Chí Tôn và Triệu Hiên Viên đều cảm thấy khiếp sợ khó hiểu. Đó là cái gì? Đạo Chí Tôn không nhịn được hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, một loại thần thông, đến đây đi, nếu các ngươi có thể giết chết bất kỳ một pháp tướng nào, tức là các ngươi đã có lực lượng đánh bại Đại La. Không thể vượt cấp giết địch thì đâu thể tính là thiên kiêu được. Hắn vừa dứt lời, hai vị thiên kiêu đều bị kích thích, lập tức ra tay. Dưới tàng phủ tang thụ, hỗn độn thiên cẩu rung đùi đắc ý nhìn chằm chằm vào Triệu Hiên Viên và Đạo Chí Tôn. Nó mở miệng nói, các ngươi xem, hai tên gia hỏa này bị tẩu hỏa nhập ma sao? Những người khác đang tu luyện dồn dập mở mắt nhìn về phía hai người đạo chí tôn. Chỉ thấy cả người đạo chí tôn và Triệu Hiên Viên đang run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi, lại còn nghiến răng nghiến lợi, dường như đang nhẫn nhịn điều gì. Những người khác lũ lượt vây quanh bọn hắn. Sở Thế Nhân mở miệng nói, chắc không phải tâm ma, có phải bọn hắn đang ở trong mô phỏng thí luyện không? Hắc Ngục Kê cũng ngạc nhiên nói, hai huynh đệ này đang đấu trong đó. Mọi người đều dồn dập suy đoán, mồm năm miệng 10. Một lát sau, đạo chí tôn và Triệu Hiên Viên đồng thời mở to mắt, sau đó cả người lập tức trở nên chán trường. Các ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Khởi nghi ngờ hỏi. Đạo chí tôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi, đi đến dưới tàng phủ tang thụ bên kia đả tọa tu luyện. Triệu Hiên Viên lúng túng nói, vừa nãy chúng ta đang luận bàn với sư phụ. Cặp mắt Hắc Ngục Kê sáng ngời, hỏi, hai đánh một. Thế nào? Bị miểu sát liên tục. Khi Triệu Hiên Viên trả lời, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Những người khác nhìn nhau. Hắc Ngục Kê đang muốn bỏ đá xuống giếng, Lệ Dao bỗng thở dài, ngay cả tư cách luận bàn với môn chủ chúng ta còn không có. Nghe vậy, mọi người cũng ngẫm ra điều này. Hàn Tuyệt không chủ động tìm những người khác luận bàn. Sắc mặt Khương Dịch trở nên khó coi, chẳng lẽ hắn ta đã không thể lọt vào mắt Hàn Tuyệt nữa. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đều bị ảnh hưởng. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt đang uẩn những ma thần chi khí của Ảnh Hồng Ma Thần và Hư Vô Ma Thần. Ba luồng ma thần chi khí lúc trước vẫn đang ngưng tụ, tạm thời không biết tới khi nào mới có thể dựng dục ra hỗn độn ma thần chân chính, nhưng đã có thể ngưng tụ thì tất nhiên sẽ có kết quả. Dù cho chỉ là khôi lỗi hỗn độn ma thần thôi cũng đã có tác dụng rất lớn rồi. Nửa năm sau, hai luồng ma thần chi khí mới được ngưng tụ thành công, bắt đầu không ngừng kết thành thực thể, mục tiêu dần trở thành sinh linh. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Mới vừa đột phá, cần phải chúc mừng một phen. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn quyết định đột phá cực hạn nguyền rủa, tặng mệnh cơ thánh nhân 2.000 tỷ năm thọ mệnh. Cũng không biết mình có thể kiên trì được lâu như vậy không? 100 tỷ năm, 300 tỷ năm, 500 tỷ năm. Tiên giới, giữa những dãy núi, vô số sinh linh chiếm cứ khắp nơi trên núi, tất cả đều hướng mặt về một phía. Nơi đó có một đỉnh núi cao, bên trên đỉnh núi có một lão giả tiên phong đạo cốt đang giảng đạo. Chính là mệnh cơ thánh nhân. Nhân lúc lượng kiếp, hắn ta hóa thân làm tiên thần hạ phàm, muốn lung lạc lòng chúng sinh, muốn chiêu binh mãi mã cho thiên đình. Hắn ta vừa giảng đạo vừa nhíu mày, lại bắt đầu nguyền rủa. Chắc hẳn là Hắc Ám Cấm Chủ, Nam Cực Thiên Tôn đã từng nói Hắc Ám Cấm Chủ thích nguyền rủa mỗi 10 năm, một lần. Rốt cuộc là vị thánh nhân nào? Mệnh cơ thánh nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Thánh nhân có thể nhìn thấu được hết thảy, suy tính được hết thảy, cho nên mệnh cơ thánh nhân cũng đã quen. Hắn ta ỷ lại vào suy tính, khi không suy tính được kẻ địch, hắn ta lại thấy hơi mơ hồ. Nguyền rủa chi lực lại tăng mạnh hơn. Tuy không đủ để làm tổn thương mệnh cơ thánh nhân, nhưng cho dù là ai, cứ bị nguyền rủa như vậy đều sẽ rất bực bội. Chẳng lẽ đối phương muốn làm nhiễu loạn đạo tâm của ta? Mệnh cơ thánh nhân im lặng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đúng lúc này, một luồng khí thế cường đại bộc phát từ nơi cuối chân trời. Ta, Chu Phàm của nhân tộc nguyện hiến tế khí vận của mình, để đạt được sức mạnh to lớn có thể chinh phạt tiên thần. Tiên thần tàn sát thương sinh là trái với thiên đạo, mong thiên đạo ban cho ta công đức sát thần. Nhân tộc bất khuất, vĩnh viễn bất diệt. Tiếng gào giận dữ của Chu Phàm liên tục vang lên, vọng khắp thiên địa, sinh linh khắp núi nghe vậy đều quay ra nhìn nhau. Bọn hắn còn chưa kịp hoàn hồn, đã lại có một tiếng cười to vang lên, phàm nhân hèn mọn cũng dám phản nghịch tiên thần, cũng dám nhắc đến thiên đạo, buồn cười. Quá buồn cười. Chu Phàm, ngươi có biết thánh nhân chi lực là như thế nào không? Nếu không biết, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm nhận được nó. Trong Tiên Thiên Động Phủ, thọ mệnh của Hàn Tuyệt đã giảm mất 1.500 tỷ năm, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn không thể không dừng lại. Mệnh cơ thánh nhân không có trong quan hệ nhân tế. Hàn Tuyệt cũng không thể biết được tình hình của hắn ta ra sao. Đây không phải chuyện tốt. Có nên báo mộng cho mệnh cơ thánh nhân không? Nếu ta báo mộng cho mệnh cơ thánh nhân, có thể bị hắn nhìn thấu thân phận thật sự hay không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Hắc Ám Mộng Yểm là thần thông cấp đại đạo. Chỉ cần ngươi không bại lộ, thiên đạo thánh nhân sẽ không thể nhìn thấu ngươi. Qua mộng cảnh, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì hắn có thể an tâm rồi. Hắn lập tức báo mộng cho mệnh cơ thánh nhân. Rất nhanh hắn đã tiến vào trong mộng cảnh. Cảnh tượng trong mộng cảnh này chính là cảnh tượng mà hắn thấy trong tương lai trong lúc diễn hóa trước kia. Hoang mạc vô biên, bão cát ngập trời. Mệnh cơ thánh nhân đang đả tọa phía trước. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dừng trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã hóa thân thành Hắc Ám Cấm Chủ, chỉ như một luồng hắc ảnh, quỷ dị ghê rợn. Nhìn thấy hắc ám cấm trụ, Mệnh Cơ thánh nhân cũng không thấy nghi ngờ, ngược lại còn tán thưởng nói, thần thông này của ngươi thật khó lường, cưỡng ép kéo ta vào trong mộng cảnh, tuy không đến mức vây khốn ta, nhưng ta cũng không thể tính ra nhân quả và mệnh số trong đó, cũng không thể nhìn thấu ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngươi đang thúc đẩy lượng kiếp, ngươi muốn hủy diệt thương sinh. Sắc mặt Mệnh Cơ thánh nhân rất bình tĩnh, hỏi ngược lại, vì sao? Phật môn còn ở tiên giới, người nắm giữ diệt đạo thần thông chỉ có mỗi ngươi, kết cục của lượng kiếp là có người thi triển diệt đạo thần thông, diệt sạch chúng sinh. Mục đích chân chính của ngươi là muốn thay thế đạo tổ đúng không? Trước tiên diệt nhân tộc, tiên thần do đạo tổ nâng đỡ, sau đó sẽ tự lập một chủng tộc mới. Hàn Tuyệt nói rất tùy ý, hắn không cố tình đề cập tới Tô Kỳ. Mệnh Cơ thánh nhân nói, trước đó không lâu vừa mới có hai người lĩnh ngộ được diệt đạo thần thông, sao ngươi có thể chắc chắn tất cả là do ta làm? Ta còn đang ở tiên giới truyền đạo, thiên đạo chứng giám. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, thật ra đạo tổ không chỗ nào không có, tất cả mọi thứ đều lọt vào trong mắt đạo tổ, ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Sao thằng nhãi này còn chưa nảy sinh độ thù hận với hắn? Cứ một hai buộc hắn phải làm nhảm. Mệnh Cơ thánh nhân hơi mỉm cười, không nói tiếp. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn làm, vậy ta chỉ có thể đối địch với ngươi. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, lòng hắn đang run rẩy. Hắn đang khiêu khích thánh nhân. Tuy đã xác nhận rõ thánh nhân không suy tính được đến mình, nhưng hắn vẫn có chút chột dạ. Mệnh Cơ thánh nhân hỏi, ngươi muốn chọc giận ta? Hàn Tuyệt trầm mặc. Không hổ là thánh nhân. Mệnh Cơ thánh nhân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là nhất tinh. Mệnh Cơ thánh nhân nói, vậy ta sẽ nhìn xem ngươi muốn làm kẻ địch của ta như thế nào, chỉ bằng chút nguyền rủa nhỏ bé không đáng kể kia của ngươi sao? Hàn Tuyệt nói, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo, thánh nhân vượt trên chúng sinh, nhưng chung quy vẫn là người. Trên mặt Mệnh Cơ thánh nhân không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang nói thầm. Rốt cuộc đối phương có ý gì? Hắn ta bắt đầu suy nghĩ xem hắc ám cấm chủ là vị thánh nhân nào. Nhìn từ cách nói chuyện, rất khó đoán ra. Hàn Tuyệt đang muốn kết thúc mộng cảnh, Mệnh Cơ thánh nhân bỗng nói, lượng kiếp sắp kết thúc, thời gian của ngươi không còn nhiều. Nghe vậy, Hàn Tuyệt âm thầm nghi hoặc, đây là đang tuyên chiến hay đang nhắc nhở hắn? Mộng cảnh tan vỡ, Hàn Tuyệt trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Mặc kệ thế nào, Mệnh Cơ thánh nhân đã lấy Tô Kỳ làm quân cờ, Hàn Tuyệt không thể bỏ qua cho hắn ta. Thánh nhân thì làm sao, sớm muộn gì Hàn Tuyệt cũng sẽ chứng đạo thành thánh. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế ra, xem tin tức về Mệnh Cơ thánh nhân. Mệnh Cơ thánh nhân, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, sinh linh tiên thiên, vô lượng đại đế, do hoài nghi ngươi là kẻ chủ mưu phía sau màn của vô lượng, đại kiếp nên nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là nhất tinh a. Hoài nghi ta? Không phải ngươi mới là kẻ chủ mưu sau màn sao? Hàn Tuyệt nhíu mày. Độ thù hận của Mệnh Cơ thánh nhân đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thù hận là nhị tinh lại tăng lên. Xem ra sau khi thằng nhãi này trở về lại tưởng tượng ra một số âm mưu. Hàn Tuyệt nghĩ đến câu lượng kiếp sắp kết thúc của Mệnh Cơ thánh nhân, không khỏi hỏi trong lòng, ta có thể tính xem lượng kiếp còn bao nhiêu lâu nữa sẽ kết thúc không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không nhiều như vậy? Nhưng chừng này vẫn chỉ là hạt bụi so với số thọ mệnh tiêu hao vào nguyền rủa. Tiếp tục, Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trong lúc bất chi bất giác hắn đã không đặt mấy chục tỷ năm thọ mệnh vào, trong mắt nữa, tự hắn cũng cảm thấy mình đang phung phí. Ai bảo bây giờ hắn mạnh như vậy? Căn cứ vào mức độ nghiệp lực của thiên đạo, nhiều nhất ngàn năm nữa thiên đạo sẽ co rụt lại, lượng kiếp nhất định phải kết thúc, trừ khi thiên đạo tan vỡ ngàn năm. Nhanh vậy sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, ngàn năm qua đi, chưa chắc hắn đã có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, muốn nguyền rủa chết Mệnh Cơ thánh nhân là chuyện gần như không có khả năng. Vì sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vì có thánh nhân tham dự? Hàn Tuyệt cảm thấy đây chính là nguyên nhân. Sau đó hắn mở bưu kiện ra xem xét. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm hiến tế khí vận, được thiên đạo thể hồ quán đỉnh. Đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị thiên đạo thánh nhân trấn áp. Thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai bị thiên đạo thánh nhân tập kích, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tỏa ra ách vận, khí vận của thiên đình giảm xuống, khí vận của nhân tộc giảm xuống. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị đồ đệ của ngươi Long Hạo tập kích, thân mang trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương dùng lực lượng khí vận của thiên đình đối kháng với thiên đạo thánh nhân, chịu khổ trấn áp, còn sót lại một sợi tàn hồn bạn tốt của ngươi Chu Phàm, được tồn tại thần bí cứu giúp, một lần nữa sống lại. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị nghiệp lực quấn thân, sát tâm tăng thêm. Chu Phàm bị thánh nhân đánh chết, sau đó lại sống lại. Không hổ là pháp tướng của Thất Đạo Thánh. Thất Đạo Thánh chính là tồn tại cùng một cấp bậc với Tỳ Thiên Lão Tổ. Nếu hắn ta đã ra tay, không có khả năng Thiên Đạo Thánh nhân không phát hiện ra. Tỳ Thiên Lão Tổ luôn thờ ơ với thiên đạo, vì sao Thất Đạo Thánh lại luôn trợ giúp Chu Phàm? Mục đích hắn ta sắp xếp Chu Phàm vào luân hồi là gì? Hàn Tuyệt càng thêm cảm thấy lượng kiếp lần này thâm sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quyết không thể đi ra ngoài nữa, ta sẽ chỉ ở đây nguyền rủa, nếu thật sự không can thiệp được nữa thì thôi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn không có mệnh cứng như Chu Phàm, không có đại đạo thần linh che chở. Thánh nhân hoành hành khắp tiên giới, đi ra ngoài sẽ phải chết. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, chuẩn bị trốn qua lượng kiếp lần này. Ta có nên suy tính nguồn gốc của mình không, từ đó tính ra lai lịch của hệ thống. Trong đầu Hàn Tuyệt nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Hắn lập tức thử nghiệm, ngay sau đó, trước mắt hắn nhảy ra giao diện thuộc tính. Hắn hết chỗ nói rồi. Tu hành không kể năm tháng, đại mộng cách thiên thu. Lại thêm 50 năm qua đi. Hàn Tuyệt cứ cách 10 năm lại nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một lần, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Hắn cũng liên tục chú ý bưu kiện, thường thường có động thái của thánh nhân nhảy ra. Tần suất những người ứng kiếp như Chu Phàm, Kỳ Tiên Thần, Phương Lương, Đoạn Hồng Trần, Thiên Đế, Bản Tâm xuất hiện cũng càng ngày càng cao. Thiên đạo lượng kiếp sắp thu lại, ấp ủ một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Một ngày nọ, Triệu Hiên Viên bái phỏng Hàn Tuyệt. Sau khi vào động phủ, hắn ta nói thẳng ý đồ của mình. Sư phụ, gần đây lòng ta cứ không yên, luôn cảm giác như sắp có đại sự xảy ra, không thể nào an tâm tu luyện được. Triệu Hiên Viên nhíu mày nói. Hàn Tuyệt bình tĩnh, lượng kiếp sắp kết thúc, là khí vận của nhân tộc ảnh hưởng tới ngươi. Triệu Hiên Viên biến sắc, nói, nhanh như vậy. Chẳng phải ngài nói có một hồi đại chiến sắp bùng nổ sao? Ngài có thể tính ra vận mệnh của nhân tộc không? Nhân tộc nguy rồi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Triệu Hiên Viên nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Tuy hắn ta đã rời khỏi nhân tộc, trốn đến ẩn môn, nhưng từ nơi đáy lòng hắn ta vẫn quan tâm tới nhân tộc. Triệu Hiên Viên lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phục Hy Thiên Thánh Nhân cũng không cứu được nhân tộc? Hàn Tuyệt không đáp lời. Hắn tin tưởng Triệu Hiên Viên có thể có đạo của riêng mình, chỉ là thằng nhãi này sợ chết nên mới đến nơi đây. Lúc này, nếu dùng trí bảo ép Triệu Hiên Viên ra ngoài, phỏng chừng thằng nhãi này cũng không đồng ý. Hai người lại trò chuyện đôi câu, sau đó Triệu Hiên Viên rời đi. Không rõ bao nhiêu ngày đã trôi qua, lại có người tới bái phỏng Hàn Tuyệt. Lần này là Mộ Dung Khởi, cũng là vì tâm thần không yên. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, đứng dậy đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, triệu tập các đệ tử tới. Nhiều nhất ngàn năm nữa, lượng kiếp sẽ kết thúc, bất luận ai thắng ai thua cũng sẽ có vô số sinh linh phải chôn cùng. Hiện tại tâm cảnh của các ngươi đều bị nhân quả thiên đạo ảnh hưởng, hẳn các ngươi không muốn nhập kiếp chứ? Hàn Tuyệt nói thẳng vào vấn đề, mọi người nghe vậy đều dồn dập lắc đầu. Hỗn Độn Thiên Cẩu nói, dù sao ta cũng không muốn đi ra ngoài, về sau ta sẽ ở lại đây mãi. Những người khác cũng mở miệng theo. Lượng kiếp lần này qua nhanh vậy. Đúng thật là quá nhanh, lượng kiếp trước kia phải tiếp diễn trong mấy vạn năm, hoặc đến tận mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm? Khoa trương như vậy sao? Truyền rằng thật lâu trước kia, tiên giới còn rộng lớn hơn hiện tại vô số lần. Sinh linh nhiều đến mức đếm không xuể, chỉ một phàm thạch nào đó cũng có thể hóa thành sinh linh. Cuối cùng cũng kết thúc, sau khi lượng kiếp chấm dứt chúng ta có thể trở về hay không? Nghe thấy lời chúng đệ tử nói, Hàn Tuyệt cười nói. Nếu sau lượng kiếp không còn nguy hiểm nữa thì đạo tràng sẽ quay về tiên giới, nhưng tới tiên giới các ngươi vẫn phải nỗ lực tu hành. Lượng kiếp kết thúc, thánh nhân không thể tới tiên giới được nữa, bọn hắn sẽ bị thiên đạo đuổi đi. Kẻ địch của Hàn Tuyệt không nhiều lắm, thậm chí mặt ngoài còn không có kẻ địch, tất nhiên không sợ trở lại tiên giới. Hàn Tuyệt muốn biến thế giới tinh thần thành thế giới thiên đạo, nhưng giờ vẫn còn quá sớm, quỷ mới biết phải mất bao nhiêu năm. Còn về diêu giới, Hàn Tuyệt không định đưa nó ra. Về sau hắn muốn diêu giới phát triển như thiên đạo thế giới. Hiện giờ diêu giới đã tự thành thế giới như địa cầu kiếp trước, không có chuyện phi thăng. Trong thời kỳ hòa bình, Đại La Kim Tiên là tồn tại đứng đầu tiên giới. Chỉ cần Hàn Tuyệt không gây ra sóng gió, việc độc chiếm một phương chắc chắn không khó. Vừa lúc cũng có thể phát triển ẩn môn, nghĩ cách ứng phó với vô lượng đại kiếp tiếp theo. Đối với ẩn môn, kế hoạch của Hàn Tuyệt không phải là tranh giành mà là tích lũy lực lượng, tụ tập những đạo giả cùng chung chí hướng, cộng phó đại đạo. Nếu ngày sau hắn muốn làm chuyện gì cũng có thể để cho các đệ tử đi làm. Con đường ẩn môn phải đi là tuyến đường tinh anh. Chủ nhân, Dương Thiên Đông đâu? Khi nào ngài mới dẫn hắn ta về? Hỗn Độn Thiên Cẩu hỏi. Dù sao bọn họ cũng từng lăn lộn cùng nhau, từng bị đánh cùng nhau, đương nhiên sẽ không quên hai bên từng là bạn. Hàn Tuyệt nói, chờ thời cơ tới, hắn tất sẽ trở về. Tạm thời Dương Thiên Đông đã ra khỏi luân hồi, đang ở trận doanh nhân tộc. Đối kháng với tiên thần, tu vi của hắn ta không cao, thuộc tầng lớp pháo hôi. Sau khi trấn an mọi người xong, Hàn Tuyệt lại lần nữa trở về Tiên Thiên Động Phủ. Mặc kệ khi nào lượng kiếp kết thúc, Hàn Tuyệt cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không có thực lực tuyệt đối, hắn không dám trở về tiên giới. Trong một sơn động, Long Hạo đang ngồi trên một tảng đá lớn đả tọa chữa thương, khí sắc hắn ta không tốt, rõ ràng vừa mới bị trọng thương. Bỗng nhiên, sơn động rung động kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống, lúc sắp đập vào Long Hạo thì hóa thành tro bụi. Long Hạo mở to mắt, nhìn ra phía cửa động, ngoài động có hai bóng người khổng lồ hệt như núi lớn đang đại chiến. Một bên là một cự nhân, thân khoác lân giáp, tay cầm cự phủ. Một bên là cự cầm, thân hệt như đại bàng, đầu trông giống hổ báo, móng vuốt sắc như gang đúc, sáng chói lạnh lẽo. Long Hạo nhíu mày, lẩm bẩm nói, bọn người kia đều mất lý trí rồi. Một hồn ảnh bay ra từ trong thân thể hắn, đúng là Hạo Thiên. Sắc mặt Hạo Thiên cực kỳ ngưng trọng, nói, không ngờ tiến trình lượng kiếp lại nhanh như vậy, xem ra có thánh nhân đang tàn sát thương sinh, dẫn tới nghiệp lực vượt quá khả năng thiên đạo có thể chịu đựng. Hiện tại pháp lực và nghiệp lực của thiên đạo đã xâm lấn đạo tâm chúng sinh, màn đại đào thải sắp bắt đầu. Long Hạo nghe mà đau đầu, hỏi, vậy ta nên làm gì bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta đã không thể làm được chuyện gì nữa, có thể sống sót đã không tệ rồi. Lúc trước hắn ta gia nhập thiên đình, chinh chiến vì thiên đình, Long Đình là nơi đầu tiên bị thánh nhân trấn áp, toàn quân bị diệt, chỉ có mình hắn ta chạy thoát được. Sở dĩ thánh nhân không giết hắn ta là vì nể mặt Hạo Thiên. Vô nghĩa, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Khi thánh nhân nhập kiếp, những mưu kế của ta đều đã tan thành mây khói, không còn phần thắng. Hạo Thiên lắc đầu nói. Hắn ta nghĩ nghĩ, nói, việc cấp bách trước mắt là phải ổn định đạo tâm, ngàn vạn lần không được để nghiệp lực thúc dục này sinh sát tâm, mất đi lý trí. Long Hạo thở dài một tiếng, hoang mang nói, sao ta cảm thấy thánh nhân như đang xử sạch sinh linh thủ hạ của nhau. Bọn hắn thường xuyên hiện thân, tàn sát bốn phương, mỹ danh là che chở cho thế lực của mình, nhưng bản thân những thánh nhân đó lại không hề đánh nhau. Tranh giành đã biến thành tàn sát, vì điều này mà Long Hạo cũng thường xuyên căng thẳng, lo lắng thánh nhân sẽ đột nhiên xuất hiện. Người đoán rất đúng, tàn sát thương sinh là để làm tăng nghiệp lực trong thiên địa, đẩy mạnh tiến trình của lượng kiếp. Nhưng nhóm thánh nhân sẽ không đánh nhau. Dù sao bọn hắn cũng là thánh nhân, chẳng ai giết được ai cả, chỉ diễn trò cho nhân tộc và thiên đình xem mà thôi. Hạo Thiên nói rất bình tĩnh. Dù sao hắn ta cũng đã trải qua nhiều lượng kiếp, nên có thể thấy rõ được nhiều chuyện. Long Hạo vẫn rất hoang mang, hỏi, làm như vậy những thánh nhân đó có thể được lợi gì? Hạo Thiên lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn ta hướng mắt nhìn về phía đại chiến khủng khiếp bên ngoài sơn động, cau mày. Thật ra hắn ta đã có phán đoán, chỉ là không dám nói ra. Nếu phán đoán đó là thật, vậy lượng kiếp chẳng qua chỉ là trải chiếu mà thôi, đại kiếp nạn kinh khủng thật sự còn đang ẩn náu. Chẳng lẽ là đại đạo lượng kiếp trong truyền thuyết? Hạo Thiên bị dọa rồi, sợ hãi chiếm cứ đáy lòng. 70 năm qua đi, có lẽ là do không có ai quấy rầy, Hàn Tuyệt cảm thấy 70 năm này trôi qua thật sự rất nhanh. Dường như mỗi ngày đều đang nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Cho đến một ngày nọ, Hàn Tuyệt nhìn thấy một bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân trấn áp, cầm tù trong Phật môn, phát ra vô số ách vận mệnh cơ thánh nhân trấn áp Tô Kỳ. Mượn dao giết người. Hàn Tuyệt thầm mắng, đây là muốn lợi dụng Tô Kỳ tiêu diệt Phật môn sao? Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Nhưng mà nguyền rủa của hắn không thể làm nên chuyện gì, mệnh cơ thánh nhân không bị ảnh hưởng. Qua thêm khoảng 30 năm, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một bưu kiện, vẻ mặt thay đổi. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tỏa ra ách vận, khiến khí vận Phật môn tan biến, tất cả đạo quả của thần Phật đều vỡ nát, Phật môn không còn tồn tại nữa, Phật môn không còn nữa. Tô Kỳ lợi hại như vậy sao? Không đúng. Chắc chắn là do mệnh cơ thánh nhân âm thầm quấy phá. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tô Kỳ làm vậy là đang đắc tội chết với Cầu Tây Lai, cũng không biết Cầu Tây Lai có thể nhìn thấu được việc Tô Kỳ bị thánh nhân khác lợi dụng hay không? Khi Hàn Tuyệt đang sầu lo thì, Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Thằng nhãi này lại bắt đầu khủng bố bưu kiện. Nhìn thấy Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho mình, phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là làm như không thấy. Nhưng nghĩ đến việc Phật môn bị diệt, có lẽ bây giờ Cầu Tây Lai tìm hắn không phải vì muốn hắn trợ giúp Phật môn, mà là nói chuyện có liên quan đến Tô Kỳ. Độ hảo cảm vẫn chưa giảm xuống, có thể chấp nhận. Nếu hắn không chấp nhận, liệu thằng nhãi này có thẹn quá hóa giận, trả thù Tô Kỳ hay không? Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm thái, tiếp nhận báo mộng của Cầu Tây Lai. Vẫn là cảnh tượng trong một đại điện huy hoàng, Cầu Tây Lai vẫn duy trì tư thái kim Phật vạn trượng, cao cao tại thượng, bế nghĩa thiên địa. Hàn Tuyệt hỏi, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Cầu Tây Lai nói, muốn làm Phật tổ không? Hàn Tuyệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Cha ngươi, Phật môn bị diệt rồi mà ngươi còn muốn ta làm Phật tổ? Cầu Tây Lai tiếp tục nói, Phật môn ở tiên giới đã giải tán, khí vận tiêu tan, sau khi lượng kiếp kết thúc, ta sẽ tự mình chỉ định ba vị Phật tổ trùng kiến Phật môn, cũng coi như tránh khỏi lượng kiếp. Rõ ràng là bị người ta tính kế lại nói cứ như đó là mưu đồ của mình vậy. Hàn Tuyệt giả vờ khiếp sợ hỏi, tại sao Phật môn lại giải tán? Chỉ là giải tán khí vận thôi, Những Phật Đà đó vẫn còn, làm như vậy có thể giảm bớt tổn thất của lượng kiếp. Rốt cuộc ngươi là thánh nhân của Phật môn, Cầu Tây Lai. Thánh nhân? Hàn Tuyệt làm ra vẻ sợ hãi. Cầu Tây Lai hừ một tiếng, đừng giả vờ nữa, ngươi đã sớm đoán được ta là thánh nhân. Hàn Tuyệt cố cười, nói, thân phận Phật tổ quá nặng nề, ta sợ không gánh vác nổi, ta chỉ muốn yên ổn tu luyện, không muốn quản lý Phật môn. Nếu ngươi không muốn cũng không sao, ta có thể cho Thế Tôn Phật tổ chấp trưởng Phật môn. Nghe đến đây, Hàn Tuyệt đã hiểu rõ Cầu Tây Lai đang quyết tâm muốn cột hai người lại với nhau. Hàn Tuyệt hỏi, cục diện hiện tại ở tiên giới ra sao? Khi nào lượng kiếp mới kết thúc? Bàn cờ của thánh nhân, chúng sinh chỉ muốn sống, khi có thánh nhân ngã xuống, lượng kiếp sẽ tiêu tan. Giọng điệu của Cầu Tây Lai vô cùng lạnh nhạt, dường như không coi việc thánh nhân ngã xuống là chuyện to tát gì. Hàn Tuyệt nhíu mày, tranh đấu giữa các thánh nhân đã đạt tới mức này rồi. Sẽ là vị thánh nhân nào ngã xuống đây? Trực giác của Hàn Tuyệt nói cho hắn biết rất có thể là Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên chỉ có một mình nữ oa giúp đỡ, những thánh nhân khác đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Sau khi lượng kiếp kết thúc, ngươi trở về tiên giới đi, trật tự của thiên đạo khôi phục, thánh nhân sẽ không thể trực tiếp ra tay với sinh linh tiên giới nữa, nếu không sẽ bị thiên đạo phản, phệ. Cầu Tây Lai tiếp tục nói. Hàn Tuyệt gật đầu. Bản thân hắn cũng đã có cùng quyết định. Thiên đạo có vô lượng đại kiếp, nhưng hiện giờ không chỉ có một phương thiên đạo, bên trên thiên đạo còn có đại đạo lượng kiếp sẽ xuất hiện sau mấy lượng kiếp nữa. Hắc ám cấm khu đã không còn an toàn, sớm muộn gì ngươi cũng không thể tránh kiếp được, chỉ có thể nhập kiếp, chuẩn bị trước thì hơn. Phật môn có thể trở thành lực lượng của ngươi. Hàn Tuyệt nghe xong lại dương mắt nhìn về phía Cầu Tây Lai, hỏi, vì sao thánh nhân lại coi trọng ta như vậy? Cầu Tây Lai nói, không phải ta coi trọng ngươi, mà là coi trọng lựa chọn của đạo tổ. Ngươi là biến số do đạo tổ nhận định, ngươi đại diện cho điều không thể lường trước, giống như đại đạo lượng kiếp sắp đến. Hàn Tuyệt như suy tư điều gì? Cái gọi là biến số chỉ là không thể lường trước thôi chứ không phải Chúa cứu thế. Tại sao đạo tổ đã biến mất rồi lại còn để lại một câu nhắm vào hắn như vậy? Cầu Tây Lai nói, Tô Kỳ cũng là đệ tử của ngươi đúng không? Hắn ta bị thánh nhân khác lợi dụng, nếu không nể mặt ngươi ta đã trực tiếp tru sát hắn. Trong lượng kiếp lần này, ta sẽ tận lực bảo toàn những sinh linh có thiện duyên với ngươi. Cứ coi như đây là thành ý của ta. Hàn Tuyệt không thể không bái tạ, tuy không biết Tô Kỳ đã làm gì, nhưng đa tạ thánh nhân, sau lượng kiếp lần này, nếu Phật môn gặp nạn, ta tất sẽ trợ giúp hết sức mình. Đã có Cầu Tây Lai tương trợ, vậy thì đám người Tô Kỳ, Thiên Đế, Tuyên Tình Quân sẽ có thể chống qua lượng kiếp. Được. Cầu Tây Lai lên tiếng, mộng cảnh vỡ nát, kết thúc báo mộng. Độ hảo cảm của Cầu Tây Lai đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ hảo cảm là nhị tinh trở lại trong Tiên Thiên Động phủ. Hàn Tuyệt lập tức hỏi thầm trong lòng, hứa hẹn của Cầu Tây Lai với ta là thật sao? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Là chân tâm thật lòng, trừ khi ngươi là kẻ địch của hắn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Thánh nhân của Phật môn cũng không keo kiệt hay giả nhân giả nghĩa, như trong tưởng tượng của hắn. Ta muốn biết tại sao Cầu Tây Lai lại đối tốt với ta như vậy? Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính. Cần khấu trừ 1.000 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 1.000 tỷ năm? Con mẹ nó cái giá này còn cao hơn cả giá trị con người của Tỳ Thiên lão tổ. Chẳng lẽ có liên quan đến đạo tổ thật? Nhưng mà đối với Hàn Tuyệt, 1.000 tỷ năm cũng không tính là gì, chỉ hơi đau lòng thôi. Tiếp tục. Không biết rõ mọi chuyện, lòng Hàn Tuyệt sẽ bất an. Hắn không muốn bị coi là quân cờ. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt chìm vào trong ảo cảnh diễn hóa. Trong một cung điện rộng lớn, 9 vị thiên đạo thánh nhân đả tọa song song nhau. Hàn Tuyệt nhận ra mệnh cơ thánh nhân, do đó đoán ra được thân phận của 9 người bọn họ. Phía trước bọn họ có một lão đạo vô cùng cao lớn, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lên, thế mà không nhìn được đến đầu của hắn ta, thật sự quá cao. Hắn đã là Đại La Kim Tiên rồi mà vẫn không thể vượt qua độ cao đó, điều này chứng tỏ còn có hạn chế cảnh giới. Đạo tổ trong truyền thuyết, đại đạo lượng kiếp sắp mở ra, hồng mông ma thần sắp đột kích. Một giọng nói to lớn vang dội vang lên, khiến người sinh lòng kính sợ. Hồng mông ma thần. Trái tim Hàn Tuyệt run lên, chẳng phải hắn là hồng mông ma thần hay sao? Cầu Tây Lai hỏi đầu tiên, đạo tổ, như thế nào là hồng mông ma thần? Đạo tổ trả lời, các ngươi chỉ biết khi bàn cổ khai thiên đã hóa thành thiên đạo, trước khi khai thiên là hỗn độn là khởi nguồn của vạn vật, mà hồng mông lại là kết thúc của vạn vật. Sau hỗn độn là hồng mông mà trước hỗn độn cũng là hồng mông, hai bên chẳng phân biệt được trước sau, vĩnh hằng mà đứng, hỗn độn ma thần khai đạo, hồng mông ma thần diệt đạo. Hồng mông ma thần xuất thế, đại đạo lượng kiếp mở ra, tất cả chư thánh ngã xuống, tất thảy sẽ trở về khởi điểm. Hắn ta vừa dứt lời, nhóm thánh nhân lại nhìn nhau. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đã vậy, hắn không thể để lộ thân phận hồng mông ma thần của mình, nếu không cả thế giới sẽ đối địch với hắn. Nhưng hắn cũng đâu định giết thánh nhân. là suy đoán của đạo tổ hay đạo tổ có thể thôi diễn tương lai? Thiên Tuyệt giáo chủ hỏi, xin hỏi đạo tổ, Hồng Mông ma thần có mấy vị? Không biết. Đạo tổ trả lời rất đơn giản. Một vị thánh nhân khác hỏi, Hồng Mông ma thần đã ra đời hay chưa? Không biết. Ngài cũng không thể đối phó với Hồng Mông ma thần sao? Ta đã không còn tồn tại nữa, ta đã hợp làm một với thiên đạo, từ đây không còn đạo tổ. Đại đạo lượng kiếp ngày sau chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi tự đối mặt. Biểu cảm của nhóm thánh nhân đều thay đổi. Đạo tổ tiếp tục nói, thiên đạo xuất hiện biến số, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu biến số đó, có lẽ hắn cũng sẽ là biến số của đại đạo lượng kiếp. Vừa dứt lời, ảo giác diễn hóa trực tiếp tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, tâm cảnh của hắn cực kỳ không ổn định. Lời nói của đạo tổ đã đẩy Hàn Tuyệt đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hồng Mông ma thần là hắn, biến số là hắn. Đạo tổ đang làm cái quỷ gì vậy? Ta muốn biết đạo tổ có biết ta là Hồng Mông ma thần không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Không thể thôi diễn nhân quả vượt quá cực hạn hiện tại của hệ thống, không thể. Vậy vừa rồi là? Diễn hóa vừa rồi đã là cực hạn của hệ thống hiện tại. Hàn Tuyệt nhìn thấy dòng nhắc nhở này, không khỏi chìm vào suy tư. Ảo giác diễn hóa của Hàn Tuyệt tương đương với dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát bố cục của người khác. Hồng Mông ma thần sẽ hủy diệt chư thánh, nghe ra thì Hàn Tuyệt rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Dưới thiên đạo, cảm giác tồn tại của Hàn Tuyệt cực thấp, thậm chí còn không bằng phàm nhân tầm thường. Cứ như thể hắn đang xem phim, tua nhanh tới luôn đoạn kết. Nhưng mà như vậy có thể khiến Hàn Tuyệt càng tự tin hơn. Chỉ cần Hàn Tuyệt không để lộ thân phận Hồng Mông ma thần của mình sẽ không phải lo lắng xảy ra chuyện. Dù sao nhóm thánh nhân cũng chẳng biết Hồng Mông ma thần là như thế nào. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, kiên nhẫn chờ đợi lượng kiếp kết thúc. Cầu Tây Lai đã hứa hẹn sẽ bảo vệ những người bên cạnh Hàn Tuyệt. Nếu hắn ta không làm được, Hàn Tuyệt sẽ không gắn kết quan hệ gì với Phật môn hết. Còn về những người bạn tốt chết trong lượng kiếp, đều là gieo gió gặt bão. Hắn đã sớm nhắc nhở bọn họ rồi, chỉ là tự bọn họ muốn tranh. Hàn Tuyệt có thể hỗ trợ bọn họ, nhưng tuyệt đối sẽ không mang tất cả đi cứu bọn họ. Cầu Tây Lai nói sẽ có thánh nhân ngã xuống, thật sự là phục hy thiên sao? Hàn Tuyệt thầm thấy tò mò. Đại La ngã xuống, đất trời đổ kim vũ, thánh nhân ngã xuống thì sẽ là quang cảnh thế nào? Đặt ra một mục tiêu nhỏ, trước khi lượng kiếp kết thúc phải đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Sau khi đạt tới chuẩn thánh ta sẽ trở về tiên giới. Việc Phật môn bị diệt gây ra rung chuyển cực lớn trong chư thiên vạn giới. Đầu tiên là Phật tổ tiên giới tuyên bố Phật môn giải tán, dẫn tới những nhánh Phật môn ở chư thiên vạn giới cũng lần lượt biến mất theo. Con quái vật khổng lồ đã từng bao phủ chư thiên thiên đạo không còn tồn tại nữa, thật khiến cho người ta thổn thức. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều thấy hoảng sợ, trong đó cũng bao gồm cả nhân tộc và thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện, Phương Lương đang bàn luận chuyện chiến sự với nhóm tiên thần, bỗng có một thiên binh vọt vào. Báo, nữ oa thánh nhân hạ phàm, đang giảng đạo cho nhân tộc. Lời này vừa ra, các tiên thần đều biến sắc, Phương Lương cũng nhíu mày. Phục Hy Thiên đã đủ khiến cho phe tiên thần tuyệt vọng, giờ lại thêm một thiên đạo thánh nhân nữa, sẽ có bao nhiêu tiên thần phải chết đây? Bọn hắn đều đã nhìn ra, tuy thiên đình cũng có thánh nhân tương trợ, nhưng những thánh nhân đó không hề cứu bọn hắn, chỉ biết tàn sát nhân tộc. Số lượng sinh linh của nhân tộc và thiên đình đang không ngừng sụt giảm. Cứ thế mãi, hai bên đều sẽ tổn thất thảm trọng, cùng nhau suy tàn. Phương Lương mở miệng hỏi, gần đây tiên giới có chủng tộc mới quật khởi nào không? Một lão tiên trả lời, có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đạt tới mấy chục chi, đều không đủ tạo thành uy hiếp. Các tiên thần nhìn nhau, bọn hắn không phải loại ngu ngốc, hiểu ra dụng ý khi Phương Lương chú ý tới tin tức này. Hành động của thánh nhân làm nhân tộc và tiên thần đều thấy trái tim băng giá, đều có thể đoán ra dụng ý của thánh nhân. Bọn hắn muốn thế lực hai bên tàn sát lẫn nhau, rồi đề cử vai chính mới cho thiên đạo. Dù cho đã biết bọn hắn cũng không dám chống lại, sợ thánh nhân thẹn quá hóa giận. Huống hồ thế lực hai bên đã chém giết nhau nhiều năm như vậy rồi, đã kết huyết hải thâm thù, thấm vào tận xương cốt, không thể tiêu tan được. Hơn nữa tu sĩ tầng dưới cũng không biết được dụng ý của thánh nhân, chỉ biết rằng phía trên đã thỏa hiệp. Đây chính là đại thế. Bọn họ đã không cách nào rút khỏi cơn bão táp này nữa. Lý Đạo không hỏi, khi nào nghĩ cách cứu viện Tô Kỳ. Vũ thần tướng cách đó không xa lắc đầu nói, hắn bị thánh nhân trấn áp, không dễ cứu viện. Lý Huyền Áo châm chọc nói, vậy nếu như người bị thánh nhân trấn áp, có muốn chúng ta giải cứu hay không? Vũ thần tướng tức giận, nhưng cũng không dám trả lời. Lúc này, lại thêm một thiên binh vọt vào trong. Báo, nhân tộc xuất hiện nhân hoàng mới, chính là Chu Phàm đã từng chống lại ách vận chi thần. Các tiên thần đều ồ lên. Không phải Chu Phàm đã chết rồi sao? Thế mà hắn có thể thoát khỏi tay thánh nhân. Từ xưa đến nay, chỉ sợ hắn là người đầu tiên. Chẳng phải tu vi của hắn mới đến tiên đế thôi sao? đâu chỉ là tiên đế, hắn đã bước vào thần cảnh. Hay là do thánh nhân hạ thủ lưu tình? Vậy chúng ta thì sao đây? Thánh nhân muốn diễn kịch cho chúng ta xem, lấy chúng ta làm đá mài dao cho nhân tộc. Biết tin Chu Phàm còn sống, các tiên thần đều rất phẫn nộ, cảm thấy mình bị thánh nhân đùa giỡn. Ngoài thánh nhân ra, sao có thể có người chạy thoát được từ trong tay thánh nhân? Vẻ mặt Phương Lương rất phức tạp, tâm tình cũng như vậy. Hắn ta hy vọng Chu Phàm có thể sống sót, nhưng cũng tức giận với hành động của thánh nhân. Chẳng lẽ bên chú định bị diệt vong không phải nhân tộc, mà là tiên thần? Phương Lương lộ ra nụ cười chua xót. Chiến tranh kéo dài mấy trăm năm đã khiến hắn ta sắp không kham nổi nữa, đến nghỉ ngơi hắn ta còn không thể, chứ đừng nói đến tu luyện. Trong lúc Hàn Tuyệt tu luyện, lại 40 năm trôi qua. Một ngày nọ, hắn vừa nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, vừa xem xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh vô tình gặp được di chỉ của Thánh Địa Thái Cổ, đạt được chí bảo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị thần cảnh nhân tộc tập kích, thân bị trọng thương, đột phá trong nghịch cảnh, đạo hạnh tăng mạnh. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị tu sĩ nhân tộc tập kích 4.309 lần. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị tu sĩ nhân tộc tập kích 122.382 lần. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Tô Kỳ vì phải chịu tải nghiệp lực khổng lồ, cảnh giới đột phá, ách vận chi lực tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Bản Tâm bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị thánh nhân tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí. Kéo xuống xem một loạt, Hàn Tuyệt nhìn mà chỉ có một cảm nhận: thảm thiết. Đều đang đánh nhau, tất cả mọi người hệt như phát điên, chiến đấu không ngừng nghỉ, mãi đến khi chết mới bỏ qua. Hàn Tuyệt chú ý thấy Cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí, đây là chuyện tốt, như vậy chứng tỏ ngoài hắn ra cũng có những người khác nguyền rủa thánh nhân. Nói cách khác, trong số các thánh nhân vẫn có thánh nhân đang gây chuyện. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Lúc này, Ẩn Môn Đảo bỗng nhiên rung động, lại lần nữa bị Bất Tường Tà Túy tập kích, bởi vì đây đã không phải lần đầu tiên, nên tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được điều gì, cất ách vận thư đi, sau đó mang quỷ dị thần linh ra khỏi tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Quỷ dị thần linh lơ lửng trước mặt Hàn Tuyệt, di chuyển không ngừng, dường như rất nôn nóng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị thần linh thứ cấp xuất hiện lần trước. Hay là lại có quỷ dị thần linh thứ cấp xuất hiện? Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Quả nhiên, Bất Tường thần linh, tu vi không biết, tồn tại thần bí, ra đời trong hắc ám cấm khu, do vô số oán niệm tích lũy qua năm tháng biến thành, tràn ngập sát ý và hận ý. Bất Tường thần linh không phải là quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh là do khí vận của hỗn độn ma thần biến thành, Bất Tường thần linh lại do oán niệm biến thành. Hàn Tuyệt cũng không hoảng loạn, trước mắt Bất Tường thần linh không thể phá tan trận pháp phòng ngự của đạo tràng. Thu phục Bất Tường thần linh sẽ phải trả giá gì? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Bất Tường thần linh là tồn tại cực ác, sẽ không bị thuần phục, ở chung một chỗ với nó dễ thúc đẩy nảy sinh tâm ma phiền phức như vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Một tiếng ầm thật lớn. Núi Khổ Tu Thành Tiên rung động mạnh, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của Hắc Ngục Kê, đó là thứ gì? Bất Tường thần linh xông vào. Hàn Tuyệt lập tức dừng suy nghĩ, chỉ thấy Lữ Bố đang chiến đấu với một bóng đen trên bầu trời tranh giới Ẩn Môn Đảo. Tốc độ của hai bên đều rất nhanh, nhưng theo Hàn Tuyệt quan sát thì bóng đen nhanh hơn, pháp lực của Lữ Bố đụng phải bóng đen sẽ bị bóng đen trực tiếp cắn nuốt. Trận pháp của đạo tràng là cấp chuẩn thánh đó. Bất Tường thần linh còn mạnh hơn cả chuẩn thánh. Hàn Tuyệt thất kinh, lập tức mang theo tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đi ra ngoài. Tất cả chúng đệ tử Ẩn Môn đều bay lên không trung, chuẩn bị tham chiến. Mã Siêu cũng gia nhập chiến đấu, hắn ta liên thủ với Lữ Bố đối kháng Bất Tường thần linh, hai người tương đương với hai tổ đồ nhưng vẫn không phải đối thủ của Bất Tường thần linh. Đó là thứ gì? Quá nhanh. Không ổn, thằng nhãi này không phải sinh linh, oán niệm thật đáng sợ, mọi người ổn định đạo tâm. Sao lại thế này? Ta không nhìn thấy được nó, nhưng trong lòng ta xuất hiện tiếng nói của tâm ma. Chủ nhân tới. Mọi người trong Ẩn Môn đều hoảng loạn, Bất Tường thần linh chỉ mới vừa tiến vào đã có mấy người cảm nhận được tâm ma sinh trưởng, trong số đó bao gồm cả Khương Dịch. Người dễ dàng sinh ra tâm ma đều là người có cảm giác không cam lòng. Đạo tâm không ổn, tất nhiên sẽ dễ sinh ra tâm ma. Hàn Tuyệt đạp lên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bay về phía sát biên giới Ẩn Môn Đảo, quỷ dị thần linh đậu trên đầu vai hắn. Nhìn Bất Tường thần linh, trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập cảnh giác, nếu không phải lo lắng những người khác gặp chuyện bất trắc, hắn đã dùng mô phỏng thí luyện để thử trước xem sao. Tuy Bất Tường thần linh mạnh nhưng không thể miểu sát Lữ Bố và Mã Siêu được, mà Hàn Tuyệt lại có thể, điều này chứng tỏ Hàn Tuyệt mạnh hơn Bất Tường thần linh. Dù sao Hàn Tuyệt bây giờ cũng đã có thể sánh ngang với chuẩn thánh. Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp thi triển Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, ngưng tụ ra năm hỗn độn ma thần pháp tướng, năm bóng người khổng lồ đứng ngang trên bầu trời ẩn môn đảo. Các đệ tử trừng lớn hai mắt. Đó là, cái gì? Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn run rẩy theo bản năng, bọn hắn không thể nào quên được ký ức bị hỗn độn ma thần tàn sát. Dường như bất tường thần linh chỉ là một bóng đen chứ không có hình thái thật sự, nó quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Lữ Bố, Mã Siêu có thể thả lỏng. Phong hám ma thần đột nhiên đánh tới, quyền phong gầm thét, tốc độ của bất tường thần linh giảm mạnh, hải dương phía xa trực tiếp bị ép tới nổi lên sóng cao vạn trượng, hệt như có một bức tường nước che kín chân trời. Hư vô ma thần cũng ra tay theo, hai mắt phát ra hai tia sáng đen, trực tiếp bao phủ bất tường thần linh. Bất tường thần linh gào rút, tuy không có tiếng động nhưng trông tư thái có vẻ vô cùng dữ tợn, ngay cả Hàn Tuyệt nhìn cũng thấy trong lòng không thoải mái. Đối mặt với đại đạo chi lực của hư vô ma thần, bất tường thần linh bắt đầu tan biến. Ngay lúc này, quỷ dị thần linh trên vai Hàn Tuyệt lập tức lao ra, đi tới trước mặt bất tường thần linh, sau đó nó trực tiếp há cái miệng to như bồn máu ra, một ngụm nuốt trọn bất tường thần linh. Những người khác không nhìn thấy quỷ dị thần linh, trong mắt bọn hắn, bất tường thần linh cứ như tan biến vào hư không, khiến bọn hắn không khỏi căng thẳng hẳn lên. Cứ như vậy, bất tường thần linh bị tru diệt. Ẩn môn đảo khôi phục sự bình yên. Hàn Tuyệt xem như đã hiểu rõ, tuy bất tường thần linh mạnh, nhưng đối mặt với đại đạo chi lực, nó vẫn rất yếu ớt. Điều quan trọng nhất là bất tường thần linh không có lý trí, chỉ chiến đấu theo bản năng. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía chân trời, trận pháp của đạo tràng bắt đầu khôi phục. Quỷ dị thần linh quay lại trước mặt Hàn Tuyệt, nó rất vui mừng, có vẻ cắn nuốt bất tường thần linh đã mang tới trợ giúp rất lớn cho nó. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu sau đó lại trở về động phủ, nguy cơ đã được hóa giải, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Mọi người trong ẩn môn cùng với một vạn tộc nhân u tộc vẫn còn chưa hoàn hồn. Chỉ vậy đã giải quyết xong rồi. Khương Dịch không nhịn được hỏi, vừa rồi là thần thông gì vậy? Pháp tướng thần thông. Đạo Chí Tôn hít sâu một hơi, nói, không sai, lúc trước chúng ta đã... Hắn ta còn chưa nói hết lời, Khương Dịch đã dùng mình. Nếu đổi lại là hắn ta, đối mặt với ma thần pháp tướng. Không thể tưởng tượng được. Qua trận chiến này, mọi người trong ẩn môn, càng thêm tin tưởng những đại năng trong mô phỏng thí luyện đều là bại tướng dưới tay Hàn Tuyệt. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đang quan sát quỷ dị thần linh. Thần niệm của hắn không thể xâm nhập vào trong quỷ dị thần linh, không biết được tình huống cụ thể của quỷ dị thần linh. Hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa để tra xét. Sau khi cắn nuốt bất tường thần linh, quỷ dị thần linh sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Quỷ dị thần linh có thể dựa vào việc cắn nuốt bất tường thần linh để biến cường. Nói chính xác thì quỷ dị thần linh có thể trở nên cường đại hơn, thông qua việc cắn nuốt tất cả tồn tại không phải sinh linh tồn tại không phải sinh linh. Hàn Tuyệt nhướng mày, trong lòng mừng rỡ. Nhặt được bảo bối rồi. Quỷ dị thần linh không chỉ có thể khắc chế bất tường thần linh, mà còn có thể khắc chế những tồn tại quỷ dị không rõ. Tất nhiên tiền đề là Hàn Tuyệt, có thể trợ giúp quỷ dị thần linh trấn áp những tồn tại quỷ dị đó. Quỷ dị thần linh không thể đánh lại bọn chúng đương nhiên cũng không thể cắn nuốt kẻ địch. Hàn Tuyệt ngừng suy nghĩ, hắn bắt đầu khống chế ẩn môn đảo dịch chuyển, sợ còn có bất tường thần linh nào khác xuất hiện. Bỗng nhiên hắn thấy rất bất an. Hắc ám cấm khu cũng không an toàn chút nào. Ta muốn biết ở hắc ám cấm khu còn có bao nhiêu bất tường thần linh. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, hắn bắt đầu phung phí. Nhưng ngay cả số lẻ thọ mệnh còn chưa tiêu hết, chỉ là mưa bụi. Chi tiêu hàng ngày. Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không nhiều như vậy? Vậy nhất định phải tính. Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục. Bất tường thần linh đang không ngừng ra đời. Số lượng liên tục tăng lên, có liên quan tới nhân quả của đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy mình lại kích phát nhiệm vụ phụ tuyến quan trọng. Nhưng hắn không tiếp tục suy tính nữa. Có biết cũng vô dụng, bây giờ hắn vốn không thể tiếp xúc với đại đạo thánh nhân. Biết một chút là được rồi. Như vậy tức là về sau hắc ám cấm khu sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cũng không biết khi nào đạo tràng mới có thể thăng cấp. Có lẽ phải đợi tới lúc có sự kiện lớn xuất hiện, hoặc là hắn đột phá đến chuẩn thánh. Hàn Tuyệt bình tĩnh lại. Sau khi điều khiển ẩn môn đảo bay mấy tháng, hắn dừng lại, chuyên tâm tu luyện. Đã qua 60 năm kể từ khi bị bất tường thần linh tập kích. Ẩn môn rất yên bình. Trong 60 năm này, ẩn môn đảo không bị bất tường thần linh tập kích lần nào nữa, Hàn Tuyệt cũng không bị ai báo mộng. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, vẫn còn cách Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn rất xa. Nhưng hắn có nắm chắc có thể đột phá trong ngàn năm. Ây, tốc độ đột phá thật chậm. Hàn Tuyệt không khỏi mở quan hệ nhân tế ra xem, so sánh với những bạn tốt khác để đạt được an ủi trên mặt tâm lý. Nữ oa muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt trực tiếp làm như không thấy. Hắn đã gặp mặt cầu Tây Lai. Gặp nhiều thánh nhân khác sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết, nên chọn ai. Huống hồ, điều quan trọng là đám thánh nhân này muốn hắn phải nhập kiếp. kiểm tra đo lường thấy có chủng tộc thiên đạo mới xuất hiện, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất thế, tàn sát chủng tộc mới, trợ giúp nhân tộc củng cố địa vị chủng tộc thiên đạo, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một lần thăng cấp hệ thống 2, điệu thấp tu luyện, trước khi lượng kiếp kết thúc tuyệt đối không vào tiên giới, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt nhíu mày, trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Bây giờ đi tàn sát chủng tộc mới kia không phải là đi tìm chết sao? Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi đạt được thiên đạo chí bảo. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt, âm dương hộ sinh nhật nguyệt, thiên đạo chí bảo loại hình phòng ngự, có thể ngăn cản toàn bộ công kích dưới thánh nhân, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt chuyển hóa thành pháp lực bảo bối tốt. Chí bảo loại hình phòng ngự, quá tuyệt vời. Không chỉ có vậy, Hàn Tuyệt cũng đã tích lũy được 8 mảnh vỡ đại đạo rồi. Chỉ còn thiếu một mảnh nữa thôi là đủ 9 mảnh. Hàn Tuyệt lấy âm dương hộ sinh nhật nguyệt ra, chí bảo này là hai cái vòng sáng, đều có hình tròn, không biết cái nào là nhật cái nào là nguyệt. Hắn bắt đầu cho nó nhận chủ. Qua khoảng mấy ngày mới nhận chủ thành công âm dương hộ sinh nhật nguyệt, tự bay ra sau lưng đến Hàn Tuyệt, lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang. Cường quang bao phủ toàn thân Hàn Tuyệt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn được thân hình của hắn chứ không thể nhìn rõ dung mạo. Loại cường quang này chỉ ảnh hưởng tới người khác, không hề gây ra chút ảnh hưởng nào tới tầm nhìn của Hàn Tuyệt. Không tồi, thần thông rất có phong cách. Đại năng phải có phong phạm của đại năng. Hàn Tuyệt không muốn lúc Đại La Kim Tiên như mình lên sân lại chẳng khác gì phàm nhân. Nhất định phải có bức cách. Cứ nhìn Thiên Đế xem, thân hình vạn trượng dựng đứng trên Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần đều có vẻ nhỏ bé. Còn có cầu Tây Lai nữa, chỉ hiện thần tượng chứ không hiện chân thân. Chờ sau này trở về tiên giới, thế nhân nhìn vào Hàn Tuyệt sẽ không thể thấy được dung mạo hắn. Dung mạo của Đại La Kim Tiên, sao phàm nhân có thể nhìn thấy được? Hàn Tuyệt buồn chán nghĩ. Não bổ tuy vô dụng, nhưng lại thú vị. Hàn Tuyệt bắt đầu tò mò không biết chủng tộc mới của thiên đạo là gì. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Thiên tộc, vốn là nhân tộc, nhưng sau khi được thiên đạo tẩy lễ đã hóa thành tiên thần, được pháp lực vô thượng của thánh nhân thúc đẩy, trở thành chủng tộc mới. Chủng tộc này có nhân tính, thần tính và thiên tư mạnh mẽ ngang ngửa tiên thiên chủng tộc. Hàn Tuyệt sửng sốt. Tiên thần nhân tộc chính là chủng tộc mới. Thâm độc thật. Kế này quá độc, vừa có thể lấy lòng cả nhân tộc và thiên đình, lại có thể thanh tẩy phần lớn sinh linh của cả hai thế lực. Vừa là nhân tộc vừa là tiên thần, chắc chắn loại tồn tại như này rất ít. Khi tất cả chúng sinh ngoại trừ thiên tộc đều chết hết, đó cũng là lúc thiên đạo lượng kiếp kết thúc. Tiên giới lại trở về điểm bắt đầu, một lần nữa phát triển. Hàn Tuyệt mở quan hệ nhân tế lên xem, Kỳ Tiên Thần, Tuyên Tình Quân, Phương Lương, Đại Thần Tướng và Tô Kỳ đều đã biến thành thiên tộc. Chu Phàm và Mạc Phục Cừu đáng thương, bỏ lỡ cơ hội tránh kiếp. Nói cho chính xác thì Mạc Phục Cừu là người đáng thương nhất, Chu Phàm có bối cảnh lớn, chắc chắn không chết được. Nhưng mà những chuyện này đều không liên quan đến Hàn Tuyệt. Nếu đã muốn tranh giành thì phải chuẩn bị tinh thần gánh vác hậu quả. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lại thêm 50 năm qua đi. Từ khi biết lượng kiếp sắp sửa kết thúc, Hàn Tuyệt hệt như chúng ta, cứ muốn hỏi khi nào lượng kiếp sẽ kết thúc. Trong trạng thái đó, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhanh hơn bất cứ giai đoạn nào trong quá khứ. Mỗi ngày Hàn Tuyệt đều tu luyện, cứ cách 10 năm lại nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một lần. Ngoài hai việc này ra thì không còn chuyện gì khác để làm. Thậm chí số lần hắn xem bưu kiện cũng giảm bớt. Hắn không muốn mình bị bưu kiện làm lung lay. Càng về cuối lượng kiếp lại càng không thể nhập kiếp. Đã quyết tâm không nhập kiếp đến tận bây giờ rồi. Nếu không giữ nổi chẳng phải sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Những điều Hàn Tuyệt nên làm đều đã làm. Nếu vẫn có bạn tốt nào đó chết cũng chẳng còn cách nào. Một ngày này, Hàn Tuyệt dồn lực chú ý vào hỗn độn nguyên thạch bên trong thế giới tinh thần. Sau bao nhiêu năm tích lũy, lượng hỗn độn chi khí do hỗn độn nguyên thạch thúc đẩy sản sinh đã đạt tới trình độ hùng hậu. Hơn nữa bản thân tinh thần hồng mông thể còn sinh ra hồng mông chi khí, toàn bộ thế giới tinh thần bị chìm trong một mảnh sương mù mênh mông. Hàn Tuyệt phát hiện trong thế giới tinh thần lại có thêm mấy trăm ngôi sao mới ra đời. Đây mới chỉ là bắt đầu, về sau nhất định sẽ có càng nhiều hơn. Điều đáng nhắc tới là, ngoại trừ Bạch Y Phật, cuối cùng cũng có tiên đế mới ra đời ở Diêu giới. Linh khí ở Diêu giới đã vượt quá phần lớn phàm giới khác, thậm chí còn có khả năng vượt qua trình độ phàm giới. Dưới tình huống không khan hiếm tài nguyên, muốn trở thành tiên đế phải xem tư chất. Dù sao nhân tộc cũng từng là vai chính của thiên đạo, dù chỉ là một phàm giới nho nhỏ cũng có nhân vật thiên kiêu. Hàn Tuyệt không tới đảo vị thiên kiêu này đi, Diêu giới phải có sự phát triển của riêng mình. Nhìn tình hình trước mắt, thiên kiêu ở ẩn môn đã đủ nhiều rồi. Chờ những đệ tử này phát triển lên rồi lại nói. Tất cả đều đang trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Hàn Tuyệt cảnh cáo bản thân, phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, giữ vững tiến độ hiện tại, không được trêu chọc thánh nhân. Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không Lý Mục Nhất muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Lý Mục Nhất lại bắt đầu khủng bố bưu kiện. Tâm trạng vui vẻ của Hàn Tuyệt lập tức tan biến. Bỏ qua. Hàn Tuyệt mở bưu kiện ra xem để rời lực chú ý. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần trở thành tộc trưởng thiên tộc, khí vận thay đổi đồ tôn của ngươi Phương Lương dung hợp với khí vận thiên đình, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Chu Phàm đạt được pháp lực của thánh nhân, khí vận tăng cao bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công, bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Huyết Minh Hà, bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích, thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên, bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Đế Lãm Thiên, bị bạn tốt của ngươi Bản Tâm tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị thánh nhân trấn áp, thân bị trọng thương. Thật nhiều người bị trọng thương, thậm chí Huyết Minh Hà còn chết rồi. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, tuy hắn không có hảo cảm với Huyết Minh Hà, nhưng thái độ của thằng nhãi này đối với hắn lại rất tốt, nói gì nghe nấy, cứ chết đi như vậy, hắn vẫn có chút không thoải mái. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào. Huyết Minh Hà nhập kiếp là ý nguyện của chính bản thân hắn ta. Tu hành vốn đã là chuyện nghịch thiên, chết trên con đường này cũng rất bình thường. Thiên đế cũng bị trọng thương, nhưng không chết. Nếu thánh nhân muốn giết thiên đế tuyệt đối không sống được. Ngoài những việc này ra, Kỳ Tiên Thần còn trở thành tộc trưởng của thiên tộc, không biết là có liên quan gì đến Hàn Tuyệt không? Hiện tại Hàn Tuyệt đang hoài nghi những cơ duyên mà bạn tốt hắn đạt được đều có quan hệ với hắn, không phải do hắn tự luyến, mà là hắn sợ bị thánh nhân tính kế. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định báo mộng cho Cảnh Thiên Công, một là để trấn an Cảnh Thiên Công, hai là để xem tình huống của lượng kiếp. Rất nhanh hai người đã tiến vào trong mộng cảnh. Cảnh Thiên Công đột nhiên mở to mắt, khi nhìn thấy bóng đen phía trước, hắn ta lập tức mừng rỡ. Hắn ta vội vàng quỳ xuống trước Hàn Tuyệt, nói, cấm chủ, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Ngài nói không sai, lượng kiếp lần này hoàn toàn là trải chiếu, chúng ta không nên nhập kiếp. Trên mặt hắn ta đầy vẻ hối hận. Hiển nhiên Tiệt giáo đã gặp phải tổn thất rất thảm trọng. Hàn Tuyệt nói, chuyện Huyết Minh Hà chết ta đã biết, ngươi có cái nhìn thế nào với lượng kiếp hôm nay? Cảnh Thiên Công âm thầm kính nể Hắc Ám Cấm Chủ thần thông quảng đại, đến cả chuyện này cũng biết. Hắn ta ngẫm nghĩ, nói, Kim An Thánh Nhân lấy nhân tộc và thiên thần sáng lập ra thiên tộc, thay đổi kết cục của lượng kiếp. Nhân tộc và thiên đình tới điểm hòa giải, nhân tộc cũng muốn trở thành thiên tộc, nhưng để trở thành thiên tộc thì phải dựa vào phong thần bảng của Phương Thiên Đế. Các chủng tộc khác thì không thể trở thành thiên tộc. Hiện tại nhân tộc và thiên đình đang phải hứng chịu công kích tới từ các chủng tộc khác, tình thế không ổn. Điều quan trọng nhất là thái độ bên phía thánh nhân không rõ ràng, bọn hắn thường xuyên hiện thân quét ngang các chiến trường, nhưng bọn hắn cũng có nội đấu. Lúc trước thánh nhân đại chiến trên cửu trọng thiên, đánh đến mức cửu trọng thiên hoang tàn, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng sụp đổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, ta đã không hiểu được thế cục này nữa. Cảnh Thiên Công lộ ra vẻ hổ thẹn. Hàn Tuyệt nói, ngươi không cần lo lắng, nghĩ cách tránh kiếp đi, Tiệt giáo sẽ không diệt vong. Ở Tiệt giáo có hai vị thiên đạo thánh nhân. Cảnh Thiên Công kinh ngạc hỏi, hai vị thiên đạo thánh nhân? Kim An thánh nhân cũng là người của Tiệt giáo. Cái gì? Cảnh Thiên Công kinh hãi, rõ ràng hắn ta không biết việc này. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, việc này chỉ mình ngươi biết thôi là được rồi. Biết được Kim An thánh nhân, người sáng tạo, ra thiên tộc, cũng là thánh nhân Tiệt giáo, Cảnh Thiên Công vô cùng khiếp sợ. Thật lâu không thể hoàn hồn. Hắn ta không thấy mừng rỡ, chỉ thấy kinh sợ. Hắn ta là giáo chủ thay mặt của Tiệt giáo vẫn không thể biết việc này. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hắn ta chỉ là quân cờ của Tiệt giáo. Thậm chí có thể nói rằng tất cả những người thuộc Tiệt giáo, lưu tại tiên giới đều là quân cờ. Cảnh Thiên Công càng nghĩ, tâm tình lại càng phức tạp. Hàn Tuyệt nói, dừng tại đây đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó mông cảnh tan vỡ. Còn về việc rốt cuộc Cảnh Thiên Công đang suy nghĩ gì, Hàn Tuyệt cũng không quan tâm. Độ hảo cảm của Cảnh Thiên Công đối với hắn đang rất cao, không đến mức bán đứng hắn, cho dù có thì cũng không sao cả. Dù sao Hàn Tuyệt cũng đã chỉ cho hắn ta một con đường sáng rồi, kế tiếp có thể chống qua kiếp nạn này hay không, phải xem chính bản thân hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự không biết có nên báo mộng cho Thiên Đế không. Suy tính trước đã, ta muốn biết bên cạnh Thiên Đế có thánh nhân hay không. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục. Có Hàn Tuyệt thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Những gì hắn có thể làm vì Thiên Đế hắn đều đã làm, nếu Thiên Đế vẫn chết, vậy Hàn Tuyệt chỉ có thể tận lực nâng đỡ Thiên Đình sau khi lượng kiếp kết thúc, thực hiện di nguyện của Thiên Đế. Hàn Tuyệt khôi phục tâm tình, tiếp tục tu luyện. Trước đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn rồi lại nói. Sau khi tiến vào trạng thái tu hành, Hàn Tuyệt lại quên mất thời gian. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao thâm, hiểu biết của hắn với sinh tử đại đạo cũng càng ngày càng nhiều. nhưng hắn không dám thâm nhập quá sâu vào sinh tử đại đạo, hắn sợ đại đạo này đã bị vị đại năng nào đó nắm giữ, hắn muốn chờ đến khi mình gom đủ 9 mảnh vỡ đại đạo, rồi mới sáng lập ra đại đạo thuộc về chính mình. Chỉ còn thiếu một mảnh vỡ đại đạo mà thôi. Thời gian trôi qua cực nhanh, từng năm qua đi, tuy ẩn môn rất yên bình, nhưng tiên giới lại đã biến thành luyện ngục. Non xanh nước biếc bị san thành bình địa, đại dương mênh mông hóa thành biển máu vô bờ, từ vực sâu tới hoang mạc đều trải rộng thi cốt, nhìn mà thấy ghê người. Nghiệp lực vô biên vô tận tràn ngập thiên địa, vô số oan hồn du đãng trên tiên giới. Có oan hồn đến từ cửu u luyện ngục, cũng có rất nhiều oan hồn là những sinh linh đã chết trong lượng kiếp. Quỷ hồn lang thang, tiên giới đã trở thành âm phủ. 70 năm qua đi, tu vi của Hàn Tuyệt lại tiến thêm một bước lớn. Tuân Trường An, Hàn Bát liên tiếp bước vào đế cảnh, những người khác thì đều đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, muốn tất cả mọi người đạt tới đế cảnh, trước khi lượng kiếp kết thúc cũng không phải việc khó. Linh khí trong đạo tràng vô cùng sung túc, độ đậm đặc đã vượt qua cả thánh địa, hơn nữa Hàn Tuyệt thường xuyên giảng đạo, cho dù là lợn ở trong đây cũng có thể tu luyện thành tiên. Mỗi một người sau khi bước vào đế cảnh đều sẽ được Hàn Tuyệt gọi vào trong động phủ, dạy dỗ riêng, ít nhất cũng có thể luyện được một thần thông nhất lưu. Sau khi luyện thần thông, thực lực của đám đệ tử lại bắt đầu bay vọt. Đôi khi không cần quá nhiều thần thông, chỉ cần một chiêu tuyệt sát đủ rồi. Thần thông nhiều mà không thể tiêu diệt địch, đều là uổng phí. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt lại lần nữa ra khỏi động phủ, giảng đạo cho toàn bộ ẩn môn. 10 năm giảng đạo lướt qua trong chớp mắt. Sau khi giảng đạo xong, các đệ tử vẫn đang chìm vào lĩnh ngộ. Hàn Tuyệt đi tới trước phủ tang thụ, hắn muốn xem tình huống của vòng xoáy không gian. Mã Siêu vẫn đang canh giữ trước vòng xoáy, hắn ta đả tọa trên thân cây hệt như một lão Phật, vững như bàn thạch, bất động như núi. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hắn ta cũng không đứng dậy, bởi vì trong tư duy của hắn ta không có những khuôn phép khách sáo. Hắn ta chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là thủ vệ đạo tràng, thậm chí hắn ta còn không cần tu luyện. Hàn Tuyệt rất tò mò không biết tình huống ở đại thiên, thế giới mà vòng xoáy thời không đã liên kết được thế nào rồi. Đại thiên thế giới thuộc về một thiên đạo khác, tránh xa thiên đạo lượng kiếp, nhưng chắc chắn nó cũng có lượng kiếp của chính mình. Có cần phái người đi tra xét xem sao không? Như vậy có thể bị thiên đạo ở đại thiên thế giới phát hiện ra không? Thôi, trước khi chưa có thực lực đối kháng với thánh nhân, Hàn Tuyệt vẫn phải tận lực không đi trêu chọc thánh nhân. Lúc này, Mộ Dung Khởi bỗng nhiên đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt. Sư tổ, mảnh thiên địa kia hơi kỳ quái. Mộ Dung Khởi mở miệng nói, những đệ tử khác vẫn đang trong trạng thái ngộ đạo. Hắn ta có thể tỉnh ngộ đầu tiên, đúng là không đơn giản. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao lại nói như vậy? Mộ Dung Khởi nói, một loại trực giác, lúc trước ta cảm nhận thấy có một luồng lực lượng thần bí, mà quỷ dị đi ngang qua cái vòng xoáy này, chỉ là không tiến vào mà thôi. Hàn Tuyệt nhướng mày. Chẳng lẽ ẩn môn đảo đã bị theo dõi? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, ở đại thiên thế giới có ai phát hiện ra vòng xoáy thời không này không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp, tục? Bất tường thần linh hà. Lại là bất tường thần linh. Đợi đã. Sao ở đại thiên thế giới lại có bất tường thần linh? Không phải bất tường thần linh chỉ tồn tại trong hắc ám cấm khu thôi sao? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, lại khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh. Khí vận của đại thiên thế giới đang suy kiệt, lượng lớn bất tường thần linh đang tràn vào trong đại thiên thế giới. Hàn Tuyệt thất kinh, bất tường thần linh xâm lấn đại thiên thế giới, chẳng phải đây cũng là lượng kiếp sao? May mà hắn không đi tới đại thiên thế giới, nếu không sẽ lại dấn thân vào một phiền toái khác. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không đi vào trong đó là được, bên kia cũng đang phải trải qua đại kiếp. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi nhíu mày. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi rời đi. Tạm thời hắn không có khả năng lấp kín cái vòng xoáy này, cũng không thể thật sự chặt phù tang thụ được. Nếu bất tường thần linh xông tới, vừa lúc làm đồ ăn cho quỷ dị thần linh. Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Lương ngồi trên đế tọa, vẻ mặt nghiêm trọng, trên điện không có nhiều tiên thần lắm, vẻ mặt ai nấy cũng đều căng thẳng. Một thiên binh vọt vào hoảng sợ hô, Phục Hy Thiên và Nữ Oa Nương Nương vây công Thiên Tuyệt giáo chủ, đại chiến sẽ nhanh chóng gây nguy hiểm cho thiên đình, thập trọng thiên sắp không giữ nổi nữa. Lời này vừa ra, các tiên thần đều kinh ngạc. Một thiên tướng lập tức nhìn về phía Phương Lương, nói, bệ hạ, rút lui đi, hiện giờ chúng ta không cần phải canh giữ các trọng thiên nữa, cửu trọng thiên đã mất, các thánh nhân thì vẫn đang chiến đấu trên trời, nếu chúng ta cứ ở lại đây nhất định sẽ gặp tai ương. Những người khác cũng dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Hiện giờ bọn hắn đã mất hết dã tâm tàn sát nhân tộc, xưng bá chư thiên, chỉ muốn bảo vệ mạng sống mà thôi. Phương Lương nhíu mày, không nói gì. Đại thần tướng hỏi, bệ hạ, ý của Nam Cực Thiên Tôn thế nào? Trước mắt có 2 vị thánh nhân ủng hộ thiên đình, Thiên Tuyệt giáo chủ của Tiệt giáo, Nam Cực Thiên Tôn của Xiển giáo, đây là mặt ngoài. Đáng tiếc 2 vị thánh nhân này đều không thật tình ủng hộ thiên đình, bọn hắn chỉ mượn thiên đình để quét sạch chúng sinh, lót đường cho thiên tộc mà thôi. Hiện giờ thiên đình ở thế cưỡi lên lưng cọp khó xuống, tiến thoái lưỡng nan. Nhóm tiên thần có tức giận thế nào cũng không dám chống đối thánh nhân, loại cảm giác nghẹn khuất này sắp khiến bọn hắn phát điên. Phương Lương trả lời, thiên tôn muốn thiên đình im lặng chờ, nói tiếp theo nhân tộc sẽ có thay đổi mạnh mẽ. Thay đổi mạnh mẽ. Các tiên thần nhìn nhau, không rõ sẽ là thay đổi mạnh mẽ thế nào. Keng. Một tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, sắc mặt của Phương Lương, đại thần tướng cùng với tất cả tiên thần trong điện đều biến đổi. Tất cả bọn hắn đều cảm giác thần hồn chấn động, các tiên thần tu vi thấp học máu ngay tại chỗ, khí tức nhanh chóng yếu đi. Tiếng chuông này là gì? Phương Lương kinh hãi, dường như hắn đã nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ, bọn họ điên rồi sao? Sự kinh hoàng của Phương Lương khiến cho các tiên thần càng thêm sợ hãi. Đại thần tướng hỏi, bệ hạ, ngài biết sao? Phương Lương vừa vận công ổn định thần hồn, vừa cắn răng trả lời, hung sát chí bảo thiên đạo, có thánh nhân chuẩn bị đổ thánh. Đồ thánh. Các tiên thần đều kinh ngạc, bọn hắn vẫn luôn cho rằng thánh nhân chỉ đang diễn kịch mà thôi, không ngờ thánh nhân lại thật sự mang sát ý. Đại thần tướng nhíu mày hỏi, thật sao? Có khi nào chỉ là dọa nạt? Phương Lương trầm giọng nói, chí bảo này một khi lấy ra, thiên địa đều phải im lặng, cũng sẽ gây ra phản vệ cho thánh nhân, hẳn không phải chỉ để dọa thôi đâu. Lăng Tiêu Bảo Điện chìm trong hoang mang. Nếu là Nam Cực Thiên Tôn hay Thiên Tuyệt giáo chủ sử dụng chí bảo này còn ổn, nhưng nếu người sử dụng chí bảo này là Phục Hy Thiên hay Nữ Oa Nương Nương, thì thiên đình sẽ hoàn toàn xong đời. Sự tuyệt vọng bắt đầu lan ra, tiên thần nào cũng thấy bất an. Đã qua 20 năm kể từ lần giảng đạo trước đó. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đang tu luyện. Kiểm tra đo lường thấy thiên đạo thánh nhân Thiên Tuyệt, giáo chủ sử dụng thiên đạo hung sát chí bảo, đẩy mạnh lượng kiếp, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức nhập kiếp, ngăn cản Thiên Tuyệt giáo chủ, sẽ đạt được một cơ hội thăng cấp hệ thống 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa tranh đấu lượng kiếp, sẽ đạt được một cơ hội thăng cấp đạo tràng thiên đạo hung sát chí bảo. Đó là cái gì? Mà thôi, không quan trọng. Hàn Tuyệt trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp, Hàn Tuyệt sung sướng. Sau khi đạo tràng thăng cấp xong, hắn sẽ càng an toàn hơn. Chắc trận pháp của đạo tràng sẽ tăng tới bậc thánh nhân. Đến lúc đó thánh nhân cũng không xông vào được, hắn có thể an tâm tu luyện. Để đạo tràng thăng cấp cần có thời gian, Hàn Tuyệt cũng không ngại chờ, hắn tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, không biết vì sao đột nhiên hắn lại cảm thấy rất bất an, tâm trạng tự dưng trầm xuống. Hắn chú ý thấy các đệ tử ẩn môn bên ngoài động phủ cũng như vậy. Sao lại thế này, ta cảm thấy thật áp lực. Các ngươi cũng vậy sao? Loại cảm giác này, tiên giới xảy ra chuyện lớn rồi. Nói chính xác thì là thiên đạo xảy ra chuyện lớn. Không phải là lại có nguy hiểm tới gần chúng ta đấy chứ? Không rõ lắm, nhưng môn chủ cũng chưa ra, sợ cái gì? Nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau, Hàn Tuyệt nhíu mày, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang định dùng công năng diễn hóa, bỗng ẩn môn đảo rung lắc kịch liệt, lần này còn kịch liệt hơn so với tất cả những lần bất tường tà túy, tập kích trước kia. Biển điên cuồng dậy sóng, núi rung chuyển cực mạnh, có vô số đá vụn lăn xuống. Ánh mắt Hàn Tuyệt hơi ngưng lại, pháp lực bao phủ toàn bộ đạo tràng, ổn định tất thảy. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, có một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng thổi ngang qua ẩn môn đảo. Đẩy ẩn môn đảo về một phương hướng không rõ. Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua, ẩn môn đảo đang gặp phiền phức, hắn không thể nhận báo mộng được. Cầu Tây Lai bắt đầu khủng bố bưu kiện. Hàn Tuyệt thầm mắng, thằng nhãi này đúng là có bệnh, gấp gáp như vậy nào phải phong phạm của thánh nhân. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, là thứ gì đang tập kích ẩn môn đảo? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Cái giá trị này, thánh nhân, Nữ Oa Nương Nương vẫn lạc. Lực lượng do đạo quả của thiên đạo thánh nhân nổ tung sinh ra cuốn đến ẩn môn, đảo Nữ Oa Nương Nương đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi. Quả thật là có thánh nhân chết đi. Quan trọng nhất người đó lại là Nữ Oa Nương Nương. Có lẽ là vì tình tiết trong thần thoại Hoa Hạ khiến Hàn Tuyệt luôn cảm thấy Nữ Oa Nương Nương cao hơn những thiên đạo thánh nhân khác một cấp bậc, không ngờ nàng lại là người ngã xuống đầu tiên. Thánh nhân ngã xuống, lượng kiếp cũng nên kết thúc rồi nhỉ. Ước chừng qua nửa canh giờ, cuối cùng ẩn môn đảo cũng dừng lại. Cầu Tây Lai vẫn đang tiếp tục báo mộng. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường xung quanh, sau khi xác định không có cường địch mới chấp nhận báo mộng của cầu Tây Lai. Vẫn là trong đại điện trước đây, cầu Tây Lai vẫn là kim Phật khổng lồ cao cao tại thượng. Hàn Tuyệt không cho âm dương hộ sinh nhật nguyệt hiện ra, dù sao đây cũng là chí bảo thiên đạo, vô duyên vô cớ có thêm một chí bảo sẽ khiến thánh nhân nghi kỵ. Nữ Oa ngã xuống. 9 thiên đạo thánh nhân thiếu một vị, sau khi lần lượng kiếp này kết thúc, chúng sinh sẽ mở ra cuộc đua tranh giành vị trí thiên đạo thánh nhân, ngươi có thể chuẩn bị trước một phen. Cầu Tây Lai mở miệng nói. Làm thiên đạo thánh nhân? Ta không thèm đâu. Hàn Tuyệt ra vẻ khiếp sợ hỏi, thánh nhân cũng có thể chết sao? Cầu Tây Lai nói, dưới sự che chở của thiên đạo, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng trong lượng kiếp, thiên cơ bị nghiệp lực che mất, khí vận của thánh nhân suy giảm nên có khả năng chết đi. Thiên Tuyệt giáo chủ của Tiệt giáo sử dụng thiên đạo hung sát chí bảo giết chết nữ oa, Phục Hy Thiên cũng bị thương nặng, xem như đã rời khỏi tranh đấu trong lượng kiếp này. Thiên Tuyệt giáo chủ. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Thông Thiên giáo chủ cũng là giáo chủ Tiệt giáo, bị buộc phải thi triển Chu Tiên kiếm trận chuẩn bị đổ thánh. Thánh nhân của Tiệt giáo đều thật tàn nhẫn. Chẳng lẽ đây là truyền thừa? Hàn Tuyệt truy hỏi, nói cách khác, lượng kiếp sắp kết thúc. Cầu Tây Lai nói, đúng vậy, sau khi số lượng chúng sinh thấp hơn định số của thiên đạo, chư thánh sẽ liên thủ với nhau thanh trừ nghiệp lực trong thiên địa, trả cho chư thiên thiên đạo một vùng sạch sẽ. Hàn Tuyệt trầm mặc, nói cách khác, kế tiếp sẽ còn một trận đại tàn sát nữa. Nữ oa vẫn lạc, Phục Hy Thiên bại lui, nhân tộc coi như xong đời. Hàn Tuyệt có chút khó chịu, dù sao hắn cũng là người, tuy hắn không có lòng trung thành với nhân tộc ở nơi đây, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác thỏ chết hổ bi. Sau khi lượng kiếp kết thúc thì trở về tiên giới đi, hắc ám cấm khu đang xảy ra biến đổi lớn, về sau sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng sinh dưới thánh nhân chỉ có thể dựa vào sự che chở của thiên đạo, tránh bị tồn tại nguy hiểm trong hắc ám cấm khu tập kích. Hàn Tuyệt gật đầu. Hẳn thiên đạo thánh nhân không biết đến toan tính của đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt cũng không nói ra chuyện hắc ám cấm khu, bạo động là do đại đạo thánh nhân làm, nói cũng vô dụng, còn dễ đắc tội đại đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân đã cực kỳ đáng sợ, có quỷ mới biết đại đạo thánh nhân là tồn tại như thế nào. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, kết cục của thiên đế sẽ như thế nào? Cầu Tây Lai trả lời, hắn đã không còn là sinh linh thiên đạo nữa, muốn bảo vệ hắn chỉ có thể đuổi hắn ra khỏi thiên đạo, về phần hắn có thể sống sót hay không còn phải xem số mệnh hắn. Hàn Tuyệt trầm mặc, có lẽ đây đã là kết cục tốt nhất. Sau khi lượng kiếp kết thúc lại hỏi xem thiên đế có bằng lòng đi theo hắn không? Người cũng biết hắc ám cấm chủ. Cầu Tây Lai đột nhiên hỏi nói. Hàn Tuyệt nói, từng nghe người khác nói đến. Cầu Tây Lai nói, sau khi lượng kiếp kết thúc, chư thánh sẽ nghĩ cách tìm ra hắc ám cấm chủ. Nếu bên cạnh ngươi có người muốn đi theo hắc ám cấm chủ, thì tốt nhất nên cắt đứt quan hệ với đối phương. Rất có thể hắc ám cấm chủ không phải thiên đạo thánh nhân, mà là tồn tại tà ác nằm ngoài thiên đạo. Hắn vẫn luôn quấy nhiễu diễn biến của lượng kiếp. Nếu không phải hắn ra tay, các thánh nhân đã không nhúng tay vào lượng kiếp, mà lượng kiếp cũng sẽ không kết thúc nhanh tới vậy. Hàn Tuyệt khiếp đảm, hoảng sợ hỏi, tồn tại tà ác nằm ngoài thiên đạo. Chẳng phải nói hắc ám cấm chủ sẽ uy hiếp đến chúng sinh hay sao? Không sai, nhưng mà ngươi yên tâm, thánh nhân đã có sắp xếp. Thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hàn Tuyệt cảm khái nói, diễn rất tự nhiên. Cầu Tây Lai cũng không nhiều lời thêm, kết thúc báo mộng. Sau khi trở lại tiên thiên động phủ, chuyện đầu tiên Hàn Tuyệt làm chính là hỏi xem có thiên đạo thánh nhân nào nghi ngờ hắn là hắc ám cấm chủ hay không. Bỏ ra 4 tỷ năm thọ mệnh, nhận được đáp án không có. Hàn Tuyệt yên tâm. Chỉ cần không đoán ra hắn thì mặc kệ, nhóm thánh nhân muốn đối phó với hắc ám cấm chủ thế nào thì cứ đối phó thế đó. Sau khi biết được lượng kiếp sắp kết thúc, Hàn Tuyệt càng thêm bình thản. Hiện tại, chờ mong duy nhất của hắn là đạo tràng sớm ngày thăng cấp thành công. Đã 1 năm rồi vẫn chưa thăng cấp xong. Nhưng chỉ cần trận pháp của đạo tràng tăng lên tới cấp bậc thiên đạo thánh nhân, có chờ 100 năm cũng chẳng sao. Không bao lâu sau, ẩn môn đảo lại lần nữa yên bình trở lại. 8 năm sau, đạo tràng thăng cấp thành công, trận pháp tăng lên tới cấp thiên đạo thánh nhân, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng, tiên khí trong đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 5 lần, đạo tràng có thể che chắn thần niệm cấp đại đạo, nhìn trộm thủ vệ hệ thống tăng thêm 1 thủ vệ, có thể hoàn toàn sao chép lại 1 vị cường giả chuẩn thánh. Trong mô phỏng thí luyện làm thủ vệ, sẽ nghe lời ngươi tuyệt đối, nhưng thủ vệ không thể rời khỏi đạo tràng quá nửa canh giờ, nếu không sẽ trực tiếp tan rã cấp thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt kinh hỉ, cuối cùng cũng tới. Không chỉ vậy, còn có thể ngăn cản dò xét thần thức cấp đại đạo. Quá tuyệt vời. Ít nhất dưới thiên đạo, Hàn Tuyệt không phải sợ ai cả. Thủ vệ mới có thể lựa chọn cường giả chuẩn thánh. Hàn Tuyệt im lặng dò hỏi, chuẩn thánh trong Thái Cực Điện, ai là người mạnh nhất? Đạo giả trong Thái Cực Điện đông đảo, nhưng phần lớn đều không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, bởi vậy nên Hàn Tuyệt cũng không xem được bưu kiện của bọn hắn. Trong mô phỏng thí luyện có vài vị chuẩn thánh, nhưng Hàn Tuyệt đánh thế nào cũng không lại bọn hắn, nên cũng không rõ trong số bọn hắn ai mạnh ai yếu. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục. Sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bóng người, trước mắt cũng hiện ra một dòng chữ, Thạch Độc Đạo, chuẩn thánh cảnh viên mãn, vô lượng đại đế, người thừa kế đại đạo. Hàn Tuyệt vẫn nhớ thằng nhãi này, hắn ta nắm giữ một loại thần thông vừa quỷ dị vừa bá đạo, pháp lực của Hàn Tuyệt vừa tới gần hắn ta đã tự động tiêu tán. thần thông đánh lên người hắn ta thì trực tiếp biến mất. Lúc trước Hàn Tuyệt đã cảm thấy Thạch Độc Đạo rất mạnh, không ngờ hắn ta thật sự là người mạnh nhất trong chuẩn thánh cảnh, tương đương với người mạnh nhất dưới thánh nhân. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn Thạch Độc Đạo làm khuôn mẫu cho thủ vệ. Bắt đầu phục chế thủ vệ, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tiền đồ tươi sáng. Đạo tràng của hắn đã tương đương với đạo tràng của thánh nhân, cho dù thánh nhân có đến tấn công cũng chưa chắc có thể vào trong ngay được, ít nhất cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hắn cũng không cần lo lắng bị đại đạo thánh nhân nhìn trộm nữa. Còn thêm một Thạch Độc Đạo, Hàn Tuyệt chỉ cần dùng nửa canh giờ đã có thể khiến vị thủ vệ Thạch Độc Đạo trở thành sát khí bảo vệ mình. Chỉ nghĩ thôi Hàn Tuyệt đã cảm thấy vô cùng kích động. Đúng lúc này, nữ oa nương nương muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không a? Không phải nữ oa đã ngã xuống rồi sao? Hàn Tuyệt sửng sốt, lại đang diễn kịch. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta chấp nhận báo mộng của nữ oa, liệu có nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 30 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không 30 tỷ năm? Đây chính là giá trị gấp 10 lần thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới lần trước Thái Tố Thiên xâm nhập vào trong mộng cảnh của hắn và Hình Hồng Tuyền, có nhắc tới việc nữ oa sắp rời bỏ vị trí thiên đạo thánh nhân, muốn Hàn Tuyệt kế thừa vị trí thiên đạo thánh nhân. Chẳng lẽ tiếp tục? Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn. Đạo tràng có thể che chắn cấp đại đạo nhìn trộm, trong báo mộng, đại đạo thánh nhân không thể giết ngươi tốt. Vừa lúc đạo tràng thăng cấp, Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận báo mộng của nữ oa. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh. Đây là một nơi non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, giữa hai ngọn núi có một thác nước lớn đổ xuống, trông như một dải ngân hà. Nữ oa nương nương đứng bên bờ sông, nàng hệt như miêu tả trong thần thoại, thân người đuôi rắn, trên người mặc váy ngũ sắc, tư thái đoan trang, trên gương mặt hoàn mỹ nở một nụ cười dịu dàng, nàng đang giơ tay về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thất thần trong giây lát, không tiến lên ngay mà cẩn thận hỏi, các hạ là ai? Nữ oa nương nương cười nói, nữ oa, có từng nghe nói chưa? Thánh nhân. Hàn Tuyệt khiếp sợ, vội vàng hành lễ. Nữ oa nương nương nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cười nói, Hàn Tuyệt, muốn báo mộng cho người cũng khó thật. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, lúc trước ngài cũng từng báo mộng sao? Vì sao ta không cảm nhận được? Chẳng lẽ là vì ta đang ở trong hắc ám cấm khu? Nữ oa nương nương cười như không cười nói, có lẽ vậy, nhưng mà không quan trọng, gần đây ngươi có nghe thấy chuyện ta vẫn lạc? Hàn Tuyệt trả lời theo đúng sự thật, có nghe thánh nhân đề cập tới. Nữ oa nương nương cười nói, bọn họ đã gấp gáp không thể chờ đợi nổi. Hàn Tuyệt suy nghĩ sâu xa. Đây là kế sách của các thánh nhân, hay là do nữ oa vẫn luôn lừa các thánh nhân? Ta đã sớm vượt ra khỏi thiên đạo, bước vào đại đạo chi cảnh, chỉ là ta vẫn luôn tìm người nối nghiệp, hy vọng có thể tìm được một người lòng mang đại thiện kế thừa vị trí thiên đạo thánh nhân của ta. Trong lượng kiếp lần này, dã tâm của các thánh nhân đã lộ rõ, ta bèn nhân cơ hội nhảy ra khỏi bàn cờ của thiên đạo. Những thánh nhân khác đều cho rằng ta đã vẫn lạc thật sự, nhưng thật ra không phải, ngươi cũng đừng nói việc này ra ngoài. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Hàn Tuyệt thật cẩn thận hỏi, ta không nói, các thánh nhân sẽ không biết sao? Nữ oa nương nương trả lời, thiên đạo đã mất hết dấu vết về ta, các thánh nhân đều tự phụ, chỉ tin tưởng vào chính bản thân. Không biết trong số chúng sinh thiên hạ này có mấy người tin tưởng ta chưa chết, sao thánh nhân đều tin cho được? Nói vậy cũng có lý. Chênh lệch cảnh giới dẫn tới bất đồng nhận thức. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nói, chẳng lẽ ngài muốn ta làm thiên đạo thánh nhân? Ta không có năng lực đến vậy, đa tạ ý tốt của nương nương. Sao người nào người nấy cũng đều muốn ta làm thánh nhân vậy? Thánh nhân cầu Tây Lai, Lý Mục Nhất tìm đến ngươi chỉ vì muốn mượn sức ngươi, nâng đỡ một con rối thánh nhân mà thôi. Ta thì khác, ta đã vượt qua thiên đạo, cho dù ngươi trở thành thiên đạo thánh nhân ta cũng chẳng thu được bất kỳ lợi ích gì. Ta chỉ muốn giữ lại một con đường sống cho thiên đạo do đạo tổ sáng lập. Trong lượng kiếp lần này, các thánh nhân không ngừng tranh giành, nhưng thật ra đó chỉ là diễn kịch, mục đích là muốn phá hỏng khí vận thiên đạo của đạo tổ, từ đó thoát khỏi sự khống chế của đạo tổ. Nhân tộc là thiên đạo chủng tộc do đạo tổ xác lập cũng bị bọn hắn lật đổ, vì lợi ích của bản thân, có lẽ bọn hắn sẽ làm ra chuyện càng quá đáng hơn, ta cần phải lựa chọn một người có tấm lòng đại thiện, chính là ngươi. Ta đã quan sát ngươi rất lâu, tuy ngươi nhân quả ít, nhưng ngươi luôn dốc hết toàn lực bảo vệ người bên cạnh mình, Ngọc Thanh Thánh Tông ở phàm giới cũng không mang đến trợ giúp quá lớn cho ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn báo đáp bọn họ, chuyện thiên đế cũng vậy, tuy không biết ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng kiếp số của thiên đế vì có ngươi mà vẫn luôn thay đổi không ngừng. Những thiên đạo thánh nhân khác đều không phát hiện ra việc này. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Lời của nữ oa nương nương khiến Hàn Tuyệt cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Cái này cũng có thể nhìn thấu. Tỳ thiên lão tổ cũng cảm nhận được Hàn Tuyệt đang thay đổi mệnh số. Chẳng lẽ là do bọn họ đều là siêu thoát đạo giả? Hàn Tuyệt cười khổ nói, ta thật sự rất sợ phiền toái. Chỉ muốn tu luyện chứ không muốn tranh đấu với các thánh nhân. hay là thế này đi, ta sẽ chọn ra một người phù hợp với yêu cầu thành thánh của ngài từ trong đám đệ tử của ta. Nữ oa nương nương cười hỏi, Hàn Tuyệt, ngươi coi làm thánh nhân là trò đùa sao? Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn thật sự không dám nhận vị trí thiên đạo thánh nhân này. Cũng đúng, muốn thành thánh thì tu vi phải đạt đến chuẩn thánh trước, còn cần hồng mông tử khí. Thiên đạo có 9 luồng hồng mông tử khí, ta đã giấu hồng mông tử khí của mình đi, phỏng chừng các thiên đạo thánh nhân khác vẫn đang tìm kiếm, đợi tới khi thời cơ chín muồi, ta sẽ giao nó lại cho ngươi. Lời nữ oa nương nương nói khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Nữ oa nương nương này sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là nhị tinh đa tạ nương nương đã thông cảm cho, ta nhất định sẽ lựa chọn người có tấm lòng đại thiện thương yêu chúng sinh, để kế thừa vị trí thánh nhân này. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Nữ oa nương nương khẽ cười nói, việc này tạm thời cứ thế đi, về sau thiên đạo không còn nữ oa nữa, ngươi vẫn phải dựa vào chính mình, ta không thể chen chân vào việc của thiên đạo được, sẽ phản nghịch đại đạo. Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta biết rõ, ta cũng không dám làm phiền nương nương. Nữ oa nương nương phất tay áo, mộng cảnh tan vỡ. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Hắn thở ra một hơi. Thánh nhân thật biết chơi, người này tính kế còn thâm hơn người kia, ai có thể đoán được nữ oa không thật sự chết đi. Ngay cả các thánh nhân khác cũng không biết, mặc kệ thế nào, ít nhất ta cũng không phải tiếp nhận vị trí thiên đạo thánh nhân, cũng không đắc tội với thánh nhân, như vậy đã tính là rất thành công rồi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trước mắt hắn vẫn chưa đắc tội với thánh nhân nào, đương nhiên không tính mệnh cơ thánh nhân, người đắc tội mệnh cơ thánh nhân là Hắc Ám Cấm Chủ, có liên quan gì tới Hàn Tuyệt hắn? Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì. Tất cả đều đã được sắp xếp thỏa đáng, ngay cả thánh vị cũng đã tới tay, điều Hàn Tuyệt phải làm bây giờ chính là tiếp tục tu luyện, tranh thủ có được thực lực vô địch dưới thánh nhân trước khi vào tiên giới. Cho dù không hoàn thành được cũng không sao, cứ ở trong đạo tràng, thánh nhân cũng không vào được. Đợi đã, vẫn nên cẩn thận chút. Trận pháp của đạo tràng có thể hoàn toàn ngăn cản sự xâm nhập của thiên đạo thánh nhân không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Không thể ngăn cản đồng thời nhiều thiên đạo thánh nhân xâm nhập, mí mắt Hàn Tuyệt giật giật. Vẫn không ổn. Xem ra vẫn không thể trêu chọc thánh nhân. Trước khi đạo tràng tiếp tục thăng cấp, phải đối đãi với bọn họ thật khách khí, thật cẩn thận mới được. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tiếp tục tu luyện. Việc nữ oa ngã xuống khiến cho chúng sinh thiên đạo càng thêm điên cuồng. Sau khi chúng sinh biết thánh nhân không phải vĩnh viễn bất tử, lá gan ngày một lớn hơn, đều muốn tranh đoạt đại khí vận trong lượng kiếp, thậm chí còn muốn chứng đạo thành thánh. Thiên đình và nhân tộc đã ngừng chiến, nhưng các thế lực ủng hộ bọn họ lại bắt đầu điên cuồng chém giết, có thù thủ báo thù, không thù thì tới đoạt tài nguyên. Trong lúc nhất thời, tiên giới càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều thế lực nhảy ra, cũng có càng nhiều đại năng vang danh thiên hạ. Còn về thiên tộc, tạm thời không có tung tích. Hắc ám cấm khu cũng bắt đầu trở nên không yên ổn. 45 năm sau, ẩn môn đảo lại lần nữa bị bất tường thần linh tập kích. Hàn Tuyệt trực tiếp thả cho bất tường thần linh vào trong, sau đó cho Triệu Vân tiến lên đối phó với con bất tường thần linh này. Triệu Vân là thủ vệ mới, sản phẩm phục chế của Thạch Độc Đạo. Đây cũng là trận chiến đầu tiên của Triệu Vân. Hắn ta giơ tay lên, bất tường thần linh trực tiếp bị chấn áp trên bờ cát, không thể động đậy, làm chúng đệ tử ẩn môn nhìn mà nghẹn họng chân chối. Thủ vệ mới này còn mạnh hơn cả Lữ Bố, Mã Siêu. Sau khi Triệu Vân chấn áp bất tường thần linh, quỷ dị thần linh lập tức tiến lên cắn nuốt nó, lại lần nữa trở nên cường đại hơn. Các đệ tử ẩn môn đều không nhìn thấy quỷ dị thần linh, còn tưởng là do thần thông nào đó của Triệu Vân khiến bất tường thần linh thần hình câu diệt. Giải quyết bất tường thần linh xong, Triệu Vân mặt không biểu cảm, một lần nữa trở lại phủ tang thụ, trấn thủ trước vòng xoáy thời không. Tướng mạo của Thạch Độc Đạo không khí phách bằng tổ đồ, thậm chí còn có chút gầy yếu. Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng lãnh lệ, khiến người ta không dám đối diện. Bên kia, trong Tiên Thiên Động Phủ, vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy sầu lo. Dường như bất tường thần linh lần này còn mạnh hơn so với trước kia, cứ tiếp tục như vậy, Hắc Ám Cấm Khu thật sự sẽ bị bất tường thần linh xâm chiếm. Nếu một ngày nào đó xuất hiện bất tường thần linh vượt qua cả thiên đạo thánh nhân, tình hình sẽ vô cùng tệ hại. Hàn Tuyệt lại lần nữa dịch chuyển ẩn môn đảo, nhỡ giữa các bất tường thần linh có liên hệ nào đó thì thật không ổn. Mấy ngày sau, ẩn môn đảo dừng lại. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Tiên giới, bên cạnh đại dương rộng lớn vô biên, có một vách đá vắt ngang qua biển, hệt như ngăn cách hai phía đại dương. Bên trên vách đá có hai bóng người đang đứng, đó là Chu Phàm và Tô Kỳ. Chu Phàm mặc một thân đồ đen, đầu đội giao long hắc ngọc quan, tay cầm một cái đỉnh lớn, đằng đằng sát khí. Tô Kỳ cũng mặc đồ đen, chỉ là hắn ta để xóa tóc, hai mắt đen như mực, trên trán hiện lên phù văn quỷ dị. Hai người nhìn nhau, thật lâu không ra tay. Chu Phàm chậm rãi mở miệng nói, không ngờ cuối cùng đối thủ của ta lại là ngươi. Tô Kỳ nói, Ta cũng không ngờ một xích vân giới nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều người ứng kiếp như vậy. Nếu Hàn Tuyệt biết ngươi và ta quyết chiến, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ cảm khái, nhưng không thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Có lẽ ở trong mắt hắn, cuộc chiến của ngươi và ta chỉ là một trò đùa. Cũng đúng, hẳn hiện tại hắn đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh rồi. Đó là tất nhiên, sư phụ ta vốn có tư chất độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị? Ngươi cũng biết thể chất hỗn độn. Biết, không phải ngươi cũng vậy sao? Ha ha! Chu Phàm càn rỡ cười to, đại đỉnh tràn ra từng sợi hoàng khí rót vào trong thân thể hắn ta, khí thế của hắn ta bắt đầu tăng mạnh. Quần áo Tô Kỳ bay phần phật, ách vận chi khí bùng nổ. Chu Phàm cần vô lượng công đức, tiếp tục nghịch thiên mà đi. Tô Kỳ cần đại khí vận, gột rửa một thân ách vận. Hai người đều không muốn tránh trận chiến này, bọn họ vốn cũng không tính là người quen, chỉ là đều quen biết Hàn Tuyệt mà thôi, nhưng chỉ Hàn Tuyệt còn chưa đủ để bọn hắn ngừng, đuổi giết nhau. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, đồng thời theo thói quen xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Thiên Đế bị bạn tốt của ngươi Cẩu Tây Lai đuổi đi, tiến vào quy khư thần cảnh bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên gia nhập thiên tộc, khí vận thay đổi bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tập kích, thân bị trọng thương đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị bạn tốt của ngươi Chu Phàm tập kích, thân bị trọng thương bạn tốt của ngươi Mạc Trúc được thánh nhân chỉ điểm, luyện được vô lượng công pháp bạn tốt của ngươi Lý Đạo không bị bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Nhìn thấy tình huống của Thiên Đế, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên Cầu Tây Lai đã thực hiện đúng lời hứa, chỉ có điều liệu Thiên Đế đi đến quy khư thần cảnh có gặp phải nguy hiểm gì không? Suy tính một chút rồi báo mộng. Hàn Tuyệt chú ý thấy cuối cùng Mạc Trúc cũng đã có động thái, lúc trước hắn biết tin Mạc Trúc được giáo chủ nhân giáo thu làm đệ tử, cũng chính là được Lý Mục Nhất thu nhận, hiện tại lại luyện được vô lượng công pháp, cũng coi như một cơ duyên tốt. Nếu không phải Lý Mục Nhất muốn mượn sức Hàn Tuyệt, có lẽ Mạc Trúc đã sớm chết ở tiên giới rồi. Đối với vị giai nhân này, Hàn Tuyệt hy vọng nàng sống tốt, nhưng cũng không quá để trong lòng. Lúc trước hắn đã giữ nàng lại, là nàng khăng khăng muốn rời đi. Một khi đã vậy, đương nhiên nàng phải chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình. 5 tháng có thể phai mở tất cả, cũng có thể chứng minh tất cả. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, hỏi trong lòng, bên cạnh Thiên Đế có thánh nhân không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Có Hàn Tuyệt buồn bực, sao vẫn có? Chẳng lẽ Cầu Tây Lai vẫn luôn đi theo Thiên Đế? Thôi, về sau lại báo mộng. Hàn Tuyệt đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại tập kích. Đến từ Phù Tang Thụ, hố xoáy thời không. Cùng lúc đó, trên Phù Tang Thụ, Triệu Vân và Mã Siêu đồng thời đứng dậy, ngăn cản trước vòng xoáy thời không, bên trong vòng xoáy hiện ra một đôi mắt âm lãnh. Không ngờ đánh bậy đánh bạ còn có thể phát hiện ra một kết giới thời không, vừa lúc cho bổn tọa thành lập đạo tràng. Một tiếng cười lạnh truyền ra từ trong vòng xoáy thời không. Hừ, làm càn. Mã Siêu gầm lên một tiếng, lập tức vọt vào vòng xoáy thời không. Tiếng cười lạnh kia lại vang lên lần nữa. Đại La Kim Tiên. Khó trách lại có được kết giới như vậy, nhưng mà còn chưa đủ, bổn tọa nhất định phải có được nơi này. Chúng đệ tử ẩn môn nghe thấy lời này, không khỏi căng thẳng. Ẩn môn đảo đã ẩn quá lâu, khiến cho bọn hắn đều có chút sợ sệt. Lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên bước vào trong vòng xoáy thời không. Chưa tới 3 hơi thở. Sao có thể? Ngươi là ai? Đạo hữu. Ta sai rồi. Ta sẽ lập tức rời đi. Nghe thấy 2 câu nói này, mọi người trong ẩn môn thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó rối rít bật cười thành tiếng. Hắc ngục kê mắng, chỉ có vậy. Làm ta sợ hãi lung tung một hồi. Hỗn độn thiên cẩu kêu lên, Triệu Vân tiền bối thật lợi hại, về sau hắn sẽ là đại ca của ta. Những người khác cũng lên tiếng theo. Triệu Vân dẫn theo một nam tử tóc bạc bước ra từ trong vòng xoáy thời không, Mã Siêu theo sát sau đó. Nam tử đầu bạc cuộn người lại, dường như đang bị một sợi dây thừng vô hình buộc chặt, Triệu Vân ném hắn ta lên thân cây. Bên kia, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường tu vi của người này. Ngô Đạo, Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, tán tu nhân tộc ồ. Không có bối cảnh lớn. Hàn Tuyệt thở phào một hơi. Mã Siêu vốn có tu vi ngang ngửa tổ đồ. Ngô Đạo có thể áp chế Mã Siêu chứng tỏ hắn ta có thực lực khó lường. Phải biết rằng tổ đồ vốn là người mạnh nhất trong lượng kiếp ở tiên giới, tương đương với đại la cường đại nhất. Nên xử trí như thế nào đây? Nhất định không thể thả ra, nếu không sẽ làm bại lộ vị trí vòng xoáy thời không? Hàn Tuyệt truyền âm cho Triệu Vân. Triệu Vân nhìn xuống Ngô Đạo, trong mắt mang sát ý, khiến Ngô Đạo sợ tới mức vội vàng kêu to. Tiền bối, ta sai rồi. Ta cũng chỉ bị đuổi giết. Cùng đường mà thôi, ngài thả ta đi đi, ta tuyệt đối sẽ không trở lại nữa. Không thả ta cũng được, ta cam nguyện làm nô lệ của ngài, đừng giết ta. Tu vi càng cao lại càng tiếc mạng, dường như Ngô Đạo không có thủ đoạn bảo mệnh nào khác nên vô cùng sợ hãi. Triệu Vân dẫn theo Ngô Đạo bay vào trong Tiên Thiên Động Phủ, sau đó một mình trở lại Phủ Tang Thụ. Các đệ tử không hề thấy lo lắng cho Hàn Tuyệt, bắt đầu thảo luận xem Ngô Đạo có thể sống sót hay không. Lệ Giao nói, tốt nhất nên giết, diệt trừ hậu hoạn. Sở Thế Nhân nhíu mày nói, lệ khí của ngươi thật lớn. Ngộ Đạo kiếm hư một tiếng, không phải vừa rồi tên kia kiêu ngạo lắm sao? Nếu tất cả chúng ta đều không đánh lại hắn, ngươi cảm thấy hắn có tha cho chúng ta một mạng không? Hắn cũng đâu nói muốn giết chúng ta, chỉ là chưa kịp nói thôi. Giết chóc quá nhiều không tốt, cứ vậy lâu dần sẽ không tôn trọng chuyện sống chết nữa. Mắt thấy ba người sắp cãi nhau, Hắc Mục Yêu Quân cười nói, có lẽ hắn ta có thể sống sót, dù sao ta cũng từng bị đánh phục mà. Triệu Hiên Viên đắc ý nói, ta lại không giống vậy, ánh mắt ta tốt, chủ động tới gia nhập. Đã gia nhập ẩn môn được một khoảng thời gian, mỗi khi Triệu Hiên Viên nhớ tới quá khứ lại không khỏi cảm khái. Đây là quyết định đúng đắn nhất hắn ta đã làm ra được trong cuộc đời này. Trước kia hắn ta vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của các trưởng bối, rất ít khi tự đưa ra quyết định của riêng mình. Rời khỏi nhân tộc, bái Hàn Tuyệt làm sư, đối với thiên kiêu đệ nhất nhân tộc như hắn ta, đây tuyệt đối là quyết định trọng đại nhất trong đời. Bên kia, trong động phủ, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo, hỏi, tình huống ở đại thiên thế giới như thế nào? Người bị ai đuổi giết? Ngô Đạo căng thẳng trả lời, gần đây đại thiên thế giới rất loạn, các giáo phái vì đại khí vận mà không ngừng tranh đấu, thánh nhân thì không thấy hiện thân, ta bị kẻ thù đuổi giết. Ta thật sự biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hàn Tuyệt hỏi, nếu ta bỏ qua cho ngươi, ngươi có ghi hận ta không? Sao có thể vậy được? Ngô Đạo này sinh thù hận với ngươi, trước mắt độ thù hận là tam tinh Ngô Đạo mắng thầm trong lòng, sao có thể không hận các ngươi? Hắn ta vốn là một đại năng danh tiếng vang vọng trong đại thiên thế giới. Vào thời kỳ cường thịnh, trăm vạn đệ tử nghe hắn ta giảng đạo, nếu không phải hiện giờ cùng đường. Ngô Đạo càng nghĩ càng cảm thấy chua xót. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, trực tiếp thu Ngô Đạo vào trong thế giới tinh thần, sau đó trấn áp hắn ta. Ngô Đạo còn chưa kịp phản ứng, mới vừa hiện thân trong thế giới tinh thần đã bị Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng dùng một quyền giết chết, hình thần câu diệt. Đáng tiếc lòng ngươi không đủ lương thiện, ngươi tự tới gây chuyện, ta muốn thả ngươi, chẳng phải ngươi nên cảm kích ta hay sao? Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nghĩ. Hiện giờ ẩn môn không cần thu nhận thêm cường giả nữa, thay vì thu nhận cường giả ngoại lai không ổn định, không bằng bồi dưỡng trong nội bộ. Ngoài các đệ tử của hắn ra, một vạn tộc nhân U tộc cũng rất có tiềm lực. Kể từ khi hậu thổ nương nương phó thác U tộc cho Hàn Tuyệt, U tộc đã coi Hàn Tuyệt như phụ thần của mình, thậm chí bọn hắn còn lập tượng đá để thờ Hàn Tuyệt trong lãnh địa của mình. Trước mắt, U tộc và ẩn môn còn chưa dung hợp hoàn toàn, nhưng ngẫu nhiên cũng có giao lưu với nhau. Hắc Mục Kê và Hỗn Độn Thiên Cẩu thích tới tìm bọn hắn chơi nhất. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Hắn không dịch chuyển ẩn môn đảo, dù sao cũng không thể di chuyển vòng xoáy thời không ở bên đại thiên thế giới. Mấy tháng sau, Ngô Đạo vẫn chưa ra khỏi động phủ, chúng đệ tử hiểu rõ hắn ta đã chết. Hắc Mục Yêu Quân suy đoán chắc chắn Ngô Đạo sinh lòng oán hận, bị Hàn Tuyệt nhận ra. Lúc trước hắn ta cũng từng trao đổi với Đoạn Hồng Trần, cảm thấy Hàn Tuyệt có năng lực nhìn thấu nội tâm. Suy đoán này của hắn ta cũng được những người khác tin tưởng. Hàn Tuyệt không sẽ lạm sát kẻ vô tội, nhưng một khi uy hiếp đến hắn, hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Thế Nhân cũng không nói thêm gì, hắn ta không tin những người khác, nhưng hắn ta tin tưởng phán đoán của Hàn Tuyệt. Từ khi đi theo Hàn Tuyệt, bọn họ không còn gặp phải nguy hiểm nào nữa, mỗi ngày đều có thể an tâm tu luyện, ở đây còn an toàn hơn cả Phật Môn. Lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời, dưới đất nhiễm đầy máu tươi, núi sông đứt gãy, hệt như vừa bị một lực lượng khủng bố oanh tạc, trên mặt đất không có một nơi nào còn hoàn hảo. Tô Kỳ dựa vào một tảng đá vỡ, há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Vô số sinh linh đang tụ tập trên trời, dưới đất, bao quanh hắn ta. Đưa mắt nhìn lại, tất cả các hướng đều có bóng dáng tu sĩ nhân tộc, yêu quái, long, chu tước, kỳ lân. Ánh mắt tất cả các sinh linh nhìn về phía Tô Kỳ đều tràn ngập sát ý, hận ý và tức giận. Tô Kỳ chiến đấu vì thiên đình rất nhiều năm, ách vận của hắn gần như lan tràn khắp các ngõ ngách trong tiên giới, cũng đắc tội quá nhiều kẻ địch. Hiện giờ thiên đình tan đàn xẻ nghé, đang chuẩn bị ẩn lui, Tô Kỳ liền trở thành đích ngắm để chúng sinh xả hết lửa giận. Tô Kỳ, ngươi không trốn thoát được đâu. Các tiên thần cũng sẽ không tới cứu ngươi. Một tu sĩ nhân tộc giận quá hóa cười nói, thanh âm vang vọng trong thiên địa, khiến cho vô số sinh linh khác cũng chửi ầm lên theo, đủ loại từ ngữ khó nghe truyền vào trong tai Tô Kỳ. Tô Kỳ cũng không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười. Các ngươi muốn tìm ta báo thù. Nhưng các ngươi có nhớ mình đã từng gây ra bao nhiêu tội nghiệt hay không? Tội nghiệt gì cũng là tội nghiệt, không phân biệt lớn nhỏ. Tô Kỳ ta có làm có nhận, muốn giết ta thì cứ trực tiếp động thủ. Đừng nói những lời vô nghĩa đó để an ủi cho tâm hồn tội lỗi của bản thân. Tô Kỳ vừa nói vừa bay lên cao, ách vận chi khí lại lần nữa tràn ra, quấn quanh thân thể hắn ta. Cảnh tượng này khiến các sinh linh sợ tới mức dồn dập lùi về phía sau, không dám tiến đến đánh Tô Kỳ. Ầm. Đại địa rung động kịch liệt, tiếng bước chân kinh khủng truyền đến từ nơi chân trời. Mọi người quay đầu nhìn lại, một bóng người cao vạn trượng đang bước tới. Tô Kỳ, ngươi giết tộc ta, hôm nay ta nhất định phải khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Một tiếng gầm tràn ngập lửa giận rền vang, đinh tai nhức óc. Tô Kỳ nhíu mày, cảm nhận được áp lực. Lúc này, bên tai Tô Kỳ vang lên một giọng nói. Muốn kết thúc tất cả không? Chỉ cần ngươi chịu thi triển thần thông, lượng kiếp sẽ kết thúc, những sinh linh sống sót sẽ cảm kích ngươi. Thậm chí, ngươi còn có thể đạt được thiên đạo công đức, bởi vì ngươi đã ngăn cản lượng kiếp tiếp diễn. Tô Kỳ nhíu mày, hắn biết mệnh cơ thánh nhân đang muốn mê hoặc bản thân. Nhưng hắn lại nghĩ đến lời Hàn Tuyệt nói, đây là một cái hố. Tô Kỳ đưa mắt nhìn lại, phía cuối bát phương thiên địa càng ngày càng nhiều bóng người khổng lồ, những bóng dáng kia ít nhất cũng là thần cảnh. Thời khắc này, Tô Kỳ bỗng cảm thấy bi thương. Người khác đều có đồng bạn chiến đấu cùng, chỉ riêng hắn ta, cho dù là chiến đấu vì chính mình hay vì thiên đình cũng chỉ có một mình. Tô Kỳ nghĩ đến thỉnh thần thuật, hắn ta có thể mời Hàn Tuyệt tới hỗ trợ. Tuy Hàn Tuyệt nói muốn mặc kệ bọn họ, nhưng hắn ta tin rằng nếu mình thi triển thỉnh thần thuật, nhất định Hàn Tuyệt sẽ ra tay. Không được. Sao ta có thể có ý nghĩ như vậy? Sư phụ đã giúp ta rất nhiều rồi, sao ta có thể kéo hắn nhập kiếp được? Ánh mắt Tô Kỳ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Một khi đã vậy, chỉ có thể liều mạng thôi. Cùng lắm thì chết. Đời này ta cũng sống đủ rồi. Tô Kỳ nâng tay phải lên, kiêu ngạo cười to, nói, hôm nay ta muốn nhìn xem có ai trong số các ngươi giết được ta. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả sinh linh trên trời dưới đất đều tức giận, điên cuồng vọt về phía hắn ta. Hình ảnh dừng lại, Tô Kỳ bị chúng sinh khắp đất trời vây công. Tô Kỳ nhỏ bé vô cùng, hệt như một mảnh đá vụn giữa núi rừng, sẽ lập tức bị vô số sinh linh bao trùm. Nhoáng một cái đã 40 năm trôi qua kể từ lần tru sát Ngô Đạo. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt bỗng thấy tâm tình bất ổn. Hắn đã là Đại La, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra cảm xúc, hiển nhiên là đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn lập tức mở bưu kiện ra xem. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, khí vận giảm xuống bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị lực lượng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Thư Kim Tinh bị lực lượng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Tuyên Tình Quân bị lực lượng thần bí tập kích, may mắn được khí vận thiên tộc che chở bạn tốt của ngươi Viêm Quân Đại Đế bị lực lượng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị lực lượng thần bí tập kích, may mắn được khí vận thiên tộc che chở bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh bị lực lượng thần bí tập kích. Thân tử đạo tiêu bạn tốt của ngươi Hàn Mệnh được thánh nhân ra tay cứu giúp, một tia hồn phách sống lại. Xem hết một loạt, thật nhiều người thân tử đạo tiêu. Bạn tốt bên thiên đình gần như chết sạch. Hàn Tuyệt nhíu mày, sao Tô Kỳ vẫn thi triển diệt đạo thần thông? Hàn Tuyệt hỏi, vì Tô Kỳ, đã có bao nhiêu sinh linh trong chư thiên thiên đạo phải chết? Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? 90% tổng số sinh linh đều đã chết, số lượng cụ thể khó có thể đánh giá. Hàn Tuyệt trầm mặc. Nhiều như vậy sao? Hàn Tuyệt xem tu vi của Tô Kỳ, vẫn là nhất chuyển tiên đế, nhưng mà sau khi thi triển diệt đạo thần thông sẽ bị rớt xuống một đại cảnh giới, nói cách khác lúc trước Tô Kỳ đã đạt tới thần cảnh. Thật tàn nhẫn. Đây là diệt đạo thần thông sao? Nếu thánh nhân thi triển, vậy chẳng phải chúng sinh thiên đạo sẽ tuyệt diệt. Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Thằng nhãi này đúng là chỉ chờ một khắc thôi cũng không chịu nổi. Chấp nhận. Ý thức của Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh. Vẫn là đại điện quen thuộc, vẫn là kim Phật quen thuộc. Cầu Tây Lai trầm giọng nói, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, tàn sát hết chúng sinh, cưỡng ép kết thúc vô lượng đại kiếp. Hàn Tuyệt khiếp sợ, hỏi, diệt đạo thần thông? Đó là cái gì? Sao hắn lại có năng lực như thế? Hắn càng nói càng sợ hãi, cứ như vừa nghe thấy tin động trời nào đó. Đây là tội nghiệp lớn tới mức nào? Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự, mặc kệ Cầu Tây Lai có tin hay không. Chỉ cần hắn tin bản thân vốn không biết chuyện này là được. Cầu Tây Lai thở dài nói, không chỉ có tiên giới, những phàm giới khác cũng giống vậy. Tĩnh mịch âm u, đồ đệ của ngươi chết chắc rồi, ta cũng không cứu được. Hàn Tuyệt nhíu mày. Cầu Tây Lai thay đổi ngữ điệu, nói, hắn cần phải chết, nếu không các thánh nhân khác khó có thể tiêu tán lửa giận, cũng không thể cho thiên đạo một lời giải thích. Ta chỉ có thể giúp hắn giữ lại một tia tàn hồn, một ngày nào đó sẽ giao cho ngươi. Từ nay về sau, hắn không được xuất hiện trong phạm vi thiên đạo nữa, nếu không hình thần câu diện. Hàn Tuyệt biết rõ đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Hắn vội vàng bái tạ Cầu Tây Lai, đồng thời nghi ngờ hỏi, thần, thông lợi hại như thế, đồ nhi của ta học từ đâu ra? Cầu Tây Lai thở dài nói, diệt đạo thần thông chính là thần thông đạo tổ truyền cho thánh nhân, tức là đồ đệ của ngươi bị thánh nhân khác lợi dụng, Còn về phần là ai, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Trước mắt ngươi chưa thể thừa nhận nhân quả của thánh nhân, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi. Hàn Tuyệt im lặng. Xem ra có khả năng cầu Tây Lai trung thuyền với mệnh cơ thánh nhân. Sau khi trở về lại diễn hóa xem sao. Dù sao hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng cầu Tây Lai hay nữ oa nương nương, hiềm nỗi thực lực không đủ, chỉ có thể làm bộ rất tin tưởng. Lượng kiếp coi như đã kết thúc, trong 10 năm, các thánh nhân sẽ xua tan nghiệp lực khắp thiên địa, sau đó ngươi có thể trở về tiên giới bất cứ lúc nào. Cầu Tây Lai tiếp tục nói. Hàn Tuyệt hỏi, khi nào tiên giới mới trải rộng sinh linh trở lại? Cầu Tây Lai nói, dưới sự dựng dục của thiên địa, sẽ có đủ loại sinh linh ra đời, ngươi có thể mượn cơ hội này giảng đạo lập giáo. Ngàn vạn năm sau, ngươi sẽ là đại năng được chúng sinh trong thiên địa kính ngưỡng, giống như Phật Tổ, Thiên Đế, Yêu Đế ngày trước. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Lượng kiếp, tử kiếp. Chỉ có rất ít người mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Sinh linh sống sót an tâm tu luyện, thời gian lâu dần, sớm muộn gì cũng vượt lên chúng sinh. Tương đương với việc tu luyện trước vô số năm so với sinh linh mới, dù cho là kẻ tầm thường cũng có thể trở thành đại năng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Sau khi lượng kiếp kết thúc, dưới thiên đạo, thánh nhân không thể ra tay nữa. Về việc này, ngươi có thể yên tâm, chấp trưởng chúng sinh chính là thiên tộc, tộc trưởng là một cố nhân của ngươi, cụ thể là ai về sau ngươi sẽ biết. Nói cách khác, ngươi có thể an tâm trở về, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Cầu Tây Lai dứt lời, mộng cảnh cũng tan vỡ theo. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn hỏi, những lời Cầu Tây Lai nói vừa rồi có phải là thật không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Là thật. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, đợi đến lúc hắn muốn trở về tiên giới phải diễn hóa lại xem sao. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, quan hệ của Cầu Tây Lai và mệnh cơ thánh nhân là như thế nào? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Dựa theo độ hảo cảm, bọn hắn có độ hảo cảm tam tinh với nhau tam tinh. Nói cách khác, tạm thời bọn hắn đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nhưng vẫn có khả năng quyết liệt với nhau. Quả nhiên, không thể hoàn toàn tin tưởng Cầu Tây Lai. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Nghĩ đến việc lượng kiếp kết thúc, thiên đạo khởi động lại, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. May mà trước đó hắn đã chuyển diêu giới đi, nếu không diêu giới cũng sẽ diệt vong mất. Đợi đã. Nói như vậy, chẳng phải diêu giới là phàm giới duy nhất dưới thiên đạo hay sao? Nếu có thể phát triển thêm, tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn, không dám nghĩ nữa. Hắn đã nhìn thấy quyền lực, lợi ích vô biên vô tận đang bay vọt về phía hắn. Chỉ cần hắn nỗ lực thêm một chút, nói không chừng còn có thể trở thành tồn tại có quyền lực lớn nhất dưới thánh nhân. Còn cường đại hơn cả những kiêu hùng như Thiên Đế, Tổ Đồ, Thiên Đạo Phật Tổ ngày xưa. Không ổn. Đây là bẫy. Nếu muốn hủy diệt một người, thì phải làm kẻ đó trở nên điên cuồng trước. Thánh nhân muốn hại ta. Ta không thể xuất đầu lộ diện, nhưng có thể nâng đỡ các đệ tử. Trước khi lượng kiếp tiếp theo đến, nếu ta chứng đạo thành thánh, nhất định các thiên đạo thánh nhân khác không phải đối thủ của ta. Mà toàn bộ đại thế lực dưới thiên đạo đều là bàng chi của ẩn môn. Vậy chẳng phải là... Hàn Tuyệt càng nghĩ, tim đập càng nhanh. Bị thánh nhân điều khiển lâu như vậy rồi, đã đến lúc hắn quật khởi. Không được. Vẫn nên cẩn thận một chút, sao có thể tranh giành với nhóm thánh nhân được, trừ khi ta có thể miểu sát bọn hắn mới có thể tranh giành. Trước đó không thể ôm dã tâm như vậy, dễ bị phát hiện. Đạo tổ chính là tấm gương của ta, vừa xuất thế đã vô địch thiên hạ. Hàn Tuyệt không ngừng điều chỉnh tâm thái. Không thể phủ nhận, những lời Cầu Tây Lai nói quá có tính dụ hoặc, đừng nói tới kẻ như hắn. Đổi lại là bất cứ ai cũng đều không chịu được cám dỗ. Hàn Tuyệt quyết định trước khi mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, tuyệt đối không được đi tranh giành với bọn hắn. Trước đó vẫn phải giữ vững thái độ điệu thấp tu luyện. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Trước đột phá tới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, sau đó mới có thể chạy nước rút tới chuẩn thánh. 10 năm nhanh chóng qua đi. Một cột sáng bỗng nhiên buông xuống núi khổ tu thành tiên, ngay cả Hàn Tuyệt đang ở trong động phủ cũng bị ánh sáng bao phủ. Kiểm tra đo lường thấy thiên đạo lượng kiếp kết thúc. Thiên đạo khởi động lại, ngươi đạt được khí vận vô lượng đại đế. Ngươi có lựa chọn bên dưới một, xoay chuyển thiên đạo tiên giới, làm bước đệm cho ngày sau trở thành thần thoại, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần mở khóa chức năng mới cho hệ thống 2, tuyệt đối không về tiên giới, vẫn ở lại hắc ám cấm khu, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần, thông, một mảnh vỡ đại đạo vô lượng đại đế. Hàn Tuyệt quyết định tạm chưa lựa chọn, chờ hắn về tiên giới rồi lựa chọn sau, phần thường mở khóa chức năng mới của hệ thống có sức hấp dẫn quá lớn. Hắn đặt lực chú ý lên danh hiệu vô lượng đại đế. Danh hiệu vô lượng đại đế chứng tỏ lúc trước hắn đã nhập kiếp, xem như đã chịu qua được. Khí vận vô lượng đại đế có ích lợi gì? Giúp người chống cự lại sự mê hoặc của nghiệp lực thiên đạo, sẽ không mất đi lý trí trong lần vô lượng đại kiếp tiếp theo, chỉ có vậy thôi. Hàn Tuyệt âm thầm khinh thường. Hàn Tuyệt xem quan hệ nhân tế, phát hiện đám Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi, Hình Hồng Tuyền, Phương Lương, Kỳ Tiên Thần, Tô Kỳ, Hoàng Tôn Thiên cũng đạt được danh hiệu Vô Lượng Đại Đế. Hầu hết những người sống sót qua lượng kiếp đều đạt được khí vận Vô Lượng Đại Đế. Những người luôn ở trong đạo tràng như Hắc Ngục Kê và Tuân Trường An thì không đạt được, bởi vì sau khi lượng kiếp mở ra, bọn hắn vốn không đi ra ngoài. Hắc ám cấm khu không thuộc về thiên đạo, khí vận thiên đạo vẫn có thể truyền tới chỗ ta. Hàn Tuyệt thầm thấy ngạc nhiên, năng lực của thiên đạo thật quá quỷ dị. Đợi đã, khí vận Vô Lượng Đại Đế bắt nguồn từ thiên đạo hay là đại đạo? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 5 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Đại đạo quả nhiên. Đại đạo không chỗ nào không có, còn cao hơn cả thiên đạo. Tuy hắc ám cấm khu rời xa thiên đạo, nhưng vẫn ở phía dưới đại đạo. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, nếu bây giờ ta trở về thiên đạo, có thể bị thánh nhân tru sát hay không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Kiểm tra đo lường thấy trật tự thiên đạo đã khôi phục, hạn chế của thiên đạo đối với thiên đạo thánh nhân cũng đã khôi phục. Thánh nhân không thể sử dụng chân thân để tiến vào chư thiên vạn giới, càng không thể trực tiếp ra tay tru sát sinh linh trong thiên đạo, nếu không sẽ bị thiên đạo phản phệ. Khó trách các thánh nhân đều ra tay trong lượng kiếp, bình thường cũng toàn ở tam thập tam trọng thiên ngoại, hóa ra là do quy tắc thiên đạo gây ra. Thật sự không thể làm thiên đạo thánh nhân được. Tuy sẽ được bất tử bất diệt, nhưng lại mất đi tự do. Nói đi rồi phải nói lại, thiên đạo thánh nhân không thể động thủ dưới thiên đạo, vậy hẳn trong hắc ám cấm khu thì có thể. Ngược lại hắc ám cấm khu sẽ trở nên nguy hiểm. Hàn Tuyệt quyết định đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn rồi sẽ trở về. Trước khi lượng kiếp đến, cho dù có thánh nhân nào đó, muốn giết Hàn Tuyệt cũng chỉ còn cách mời đại năng khác ra tay thay, nhưng ngay cả chuẩn thánh cũng không thể xâm nhập vào đạo tràng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng nói, mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ về tiên giới. Giọng nói của hắn vang vọng khắp đạo tràng. Nghe vậy, có người thấy hưng phấn, cũng có người thấy căng thẳng. Cuối cùng cũng được về. Chẳng lẽ lượng kiếp đã kết thúc? Không sai, ta vừa đạt được đại khí vận, thế tức là lượng kiếp đã kết thúc. Lượng kiếp lần này thật sự quá nhanh, có thể nói là trước nay chưa từng có. Mới mấy ngàn năm thôi nhỉ? Rất có thể là do thánh nhân nhập kiếp. Không còn cách nào, thánh nhân quá cường đại, bọn hắn nhập kiếp chúng sinh còn trốn thế nào được. Sau khi xác định chuẩn bị về tiên giới, Hàn Tuyệt lại gia tăng thời gian tu luyện. Đã qua hơn 500 năm kể từ lần đột phá trước, tính thời gian hắn cũng sắp đột phá rồi. Đại La chi cảnh đúng là khó tu luyện. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến những tu sĩ phải mất mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm thậm chí còn hơn trăm triệu năm để đột phá một tiểu cảnh giới, không biết bọn hắn phải kiên định tới mức nào. Sau khi Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông, bưu kiện của Hàn Tuyệt trở nên yên ắng hơn không ít, một năm cũng chưa chắc đã có một bưu kiện. Sau lượng kiếp, thật sự quá quạnh quẽ. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. 97 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nghênh đón thời cơ đột phá. Tiêu tốn 6 năm, hắn mới đột phá thành công. Họ tên, Hàn Tuyệt thọ mệnh, 7.909.100.999.999.999 tỷ. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế Tu Vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Viên Mãn Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Thọ mệnh lại đột phá cực hạn. 100 tỷ tỷ năm. Tâm tình Hàn Tuyệt vô cùng sung sướng, tất cả số thọ mệnh đã phung phí lúc trước đều trở về. Không biết hắn có thể đạt tới chuẩn thánh cảnh trước 10.000 tuổi không? Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi, bỏ ra thời gian 5 năm, củng cố tu vi hoàn toàn, sau đó hắn bắt đầu tăng thần thông kiếm đạo lên. Nửa năm sau, tất cả thần thông kiếm đạo của Hàn Tuyệt đều tăng lên tới cực hạn, đều đạt tới cấp bậc chuẩn thánh. Tất cả thần thông đều đã tăng lên tới cấp chuẩn thánh, chỉ thiếu tu vi tăng theo thôi. Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, ma thần pháp tướng thứ 6. Xích tình ma thần, dùng thái dương chi lực đốt cháy vạn vật vạn pháp. Ma thần pháp tướng, nhược thủy ma thần, cực trọng chi thủy nhấn chìm tất cả. Ma thần pháp tướng thứ 8, cực ám ma, thần, hắc ám đại đạo, khiến bóng tối bao phủ mọi giác quan của sinh linh. Bỏ ra 2 năm, Hàn Tuyệt luyện ra liền 3 ma thần pháp tướng, sau đó không thấy có ký ức tu luyện ma thần pháp tướng thứ 9. 8 ma thần đã xuất hiện, ai đấu lại ta? Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Lúc này hắn thật sự trở thành vô địch dưới thánh nhân. Nhưng mà với những tồn tại có tu vi chuẩn thánh hậu kỳ, Hàn Tuyệt không thể trực tiếp miểu sát. Giống như Thạch Độc Đạo, Hàn Tuyệt phải ác chiến với hắn ta chừng một nén nhang mới có thể giết được. Thạch Độc Đạo có thể cắn nuốt tất thảy thần thông, nhưng không cách nào cắn nuốt đại đạo chi lực. Bản thân hắn ta còn có chí bảo phòng ngự, 8 hỗn độn ma thần, cùng vây công mà phải mất thời gian một nén nhang mới có thể đánh bại hắn ta. Còn về lý đạo không, hắn ta đã trở thành đối tượng Hàn Tuyệt có thể miểu sát. Dưới thánh nhân, chắc hẳn không ai có thể giết được Hàn Tuyệt. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Hàn Tuyệt mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ lấy các đạo giả của Thái Cực Điện để tham khảo, có lẽ trong thiên đạo còn ẩn chứa không ít cường giả, hoặc ở những thế giới thiên đạo khác vẫn có. Mặc kệ thế nào, Hàn Tuyệt đã có thể về tiên giới rồi. Hắn lập tức điều khiển ẩn môn đảo bay tới tiên giới. Ở trong hắc ám cấm khu, cảm quan của hắn không thể phát huy tác dụng, nhưng hắn có thể cảm ứng được ấn ký lục đạo. Trên linh hồn đám người Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên đều có ấn ký lục đạo, bọn hắn đều đang ở cùng một phía, có lẽ nơi đó là tiên giới. Bây giờ ta trở về tiên giới có nguy hiểm gì không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Tạm thời không có, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng đã không còn kẻ địch nào ở bên ngoài nữa. Ngoài mệnh cơ thánh nhân ra, gần như tất cả kẻ thù của hắn đều chết hết. Trong quá trình di chuyển ẩn môn đảo, Hàn Tuyệt im lặng chọn lựa chọn đầu tiên mà hệ thống đưa ra lúc trước. Cần đến tiên giới thiên đạo mới có thể chọn lựa chọn này, Hàn Tuyệt chỉ có thể từ bỏ. Tuy có thể cảm ứng được sự tồn tại của ấn ký lục đạo, nhưng ẩn môn đảo đã nhiều lần di chuyển trong hắc ám cấm khu, đã cách tiên giới quá xa, trong một chốc một lát không thể tới tiên giới được. Nghĩ đến ấn ký lục đạo, Hàn Tuyệt không khỏi nhớ tới luân hồi tiên đế. Đã rất lâu không thấy thằng nhãi này có động tĩnh gì, nhìn từ trong quan hệ nhân tế có thể thấy hắn ta vẫn còn sống. Điều đáng nhắc tới là, tu vi của luân hồi tiên đế đã lên đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Có thể ẩn núp bên cạnh thiên đế mà không bị phát hiện, đương nhiên tu vi sẽ không thấp hơn thiên đế, nhưng mà hiện tại hắn ta đã không thể lọt vào mắt Hàn Tuyệt nữa. Từ khi bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, Hàn Tuyệt đã không còn đặt đại la kim tiên vào mắt nữa. Nhìn lại, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu bật cười. Hồi đó hắn coi luân hồi tiên đế như kình địch, đáng tiếc năm tháng qua đi, trong mắt Hàn Tuyệt, luân hồi tiên đế cũng đã rời khỏi sàn đấu tranh bá. Đó là do tư chất. Hàn Tuyệt không muốn tranh giành điều gì, chỉ cần trốn một chỗ an tâm tu luyện là được, có khi kẻ địch còn chưa phản ứng kịp đã bị hắn vượt qua rồi. Trước khi vô lượng đại kiếp mới ập đến, ta phải chứng đạo thành công. Hàn Tuyệt định ra một mục tiêu cho mình. Vô lượng đại kiếp mở ra, thiên cơ bị che mất, khi đó thánh nhân sẽ có thể hạ phàm, thiên đạo tiên giới sẽ trở nên nguy hiểm. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ còn rất lâu nữa mới đến vô lượng đại kiếp tiếp theo. Dù sao thần cung cũng chỉ mới quật khởi sau khi vô lượng đại kiếp kết thúc, vẫn có thể danh chấn chư thiên, hẳn thời gian phát triển không thể nào ngắn được. 7 năm sau, cuối cùng ẩn môn đảo cũng đã tiến vào tiên giới. Hàn Tuyệt điều khiển ẩn môn đảo tiếp tục bay về phía trước, đồng thời cũng dùng thần niệm quan sát cảnh vật xung quanh. Mặt đất hoang vắng, không thấy một màu xanh nào, không ít huyết hồ còn chưa hoàn toàn khô cạn, bầu trời tối tăm không thấy rõ mặt trời hay mặt trăng. Tất cả đều có vẻ tĩnh lặng, thê lương. Hàn Tuyệt âm thầm cảm khái. Đã bay mấy ngày rồi mà Hàn Tuyệt vẫn chưa nhìn thấy một vật sống nào. Phải biết tốc độ ẩn môn đảo bay đi không hề chậm. Thời gian mấy ngày, đặt ở kiếp trước đã có thể đi một vòng quanh hệ ngân hà. Đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt chân chính cảm nhận được sự rộng lớn của tiên giới, vượt xa tưởng tượng của hắn khi trước, vô biên vô hạn. Trong một vùng rộng lớn như vậy, lại xuất hiện một trận chém giết kéo dài tới mấy ngàn năm, cho đến khi tất cả sinh linh diệt vong. Quả thật quá kinh khủng, đáng sợ. Ẩn môn đảo tiếp tục đi về phía trước, Hàn Tuyệt lựa chọn một nơi sạch sẽ để đáp xuống. Còn về linh khí, hắn cũng không suy xét nhiều, khắp tiên giới làm gì có nơi nào có linh khí nồng đậm hơn trong đạo tràng của hắn. Ước chừng qua khoảng một năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng tìm được một vùng sông núi sạch sẽ, kéo dài trăm vạn, núi rừng bát ngát giạt rào sức sống, chỉ là vẫn không thấy sinh linh nào. Ẩn môn đảo dừng trong một rừng cây, giống như một viên sỏi rơi vào trong đống lá rụng, không hề bắt mắt. Hàn Tuyệt đi ra khỏi tiên thiên động phủ, vung tay phải lên, dẫn tất cả mọi người ra khỏi đạo tràng, hắn cũng ra ngoài theo. Tộc nhân U tộc cùng với các đệ tử ẩn môn xuất hiện trong rừng núi, tất cả đều thấy sửng sốt. Nơi này là tiên giới, từ nay về sau, chúng ta sẽ định cư tại đây, các ngươi không được cách xa nơi đây quá trăm dặm, dựng nhà cửa ở gần đây đi, lập sơn môn cho ẩn môn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, giọng nói truyền vào trong tai mỗi người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thấy hưng phấn, cuối cùng cũng được trở lại tiên giới. Những đệ tử chưa từng tới tiên giới bao giờ lại có chút căng thẳng. Hàn Tuyệt thì trở lại trong ẩn môn đảo. Ngươi lựa chọn trở về tiên giới thiên đạo, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội mở khóa chức năng mới của hệ thống mở khóa công năng tịnh hóa tuyệt đối, có thể tinh lọc mọi yếu tố không mong muốn giúp pháp bảo, sinh linh, thiên tài địa bảo, kể cả cấm chế, nguyền rủa, cái giá phải trả là khấu trừ thọ mệnh hả? Tịnh hóa. Hàn Tuyệt thấy hơi tiếc nuối, chỉ có thế thôi sao? Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó hỏi trong lòng, xác định là bất cứ yếu tố nào cũng được. Nếu đại đạo thánh nhân nguyền rủa hay hạ cấm thuật nào đó cho ta, ta cũng có thể tinh lọc. Có thể, chỉ cần trả đủ thọ mệnh vậy còn được. Hàn Tuyệt cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều thọ mệnh. Thử cho bản thân trước xem sao. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không giá cả cũng không khác mấy so với công năng diễn hóa. Hàn Tuyệt có thể chấp nhận được. Nếu một lần tinh lọc cần mấy trăm tỷ năm, thậm chí nhiều hơn thì còn có ích gì nữa. Một luồng nhiệt lượng kỳ lạ lưu động trong cơ thể Hàn Tuyệt, ấm áp mà thoải mái, còn hơi ngứa ngáy. 10 phút sau, tinh lọc kết thúc, trạng thái hoàn mỹ Hàn Tuyệt cười cười, không nghiên cứu công năng này nữa. Hắn đã gom đủ 9 mảnh vỡ đại đạo, kế tiếp bắt đầu dung hợp. Hắn lấy 9 mảnh vỡ đại đạo ra, bắt đầu dung hợp. Lúc này, mục tiêu của hắn là sáng tạo ra đại đạo thuộc về riêng hắn. Nửa canh giờ sau, 9 mảnh vỡ đại đạo dung hợp thành công, theo đó Hàn Tuyệt cũng bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Linh cảm vô cùng vô tận cùng với đủ loại ý tưởng kỳ diệu hiện lên trong đầu hắn, hắn vẫn luôn giữ vững một ý niệm. Đại đạo mới. Giữa nơi núi sông Bạt Ngàn, các đệ tử ẩn môn và một vạn tộc nhân U tộc đang tự lập đội đi dạo. Trong đó, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn và Khương Dịch đi cùng nhau, lang thang không có mục đích, thong thả như đi tản bộ trong sân. Trước kia ba người đều là thiên kiêu đại biểu cho một phương đại thế lực, có tiếng nói chung, cho nên rất thân nhau. Nghiệp lực trong thiên địa đã tiêu tan, lượng kiếp thật sự kết thúc rồi. Đạo Chí Tôn cảm khái vạn phần. Hắn ta là người gia nhập ẩn môn muộn nhất, lúc hắn ta rời đi, nghiệp lực trong thiên địa nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể thấy được, hệt như cửu u luyện ngục vậy. Triệu Hiên Viên cười nói, may mà chúng ta gia nhập ẩn môn, nếu không sao có thể đạt được khí vận của vô lượng đại đế. Khương Dịch nhìn xung quanh, cắt ngang lời cảm khái của hai người, hỏi, hình như vùng này hơi bất thường, có cảm giác như trước kia ta đã từng tới đây. Nghe vậy, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn cũng bắt đầu cẩn thận quan sát. Một lát sau, Đạo Chí Tôn bỗng kinh ngạc nói, hình như nơi này là chỗ ở cũ của Kỳ Lân tộc, khó trách núi sông nơi này không bị ảnh hưởng gì, là do có Kỳ Lân thụy khí chống lại thiên địa nghiệp lực. Khương Dịch nghi hoặc hỏi, sao không thấy người nào? Triệu Hiên Viên cũng nói theo, chẳng lẽ đã chết sạch rồi? Mí mắt Đạo Chí Tôn và Khương Dịch đều giật giật. Tu vi của bọn họ đều không yếu, phạm vi thần niệm bao trùm xa hơn trăm vạn dặm, nhưng hiện nay, ngoài ẩn môn ra, bọn họ không hề phát hiện tung tích của bất cứ sinh linh nào. Bỗng nhiên bọn họ nghĩ đến một khả năng kinh khủng. Chẳng lẽ chúng sinh tiên giới đều đã chết hết rồi? Bọn họ liếc nhìn nhau, tất cả đều bay lên cao, bắt đầu quan sát khắp nơi. Hàn Tuyệt không cho phép bọn hắn rời khỏi quá phạm vi trăm dặm, nhưng bọn hắn có thể thi triển thần thông phân thân, cho phân thân đi điều tra. Một năm sau, ba người có được kết luận, thiên đạo chúng sinh thật sự không còn nữa. Phân thân của bọn hắn đã đi vô số nơi trong phạm vi ngàn vạn dặm, nhưng không nhìn thấy một sinh linh nào. Bọn hắn nói việc này cho những người khác trong ẩn môn biết, cũng khiến mọi người trong ẩn môn khiếp sợ. Sau một hồi cảm khái, bọn hắn bắt đầu thấy may mắn vì đã đi theo Hàn Tuyệt. Nếu không theo Hàn Tuyệt khổ tu, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ chết trong lượng kiếp. Dùng gần 10 năm để cảm ngộ đại đạo, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng sáng tạo ra đại đạo thuộc về riêng mình. Khi cảm ngộ ra đại đạo thuộc về riêng mình, khí tức toàn thân Hàn Tuyệt đều thay đổi, có một sợi khí đen quấn quanh thân hắn, ngay cả quỷ dị thần linh sợ hãi không dám tới gần, trốn trong góc tường run bần bật. Cùng lúc đó, trong bóng đêm có một tia sáng xuất hiện, không ngừng lan rộng. Từng bóng người xuất hiện trong bóng đêm, từ xa xa nhìn về phía vùng sáng kia. Đại đạo, mới. Không suy tính ra được, không biết là ai sáng tạo ra. Có lẽ là đại đạo tự diễn hóa. Còn phải chờ thêm vô số nguyên hội, thậm chí là càng lâu hơn, đại đạo này mới có thể hình thành quy tắc của riêng mình, sản sinh ra sinh linh thuộc về chính mình. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Các ngươi muốn đại đạo này sao? Nhỡ đại đạo này thật sự là do tu sĩ sáng tạo ra thì sao? Cẩn thận tốn công vô ích. Quan sát thêm đi. Hàn Tuyệt không biết khi mình sáng tạo ra đại đạo, ở nơi sâu trong bóng tối không biết tên đã xuất hiện tạo hóa mới. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Hắn có thể cảm nhận được trong thế giới tinh thần có một lực lượng đại đạo mới, nó giống như xương đen bao phủ phía rìa mảnh đất. Đại đạo này được kết hợp từ đặc điểm của 8 ma thần pháp tướng hắn nắm giữ. Thiên cương ma thần, cửu âm ma thần, phong hám ma thần, ảnh hồng ma thần, hư vô ma thần, xích tỉnh ma thần, nhược thủy ma thần, cực ám ma thần. Trong tương lai, hắn còn có thể thông qua các ma thần pháp tướng khác, rót càng nhiều tạo hóa hơn vào trong đại đạo. Đây sẽ là một đại đạo trước nay chưa từng có, cũng sẽ là đại đạo cường đại nhất, bởi vì nó kết hợp đặc điểm của các đại đạo khác. Gọi là cực nguyên đại đạo đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, đặt tên cho đại đạo mới. Cực là cực hạn của 3.000 đại đạo. Nguyên là cội nguồn của 3.000 đại đạo. Dung hợp 3.000 đại đạo xong cũng có thể sáng tạo ra 3.000 đại đạo. Vận mệnh chú định, Hàn Tuyệt cảm ứng được cực nguyên đại đạo đang hưởng ứng với mình, tán thành danh tự này của đại đạo. Kiểm tra đo lường thấy ngươi lần đầu tiên sáng tạo ra đại đạo, ngươi có lựa chọn bên dưới một, đi truyền đạo giảng đạo, khiến chúng sinh tu hành cực nguyên đại đạo, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo hai, điệu thấp tu luyện, không tiết lộ sự tồn tại của cực nguyên đại đạo, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, Một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên lão tử còn chưa tu luyện ra được tên tuổi gì, sao có thể đi truyền đạo được? Hàn Tuyệt trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Một khi truyền cực nguyên đại đạo đi, nhất định sẽ khiến các thiên đạo thánh nhân, đại đạo thần linh thậm chí cả siêu thoát đạo giả nghi kỵ, Hàn Tuyệt đâu có ngu. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món thiên tài địa bảo ngẫu nhiên, chúc mừng ngươi đạt được vô ngân thanh phong liên. Vô ngân thanh phong liên, tiên thiên linh vật, gieo xuống đất sẽ không để lại dấu vết, giao ức vạn có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chi khí dồi dào hơn, cũng không tệ lắm, có thể gieo ở phía ngoài ẩn môn đảo, giúp tăng tiên thiên chi khí ở xung quanh. Còn ở trong đạo tràng thì không cần tăng thêm tiên thiên chi khí nữa, vốn đã vô cùng nồng đậm rồi. Vừa lúc, về sau các đệ tử và tộc nhân u tộc có thể ở bên ngoài, ẩn môn đảo thì giữ lại ở một chỗ bí mật, khi nào cần tránh tai họa mới dùng. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã không cần linh khí hay tiên thiên chi khí để tu luyện nữa, chỉ cần hấp thu nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên là được. Hàn Tuyệt đứng dậy, nhảy ra khỏi ẩn môn đảo. Đi ra bên ngoài rồi hắn mới phát hiện cây cối xung quanh đã ít đi rất nhiều. Trong phạm vi ngoài trăm bước xuất hiện từng tòa cung điện, đạo quan, chùa miếu cao lớn. Hàn Tuyệt có thể cảm giác được khí tức của các đệ tử, mọi người đều đã tự tìm chỗ ở rồi. Hắn lấy vô ngân thanh phong liên ra, đây là một hạt giống lớn bằng hạt đậu. Hắn trực tiếp vứt nó xuống mặt đất, chỉ trong chớp mắt, hạt giống đã biến mất. Hàn Tuyệt thả thần niệm ra thăm dò dưới mặt đất, nhìn thấy vô ngân thanh phong liên đang nhanh chóng tách ra. Kế tiếp chỉ cần chờ vô ngân thanh phong liên trưởng thành thôi. Hàn Tuyệt để lộ khí tức của mình ra, nhờ công năng ẩn tàng của hệ thống, hắn áp chế tu vi đến nhất chuyển tiên đế. Rất nhanh, chúng đệ tử ẩn môn nối đuôi nhau đi đến, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, ngay cả Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi cũng tới. Tuân Trường An, Ngộ Đạo Kiếm, Lệ Giao, Đồ Linh Nhi, Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Bát Huynh Đệ Hồ Lô, Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi, Kim Cương Nộ, Lữ Hóa Hư, Chu Minh Nguyệt đều đến. Đối với tu vi nhất chuyển tiên đế Hàn Tuyệt để lộ ra, không một ai tin. Khương Dịch không khỏi nhớ tới lần mình mới gặp Hàn Tuyệt, trong lòng thầm mắng, lại muốn lừa người. Thiên đạo chúng sinh đã biến mất hết rồi, ngươi còn muốn lừa ai nữa? Hàn Tuyệt hỏi, ở nơi này cảm thấy thế nào? Mộ Dung Khởi trả lời đầu tiên, nghe nói nơi này từng là lãnh địa cũ của Kỳ Lân tộc, linh khí đầy đủ, quả thật rất thích hợp cho việc định cư. Sư tổ, ngài có muốn đặt tên cho vùng này không? Những người khác đều ồn ào ủng hộ. Không có địa danh, bọn hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhưng bọn hắn lại không dám tự tiện làm chủ. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, vậy gọi Bách Nhạc Tiên Xuyên đi. Có ý nghĩa gì? Khương Dịch hỏi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, nói, không có ý nghĩa gì. Khương Dịch sửng sốt, đang muốn truy hỏi, Hắc Mục Kê, bỗng nói, chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Khương Dịch tiểu nhí ngươi không phục. Chủ nhân, cho hắn dập đầu 100 năm, nói mình sai rồi đi. Khương Dịch suýt chút nữa đã tức chết, con gà thối này quá đê tiện. Hàn Tuyệt nói, về sau các ngươi ở xung quanh đây, ta vẫn ở trong ẩn môn đảo, có việc gì có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Chúng sinh thiên đạo gần như đã diệt tuyệt, những người sống sót đều đã trên thần cảnh, nếu gặp bọn hắn phải hành xử cẩn thận, ta sẽ để Lữ Bố và Mã Siêu tới trấn thủ Bách Nhạc Tiên Xuyên. Không được rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, trừ khi được ta cho phép. Chuyên tâm tu luyện, chờ khi sinh linh thiên đạo mới xuất hiện, các ngươi sẽ như thần thoại, đó là cơ duyên lớn nhất sau lượng kiếp. Lời Hàn Tuyệt nói khiến mỗi người có một phản ứng khác nhau, bọn hắn đã sớm đoán được cục diện này, nhưng khi biết được từ chính miệng Hàn Tuyệt bọn hắn vẫn cảm thấy hơi khiếp sợ. Khương Dịch hỏi, Kim Ô thần tộc của ta cũng đã diệt vong. Hàn Tuyệt nói, có lẽ Đại La còn sống. Sắc mặt Triệu Hiên Viên ảm đạm, ở nhân tộc có rất ít Đại La. Dường như Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi đã nghĩ đến điều gì, cả hai cũng trở nên thất hồn lạc phách. Hàn Tuyệt chú ý thấy vẻ mặt của các nàng, nên nói, Xích Vân giới vẫn còn, được ta bảo hộ, hiện giờ nó tên là Diêu giới. Lữ Hóa Hư gật đầu nói, không sai, ta đi ra từ Diêu giới đây, dường như Diêu giới không ở trong hư không. Có người phi thăng từng đề cập, sau khi rời khỏi Diêu giới sẽ gặp phải sương mù dày đặc, ngăn cản bọn hắn không thể đi tới phía trước. Về phần Diêu giới đang ở đâu, Hàn Tuyệt lại không nhiều lời. Nhưng mà nói đến phi thăng, Hàn Tuyệt nhớ ra từ trước đến nay mình chưa hề phi thăng lần nào. Với tu vi hiện tại của hắn, phi thăng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Phi thăng chỉ có thể trợ giúp những người có cảnh giới thấp tăng tu vi. Nếu Đại La Kim Tiên phi thăng xong trở thành chuẩn thánh, ngay thì những Đại La khác đã sớm nghĩ cách phi thăng thêm lần nữa rồi. Sư phụ, nếu chúng ta thành người giảng đạo cho nhóm sinh linh thiên đạo đầu tiên, liệu có thể đạt được vô lượng công đức, thậm chí là có cơ hội chứng đạo thành thánh không? Triệu Hiên Viên bỗng hỏi, hai mắt như tỏa sáng. Những người khác cũng đều hưng phấn. Bọn hắn đã từng nghe qua không ít truyền thuyết về thánh nhân, hầu hết các thánh nhân đều nhờ có đại công đức với chúng sinh nên mới có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Không dễ như vậy, nếu không thể thành thánh thì rất có thể thiên đạo, công đức các ngươi đạt được sẽ trở thành vật trói buộc các ngươi. Như vậy khi vô lượng đại kiếp tiếp theo đến, các ngươi định tránh kiếp kiểu gì? Không thể thành thánh, tất cả sẽ thành cho bụi trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, lời hắn nói khiến mọi người chìm vào trầm tư. Hắc Ngục Kê nói, tranh cái gì mà tranh, chẳng lẽ yên tâm đi theo chủ nhân, rời xa nguy hiểm, không ngừng tăng tiến đạo hạnh khó lắm sao? Nhìn lại tu vi của các ngươi đi, chẳng lẽ tăng tiến không nhanh bằng lúc các ngươi tranh đoạt khí vận sao? Nghe vậy, mọi người đều bừng tỉnh. Đúng vậy, sống sót mới là quan trọng nhất. Hiện giờ chúng ta là một trong số ít người sống sót, khi chúng sinh thiên đạo xuất hiện, chúng ta sẽ thành đại lão. Một khi tranh thánh, về sau khó có thể thoát ra. Ta sẽ nghe theo sư phụ. Ta cũng vậy. Mọi người bàn tán sôi nổi, Hàn Tuyệt cười cười, cũng không tiếp tục tham dự. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh, chuẩn bị thành lập một đạo quan thuộc về riêng mình ở gần đây, về phần ẩn môn đảo, cứ coi nó như bí cảnh vậy. Thiên đạo khởi động lại, thời gian không còn gấp rút nữa. Hàn Tuyệt tìm đúng vị trí, tay phải vung lên, một tòa đạo quan không tính là lớn lập tức xuất hiện trong rừng cây. Từng người các ngươi đều đi tu hành đi, tuy chúng sinh thiên đạo đã không còn, nhưng cũng đừng trễ nải việc tu hành. Hàn Tuyệt mở miệng nói, chúng đệ tử lập tức tản đi. Hình Hồng Tuyền đi tới, vui vẻ cười hỏi, phu quân, ta có thể ở lại trong đạo quan của ngươi không? Hàn Tuyệt nói, ngươi dọn đến gần chỗ này của ta đi, ở cùng nhau không tiện. Hình Hồng Tuyền bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, được ở gần Hàn Tuyệt đã tốt lắm rồi. Thường Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi cùng Hy Tuyền tiên tử. Tu vi của hai nàng đều không bằng Hình Hồng Tuyền, cho nên không có dũng khí như Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt không vào đạo quan ngay mà bắt đầu đi quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên. Tuy đã sắp 8.000 tuổi nhưng hắn vẫn chưa từng thực sự đi thăm thú nơi nào, trước kia tới tiên giới, ở chưa được bao lâu đã đi, rất sợ gặp phải nguy hiểm. Hiện giờ, dưới thiên đạo không còn ai có thể uy hiếp đến hắn, tất nhiên hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Những người khác không đi theo Hàn Tuyệt, bọn hắn hiểu rõ Hàn Tuyệt muốn đi một mình. Ngộ Đạo Kiếm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Tuyệt, lẩm bẩm, không biết hiện tại chủ nhân mạnh tới cỡ nào. Lệ Giao bình tĩnh nói, hắn ở trong hắc ám cấm khu mà vẫn có thể biết rõ tình huống của lượng kiếp. Ta nghi ngờ hắn đã cách thánh nhân rất gần, nói không chừng đã chứng đạo thành thánh, hình như hắn không hứng thú mấy với thánh nhân chi vị. Ngộ Đạo Kiếm không khỏi gật đầu, cảm thấy rất có lý. Hàn Tuyệt vừa chậm rãi đi về phía trước vừa tản thần niệm ra. Hắn cảm thấy vùng đất này có chút đặc biệt, núi sông được giữ lại vô cùng hoàn hảo, trước lượng kiếp, chắc chắn đây là một phương thánh địa. Linh khí nơi này cũng coi như sung túc, cũng bằng linh khí trong thánh địa nhân tộc mà Hình Hồng Tuyền đã ở lúc trước, tất nhiên vẫn còn kém xa đạo tràng của hắn. Không bao lâu sau, Hàn Tuyệt phát hiện ra bên dưới nền đất ẩn chứa cấm chế thần bí. Hắn lập tức đi xuống dưới nền đất, tới được một hang động bí ẩn, phía trước là một cánh cửa đá thật lớn, uy nghi hùng vĩ, trên cửa có khắc không ít đồ văn cổ quái. Cánh cửa đá này ẩn chứa cấm chế cường đại, không phải thần niệm của Đại La Kim Tiên, tới gần thì căn bản không phát hiện ra được sự tồn tại của nó, càng đừng nói là những thứ bên trong cửa. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra pháp tướng hư vô ma thần. Hư vô ma thần vung tay lên, hư vô chi lực va vào cửa đá, cấm chế trên cửa đá trực tiếp hóa thành hư vô, ngay chính cửa đá cũng hóa thành tro bụi. Hàn Tuyệt nhìn chăm chú vào trong, phát hiện phía sau cửa đá là một sơn động rộng rãi u ám, bên trong cất giấu những quả trứng khổng lồ. Thần niệm của Hàn Tuyệt quét qua, phát hiện trong những quả trứng đó có ẩn chứa sinh mệnh, phần lớn vẫn còn sống. Chúng nó đã thoát khỏi diệt đạo thần thông bằng cách nào? Hắn lập tức hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh. Có tiếp tục hay không tiếp tục? Đại La Kim Tiên của Kỳ Lân tộc dùng thiên phú thần thông của bản thân hiến tế đạo hạnh và khí vận, ngăn cách hang động này với thiên đạo, không bị diệt đạo thần thông lan đến Kỳ Lân tộc. Hàn Tuyệt thầm cảnh giác, thần niệm của hắn không phát hiện ra sự tồn tại của đại năng nào khác, hắn không thể không dùng tới mô phỏng thí luyện để kiểm tra đo lường, cũng không phát hiện ra Đại La Kim Tiên nào của Kỳ Lân tộc tồn tại. Nói cách khác, người kia đã chết thật rồi. Hàn Tuyệt đi vào trong động, kiểm kê số trứng Kỳ Lân. Bỏ đi những quả không còn sinh mệnh, vẫn còn hơn 1.200 quả trứng Kỳ Lân có sinh mệnh, trong động có đặt cấm chế nào đó có thể vận chuyển linh khí dưới đất vào, trong trứng Kỳ Lân, giúp chúng không ngừng trưởng thành. Thu phục những quả trứng Kỳ Lân này có thể sinh ra nhân quả với thánh nhân không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Tạm thời sẽ không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, nếu đã vậy hắn sẽ thu những quả trứng Kỳ Lân này lại. Hắn cẩn thận xác nhận trong sơn động không có nguy hiểm gì xong mới gọi Mộ Dung Khởi và Đạo Chí Tôn tới. Mộ Dung Khởi được coi là người quản lý ẩn môn, trăm năm đại bỉ cũng do hắn ta tổ chức, rất có tài năng trên phương diện quản lý, còn Đạo Chí Tôn thì là đệ tử cường đại nhất. Về sau những quả trứng Kỳ Lân này nhập ẩn môn, các ngươi nhớ để ý chăm sóc chúng nhiều hơn. Hàn Tuyệt phân phó. Mộ Dung Khởi, Đạo Chí Tôn nhìn hơn 1000 quả trứng kỳ lân trong động mà sửng sốt. Đạo Chí Tôn cảm khái nói, quả nhiên là lãnh địa của kỳ lân tộc. Mộ Dung Khởi hỏi, kỳ lân tộc đã diệt vong rồi sao? Hàn Tuyệt phải nhờ đến công năng diễn hóa, tiêu hao 2 tỷ năm thọ mệnh để xác định kỳ lân tộc đã diệt tộc, chỉ còn sót lại những quả trứng đó mà thôi. Đúng vậy, chỉ còn lại chừng này thôi, về sau sẽ gia nhập ẩn môn. Hàn Tuyệt đáp, sau đó xoay người rời đi. Mộ Dung Khởi và Đạo Chí Tôn cùng đi vào trong động, tấm tắc xưng kỳ. Rời khỏi hang động, Hàn Tuyệt tiếp tục đi dạo. Mấy ngày sau hắn mới trở về đạo quan tu luyện, hắn phân ra một thiên chi khôi lỗi để nó đi tìm hiểu tình huống. Tuy hắn đã đủ mạnh, nhưng hắn vẫn không muốn xuất đầu lộ diện nhiều. Nhỡ bị 100 chuẩn thánh vây công thì phải làm sao? Khụ khụ. Nói vậy khoa trương quá, sao có thể có tới 100 chuẩn thánh được? Dù sao dưới tình huống chưa an toàn tuyệt đối, Hàn Tuyệt vẫn không muốn rời khỏi phạm vi đạo tràng. Hắn sử dụng kết giới của hệ thống bao phủ quanh đạo quan mới, ngoại giới không thể thăm dò được mọi chuyện trong đạo quan. Rất nhanh hưng phấn vì tới nơi ở mới đã bị 5 tháng mài mòn, đám đệ tử ẩn môn cũng dần bế quan tu luyện. Nhoáng một cái đã mấy chục năm qua đi. Trong đạo quan, trước mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhảy ra 3 hàng chữ, kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 8000 tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước mới, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất thế, giảng đạo cho thiên hạ, lưu lại thanh danh muôn đời, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo. Một lần truyền thừa thần thông hai, điệu thấp tu luyện, không tham dự vào tranh giành, sẽ đạt được một thủ vệ đạo tràng mới. Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Thủ vệ đạo tràng lần này cũng chỉ giới hạn ở chuẩn thánh, cho nên hắn lại lựa chọn thạch độc đạo. Bắt đầu phục chế thủ vệ đạo tràng, Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, hỏi trong lòng, ta có thể chuyển đạo tràng từ trong ẩn môn đảo tới đây không? Phạm vi bao trùm của đạo tràng rất lớn, nếu chỉ hạn chế trong ẩn môn đảo thì lại không ổn. Cần khấu trừ 100 tỷ. Năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không đắt vậy sao? Hàn Tuyệt thầm mắng, nhẫn. Suy xét tới vấn đề an toàn, vẫn phải rời ra thì hơn. Tiếp tục, khi Hàn Tuyệt lựa chọn chuyển đạo tràng ra ngoài, bao trùm Bách Nhạc Tiên Xuyên, linh khí trong Bách Nhạc Tiên Xuyên bắt đầu tăng lên, gần như tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được điều này. Bọn hắn đã quen với cảm giác linh khí tăng lên, lúc trước ở trong ẩn môn đảo cũng từng gặp. Bọn hắn đều cho rằng Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông, cho nên cũng không thấy giật mình. Sau khi chắc chắn đạo tràng đã chuyển ra từ ẩn môn đảo rồi, Hàn Tuyệt bỗng nảy sinh một suy nghĩ lớn mật. Nếu bây giờ đạo tràng đã có thể dịch chuyển, vậy về sau hắn có thể đi đến đâu liền mang theo đạo tràng đến đó không? Không được. 100 tỷ năm quá đắt. Bình thường Hàn Tuyệt còn phải dùng công năng diễn hóa, nói không chừng về sau còn phải nguyền rủa kẻ địch, vô số chi tiêu chồng chất lên nhau, quá nhiều chỗ cần dùng thọ mệnh, không thể dưỡng thành thói quen. Đạo tràng có thể dịch chuyển liên tục không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Mỗi lần dịch chuyển đạo tràng, số thọ mệnh cần tiêu hao sẽ tăng gấp đôi, thời gian đổi mới là 100 năm còn tăng gấp đôi. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, về sau không thể dễ dàng dịch chuyển đạo tràng. Sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Linh khí và tiên thiên chi khí trong Bách Nhạc Tiên Xuyên không ngừng tăng lên, sau 10 năm đã lên tới đỉnh. Tuy không bằng trong ẩn môn đảo, nhưng cũng đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Hàn Tuyệt cũng dịch chuyển Phù Tang Thụ ra, để nó nằm giữa những dãy núi, sừng sững tráng lệ, cao tận tầng mây. Triệu Vân và thủ vệ mới điển vi canh giữ trước vòng xoáy thời không, Lữ Bố, Mã Siêu thì canh giữ ở biên giới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau khi Phù Tang Thụ xuất hiện, Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị lập tức dọn lên trên cây, bọn hắn vẫn quen ở trên cây hơn. Lúc này đã coi như hoàn toàn ổn định. Hàn Tuyệt thu ẩn môn đảo vào thế giới tinh thần ở sâu trong linh hồn, sau đó tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào chuẩn thánh cảnh. Sau khi thiên đạo khởi động lại, tiên giới vô cùng tịch liêu. Dấu vết chém giết trong lượng kiếp còn chưa hoàn toàn tan đi, dù sao những sinh linh tham gia lượng kiếp đều có tu vi không yếu. Đối với sinh linh phàm trần, máu của bọn hắn vừa là thánh vật vừa là tà vật, thiên địa không thể gột rửa chúng đi trong một khoảng thời gian ngắn được. Nhoáng một cái, 30 năm qua đi. Một tiếng ầm vang lớn, chấn động thiên địa. Hàn Tuyệt đang tu luyện mở bừng mắt, ánh mắt hắn xuyên qua đạo quan và những dãy núi, nhìn thấy một ngón tay khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đập vào phía cuối đường chân trời. Đó là tay người, dài đến mấy vạn trượng, ở cuối ngón tay còn có thể nhìn thấy xương trắng lạnh lẽo. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ngón tay của chuẩn thánh. Khí tức này còn cường đại hơn Đại La Kim Tiên rất nhiều. Rất nhanh, ngón tay kia biến mất ở cuối chân trời. Ngay sau đó, một cơn cuồng phong khủng bố thổi quét đến, núi cao dọc đường đều bị nó chấn vỡ. Cuồng phong quét ngang vạn dặm, lan đến gần Bách Nhạc Tiên Xuyên. Pháp trận của đạo tràng tự động phòng ngự, cuồng phong bị ngăn cản. Hình thành một bức tường gió thật lớn mà mắt thường cũng có thể thấy được, vô cùng đồ sộ, các đệ tử ẩn môn và tộc nhân u tộc đều nhìn thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Ngón tay ai rơi xuống vậy? Xem ra trên bầu trời đang có một trận đại chiến. Nếu chúng ta bị đập trúng, môn chủ đã lập trận pháp ở Bách Nhạc Tiên Xuyên từ khi nào? Thế mà ta lại không thể nhận thấy. Khi chúng đệ tử ẩn môn đang bàn luận, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều những phần chân tay cụt như mưa rào rơi xuống, cùng với đó còn có máu loãng nhiễm đỏ vòm trời. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức của các phần chân tay cụt kia là hoàn toàn khác nhau. Tu vi mạnh nhất đã đạt tới chuẩn thánh, yếu nhất cũng đã là thái ất kim tiên. Sao lại nhiều như vậy? Ánh mắt Hàn Tuyệt hướng về phía bầu trời, xuyên qua tam thập trọng thiên, hắn nhìn thấy một người mặc đồ đen thần bí không lộ mặt đang vung tay áo, vô số phần chân tay cụt rơi ra từ trong tay áo hắn ta, đáp xuống nhân gian. Các hướng rơi xuống hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là muốn giải khắp cả thiên đạo. Hàn Tuyệt âm thầm hỏi, người này là ai? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Nhìn có vẻ là thánh nhân. Tiêu đại đế, tu vi không biết, thiên đạo thánh nhân, môn đồ của đạo tổ, một trong những thủy tổ của ma tộc thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, người này là một trong những thủy tổ của ma tộc còn bái nhập vào môn hạ của đạo tổ. Những thiên đạo thánh nhân hắn đã biết gồm có Nữ Oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân, Tiêu Đại Đế, còn thiếu một người nữa là đủ 9 thánh. Ta muốn biết tại sao Tiêu Đại Đế lại làm như vậy. Hàn Tuyệt hỏi trong lòng, cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không sao còn đắt hơn 1 tỷ nữa. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong ảo giác của diễn hóa. Đây là một đại điện tối tăm, có hai bóng người ngồi đối diện nhau, một trong số đó là Tiêu Đại Đế. Người còn lại thì dù đang ngồi nhưng thân hình vẫn to gấp mấy lần Tiêu Đại Đế, quanh người bập bùng lửa đen. Thiên đạo khởi động lại, người đã thu dọn tàn dư của sinh linh xong chưa? Bóng người có hắc diễm bao quanh kia dò hỏi. Tiêu Đại Đế trả lời, đã xong rồi. Được, giải chúng xuống chư thiên thiên đạo đi. Tại sao phải làm vậy? Những tàn dư đó đều ẩn chứa nghiệp lực, oán khí ngập trời của sinh linh. Sau khi thiên đạo khởi động lại chúng đã bị thiên đạo vứt bỏ. Nhân lúc thiên đạo đang phát triển thả chúng xuống chư thiên, chúng sẽ hóa thành vật nguyền rủa thiên đạo, làm chuẩn bị cho ngày sau ma tộc hoành không xuất thế. Các thánh nhân khác có ngăn cản ta không? Ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Được. Hình ảnh theo đó tan vỡ. Hàn Tuyệt nhíu mày, lại là ma tộc. Hắn lại dương mắt nhìn thêm lần nữa, Tiêu Đại Đế vẫn đang giải các tàn dư xuống, khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc thằng nhãi này đã gom góp được bao nhiêu thi thể. Tiêu Đại Đế bỗng nhiên đối diện với Hàn Tuyệt, ánh mắt hai người chạm nhau giữa hư không. Hàn Tuyệt lập tức chuyển mắt đi. Bên trên tam thập trọng thiên, Tiêu Đại Đế nhíu mày. Kỳ quái, thế mà ta lại không thể nhìn thấu đạo tràng của người kia. Tiêu Đại Đế lẩm bẩm tự nói. Hắn ta bấm ngón tay suy tính, vẻ mặt càng thêm cổ quái. Nhân quả của người này thật ít. Ngay cả sinh linh phàm trần cũng không bằng. Sao hắn có thể tu hành đến cảnh giới này được? Tiêu Đại Đế nảy sinh hứng thú với Hàn Tuyệt, đồng thời, hắn ta cũng có một dự cảm, người này sẽ là chướng ngại cho ma tộc quật khởi. Tiêu Đại Đế nảy sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là 0,5 tinh 0,5 tinh. Hàn Tuyệt nhìn thông báo trước mặt, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Đây là lần đầu tiên hắn gặp 0,5 tinh. Độ hảo cảm thấp như vậy rất dễ trở thành kẻ thù. Nhưng mà Hàn Tuyệt cũng không lo lắng. Tiêu Đại Đế không thể dùng bản thể tiến vào tiên giới được, đương nhiên cũng sẽ không uy hiếp hắn được. Tàn dư do Tiêu Đại Đế giải xuống quá nhiều, Hàn Tuyệt lười ngăn cản, tốn công vô ích. Giao cho hậu nhân giải quyết đi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chờ các thánh nhân khác trở về, chắc hẳn có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sau thời gian một nén nhang, trên bầu trời không còn có tàn thi khổng lồ rơi xuống nữa, tiên giới lại khôi phục sự yên bình. Chỉ trong chớp mắt, 32 năm đã qua đi. Cầu Tây Lai muốn báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Sau thông báo này, Cầu Tây Lai bắt đầu điên cuồng gửi báo mộng. Hàn Tuyệt thầm mắng súc sinh, không phải người. Hắn lựa chọn chấp nhận Cầu Tây Lai báo mộng. Vẫn là trong đại điện quen thuộc như lúc trước, Cầu Tây Lai mở miệng nói trước, có thấy tàn thi rơi từ trên trời xuống không? Hàn Tuyệt gật đầu. Không ổn. Đừng nói thằng nhãi này muốn ta đi thu dọn đấy. Cứ coi như không thấy, ngươi cứ tu luyện như bình thường, cũng không cần nói việc này cho các thánh nhân khác. Cầu Tây Lai tiếp tục nói. Hàn Tuyệt sửng sốt. Không nói. Thế mà đồ chó này lại cấu kết với ma tộc. Hàn Tuyệt nói. Trước mắt ngoài ngươi ra, tạm thời không có thánh nhân nào liên hệ với ta. Ừm. Cầu Tây Lai đáp lại câu trả lời của Hàn Tuyệt, không biết có tin hay không. Hàn Tuyệt hỏi, đồ nhi tô kỳ của ta. Hắn không nói hết lời, nhưng hắn tin chắc Cầu Tây Lai có thể hiểu được. Cầu Tây Lai đáp, hắn bị giam giữ trong lao tù của thiên tộc, trăm năm sau sẽ xử tử. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ hồn phách của hắn rồi giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không thể giữ hắn lại trong phạm vi thiên đạo. Hàn Tuyệt vội vàng bái tạ. chỉ cần có thể lưu lại một con đường sống cho Tô Kỳ là được rồi. Tô Kỳ quả thật đáng chết, diệt đạo thần thông tàn sát chúng sinh, nếu không khiển trách hắn, thì quỷ mới biết về sau tâm lý thằng nhãi này có trở nên vặn vẹo, rồi dần biến thái hơn, hay không. Cầu Tây Lai cũng không nói thêm gì, giải trừ báo mộng. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, hắn bỗng nhận ra hình như, thái độ của Cầu Tây Lai với hắn không còn quá nhiệt tình như trước nữa, lời nói giảm đi nhiều. Có lẽ là có liên quan với chuyện lượng kiếp đã kết thúc, Cầu Tây Lai có được thắng lợi, không còn coi trọng biến số do đạo tổ chỉ định. Hàn Tuyệt cười cười, đây cũng là chuyện tốt. Cầu Tây Lai càng không coi trọng hắn, hắn càng dễ im lặng phát triển. Chờ đến khi Cầu Tây Lai quay đầu lại, đột nhiên nhận ra Hàn Tuyệt đã là thánh nhân, không biết hắn ta sẽ kinh ngạc tới mức nào. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Dựa theo công pháp truyền thừa của Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, đột phá chuẩn thánh cảnh có liên quan tới việc cảm ngộ đại đạo. Hàn Tuyệt vừa hấp thu nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, vừa cảm ngộ cực nguyên đại đạo. Còn về sinh tử đại đạo lúc trước, Hàn Tuyệt định từ bỏ. Nhỡ đã có người khác tu thành sinh tử đại đạo trước đó rồi, giờ Hàn Tuyệt mới tu luyện thì khó có thể vượt qua đối phương. Cực nguyên đại đạo lại khác, đây là đại đạo của riêng Hàn Tuyệt, hắn có thể yên tâm tu luyện. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã tiến vào trong trạng thái ngộ đạo. Cực nguyên đại đạo cao thâm khó dò, dù Hàn Tuyệt sáng tạo ra nó nhưng muốn hiểu thấu đáo hoàn toàn cũng cần thời gian rất lâu. Trăm năm lướt qua trong giây lát. Một ngày nọ, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nhìn thấy bưu kiện về Tô Kỳ. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải thiên tộc thiên phạt, thân tử đạo tiêu. May mắn thần hồn được thánh nhân ra tay cứu giúp, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Cầu Tây Lai còn giấu giếm âm mưu, nhưng vẫn nói lời giữ lời. Gần đây bưu kiện của hắn lại trở nên sôi nổi. Hầu hết đều là thông báo đám bạn tốt ở thiên tộc đạt được cơ duyên. Chúng sinh thiên đạo diệt vong, có vô số pháp bảo rơi xuống nhân gian. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, triệu tập các đệ tử tới. Các ngươi muốn ra ngoài không? Hàn Tuyệt hỏi. Nghe vậy, các đệ tử đều sửng sốt, không ai nói gì, bọn hắn còn tưởng Hàn Tuyệt đang thử mình. Hàn Tuyệt cười nói, thiên đạo khởi động lại, trong thiên địa có vô số bảo vật, nếu các ngươi muốn thì có thể đi ra ngoài thu thập. Pháp bảo đều thuộc về các ngươi, thu thập được thiên tài địa bảo thì mang về, gieo trồng trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhớ kỹ, nếu gặp phải những tàn thi khổng lồ kia thì phải đi đường vòng. Những tàn thi đó đã trở thành tà vật, trong chúng ẩn chứa lực lượng nguyền rủa, có khi còn có khả năng đoạt xá các ngươi. Ánh mắt mọi người sáng lên, thật ra bọn hắn đã sớm có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều không được Hàn Tuyệt đồng ý, bọn hắn không dám sằng bậy. Triệu Hiên Viên, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An lần lượt nói muốn đi. Hàn Tuyệt đồng ý hết. Cuối cùng chỉ còn Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Lệ Giao là ở lại, ngay cả Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cũng đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ngộ đạo kiếm ra ngoài, vô cùng căng thẳng, nhưng có những người khác đồng hành, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt bảo bọn họ không được hành động đơn lẻ, cần phải kết đội từ 3 người trở lên. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Cẩu, chế giễu hỏi, sao ngươi lại không đi? Hỗn Độn Thiên Cẩu sợ hãi lắc đầu, nói, ta không ra ngoài đâu, ta có chết cũng không ra ngoài. Hàn Tuyệt cười, xem ra Lý Huyền Áo đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, trong lòng Hỗn Độn Thiên Cẩu. Nghĩ đến Lý Huyền Áo, gần đây không thấy Lý Đạo không có động tĩnh gì. Trước đó không lâu thằng nhãi này mới đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, có lẽ đang bế quan ở đâu đó. Hắc Ngục Kê cười nói, Cẩu nhi tử, giác ngộ không tồi. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhe răng cười, rất là đắc ý. Hàn Tuyệt nhìn về phía Lệ Giao, hỏi, ngươi cũng không dám đi ra ngoài sao? Tuy ngươi có tư chất không tồi, nhưng số bảo vật có được lại quá ít. Lệ Giao lắc đầu nói, suy cho cùng pháp bảo chỉ là vật ngoài thân. Ta chỉ tin tưởng vào thần thông của bản thân. Về điều này, Hàn Tuyệt không có gì để nói. 4 người giải tán, mỗi người đều trở về tu luyện. 5 năm sau, Cầu Tây Lai báo mộng cho Hàn Tuyệt, nói muốn giao thần hồn của Tô Kỳ cho hắn, bảo hắn tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tam Thập Tam Trọng Thiên chính là nơi thiên đạo không thể quản đến được. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, cho thiên chi khôi lỗi của mình đi. Thiên chi khôi lỗi, sau khi được hắn rót pháp lực vào sẽ có tu vi tương đương với Đại La Kim Tiên. Muốn bay lên Tam Thập Tam Trọng Thiên không phải chuyện khó. Nửa năm sau, Thiên Chi Khôi Lỗi mang theo thần hồn của Tô Kỳ trở về. Hàn Tuyệt trực tiếp thu hắn ta vào trong thế giới tinh thần, trấn áp trong một ngôi sao, ngăn chặn ách vận, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ thả Tô Kỳ đi chuyển thế. Trong đạo quan chỉ còn lại một mình Hàn Tuyệt, gần đây quỷ dị thần linh thích chuyển động xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên, rất ít khi trở về. Vì nó đã có thể khống chế được lực lượng của mình, sẽ không gây nguy hiểm cho những người khác. Cho nên Hàn Tuyệt để mặc nó hành động tự do, chỉ cần không rời khỏi đạo tràng là được. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Bách Nhạc Tiên Xuyên có đạo tràng ngăn cách, ở đạo quan lại có kết giới của hệ thống ngăn cách, hai lớp phòng ngự, Hàn Tuyệt không lo mình sẽ bị phát hiện. Nhiều năm trôi qua, hắn chưa từng bỏ bê nhiệm vụ nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, giữ vững 10 năm một lần. Thời gian qua rất nhanh, 300 năm nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng cũng có một quả trứng kỳ lân trong hang động dưới Bách Nhạc Tiên Xuyên nở ra, Hàn Tuyệt cho luân hồi phân thân là Lưu Bị đến chăm sóc chúng. Lưu Bị báo chuyện này cho Hàn Tuyệt đầu tiên. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lưu Bị, bảo hắn chăm sóc con kỳ lân này. Tất nhiên Lưu Bị rất vui, bồi dưỡng được bọn nó rồi có khi ngày sau chi kỳ lân, tộc này sẽ nghe lời hắn răm rắp, đến lúc đó, hắn ta sẽ có tiếng nói trong ẩn môn. Tuy Lưu Bị là phân thân của Hàn Tuyệt, nhưng hắn ta cũng có tư duy độc lập của bản thân, ngoại trừ tuyệt đối không phản bội Hàn Tuyệt ra thì hắn ta cũng có nhân tâm. Nhiều năm trôi qua, các đệ tử ẩn môn ra ngoài vẫn chưa trở về. Có lẽ bọn hắn còn đang thu lượm bảo vật, không thấy bưu kiện thông báo có người nào bị thương. Hàn Tuyệt vẫn cách chuẩn thánh cảnh rất xa, nhưng mà hắn không vội, hiện giờ thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Một ngày nọ, thiên đạo lệnh của Hàn Tuyệt truyền đến dao động thần niệm. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, liên kết thần niệm. Sư tổ, giọng nói cung kính của Phương Lương truyền đến. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi còn sống à? Tất nhiên hắn biết Phương Lương vẫn còn sống, chỉ là cố ý chọc hắn ta thôi. Phương Lương lúng túng nói, khụ khụ, xem như đã chống đỡ qua, hiện tại thiên đạo lấy thiên tộc vi tôn, tộc trưởng của thiên tộc là Kỳ Tiên Thần. Sư tổ, nếu ngài có thể thì trở về tiên giới đi, ở đây vô cùng an toàn. Hàn Tuyệt trả lời, ta đã trở lại rồi. Ồ, ở đâu vậy, đồ tôn có thể tới bái phòng không? Tạm thời không thể nói ra, ngươi có việc gì nữa không? Hàn Tuyệt rất cẩn thận, cũng không hoàn toàn tin tưởng đồ tôn của mình. Phương Lương nói, thiên đạo khởi động lại, ta muốn mời ẩn môn gia nhập thiên đình, trở thành tiên thần, như vậy ngày sau sẽ có cơ hội trở thành thiên tộc. Thiên tộc là chủng tộc của thiên đạo, sẽ không bị lượng kiếp tương lai ảnh hưởng. Hàn Tuyệt nhướng mày. Nghe có vẻ như thiên đình đã trở thành thế lực phụ thuộc vào thiên tộc rồi. Thiên đình hiện tại lấy thiên tộc vi tôn. Hàn Tuyệt hỏi thẳng. Phương Lương trầm mặc một lát, nói, đây đã là biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra được, quan hệ giữa ta và Kỳ Tiên Thần rất tốt. Chúng ta liên thủ tương đương với đã khống chế chủng tộc thiên đạo, thế lực thiên đạo, đợi một thời gian nữa, chúng ta có thể không cần quan tâm tới ánh mắt của thánh nhân. Hàn Tuyệt không khỏi hồi tưởng, đúng là Kỳ Tiên Thần và Phương Lương có quan hệ không tồi, đã ở bên nhau mấy ngàn năm rồi. Nhưng nếu Hàn Tuyệt là hắn ta, nhất định sẽ không ỷ lại vào người khác. Hay là thôi đi, chỉ cần có nguy hiểm, ta sẽ không để đồng môn của ngươi dễ dàng nhúng tay vào. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Phương Lương thở dài, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ta tò mò hỏi, bây giờ ai là đệ tử mạnh nhất trong ẩn môn? Hàn Tuyệt nói, mạnh nhất cũng chỉ mới đạt tới tiên đế. Cũng không tệ lắm. Đúng vậy, khổ tu vẫn rất hữu ích. Sư tổ nói đúng. Hai người hàn huyên vài câu rồi cắt đứt liên hệ. Lăng Tiêu bảo điện. Phương Lương buông thiên đạo lệnh xuống, yên lặng thở dài. Sư tổ trở nên khách sáo, dường như quan hệ giữa hai người đã bị kéo xa. Nói cho chính xác hơn, thì là sư tổ đang lo lắng hắn ta sẽ kéo các đệ tử ẩn môn xuống nước. Phương Lương không khỏi nghĩ lại, con đường mình đi có thật sự là con đường chính xác không? Hắn ta không tin đệ tử mạnh nhất trong ẩn môn chỉ mới đạt tới tiên đế, chắc chắn đã có người đạt tới thần cảnh. Lúc này, đại thần tướng đi vào trong điện. Hắn ta đi tới trước mặt Phương Lương hành lễ, nói, bệ hạ, Phật môn, tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo cùng với chỗ dựa của thiên tộc thánh địa của nhân tộc, liên tiếp xuất thế, đều đang bày trận, thiên đình chúng ta nên làm như thế nào? Phương Lương nói, thiên đạo khởi động lại, chúng sinh còn chưa xuất hiện, hiện giờ bày trận thế nào được? Chỉ có thể chiếm lĩnh địa bàn mà thôi. Đại thần tướng nói, bệ hạ, ngươi có thể gọi phương thị nhất tộc hạ phàm, không ngừng sinh sản, về sau sẽ tự thành một tộc. Được, ý kiến hay. Phương Lương thay đổi giọng điệu, hỏi, thiên thần tướng, vũ thần tướng đâu? Đại thần tướng bình tĩnh nói, bọn hắn đã gia nhập nhân giáo. Phương Lương trầm mặc. Sau khi trải qua vô lượng đại kiếp, đếm hết toàn bộ tiên thần ở thiên đình còn chưa đến 100 người, tất cả thiên binh thiên tướng đều đã bị diệt đạo thần thông giết chết. Ít ỏi, tồi tàn, là thiên đình ngay lúc này. Dường như đại thần tướng nhận ra cảm xúc của Phương Lương không được tốt, nên mở miệng an ủi. Bệ hạ, thiên đình có thể sống sót đã là cơ duyên lớn trời ban. Lượng kiếp chúng ta vừa trải qua là lượng kiếp có các thánh nhân đại chiến, công tích của ngài đã đủ lớn, không cần tự trách bản thân. Phương Lương nở một nụ cười, nói, trẫm có đại thần tướng, tất nhiên vẫn còn hy vọng. Lại thêm 10 năm qua đi. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra, vừa nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân vừa xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên đạt được nhân tộc chí bảo, khí vận tăng cao bạn tốt của ngươi Lý Đạo không được thánh nhân chỉ điểm, khí vận được khai thông, đạo hạnh tăng cao bạn tốt Ngộ Đạo kiếm của ngươi đạt được thiên đạo linh bảo, khí vận tăng cao bạn tốt của ngươi Đạo Chí Tôn, vào nhầm lãnh thổ của thái cổ chủng tộc bạn tốt của ngươi A Đại cắn nuốt linh mạch, đạo hạnh tăng cao bạn tốt của ngươi Tiểu Nhị cắn nuốt linh mạch, đạo hạnh tăng cao bạn tốt của ngươi Chu Phàm được đại năng thần bí hồi sinh, trở về tiên giới bạn tốt của ngươi Hậu Thổ nương nương khôi phục lục đạo luân hồi. Tất cả đều là bưu kiện cơ duyên. Hàn Tuyệt nhìn thấy Chu Phàm lại lần nữa sống lại, không hề thấy kinh ngạc. Điều này đủ để thấy rõ đại đạo thần linh thất đạo thánh có ý đồ với thiên đạo, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần hồi sinh Chu Phàm. Mạc Phục Cừu đáng thương, xem như chôn cùng. 5 ngày sau, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, đang định tiếp tục tu luyện. Kiểm tra đo lường thấy người có tiên thiên khí vận, có. Xem xét lai lịch người này không a. Đã lâu không nhìn thấy bưu kiện như vậy, Hàn Tuyệt cảm thấy thật mới lạ. Hắn lập tức chọn xem xét. Đoạ thiên thạch, sinh linh tiên thiên, đệ nhất thạch linh sau khi thiên đạo khởi động lại, ẩn chứa đại khí vận thiên đạo đệ nhất thạch linh thiên đạo, chắc là đá tinh đầu tiên. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường vị trí của đoạ thiên thạch, đang ở trong bách nhạc tiên xuyên. Đó là một cục đá màu đen, Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được linh trí của nó. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt quyết định tạm thời không tới quấy rầy nó, chờ tới khi nó sắp hóa hình rồi tính. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều sinh linh tiên thiên xuất hiện, cảm giác như mới khai thiên vậy. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, trong lòng lại có chút chờ mong. Vô số năm sau, hắn sẽ là đắc đạo lão tổ trong thần thoại, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Bên trên một vách đá, Triệu Hiên Viên, Sở Thế Nhân, Chu Minh Nguyệt, Lữ Hóa Hư đang đả tọa tu luyện. Chu Minh Nguyệt không nhịn được mở mắt hỏi, Triệu Sư Tổ, rốt cuộc chúng ta đang đợi cái gì? Triệu Hiên Viên là đệ tử đời thứ 2 của ẩn môn, Chu Minh Nguyệt là đệ tử đời thứ 4, cho nên nàng gọi hắn ta là Sư Tổ. Triệu Hiên Viên nói, một cố nhân. Sở Thế Nhân liếc nhìn Chu Minh Nguyệt, khiến Chu Minh Nguyệt sợ tới mức im lặng. Mấy canh giờ sau, một bóng người bay tới từ nơi chân trời, chính là Chu Phàm. Chu Phàm mặc áo tím viền vàng, đầu đội phát quan nạm ngọc, khí chất siêu phàm, đã sớm không còn là phàm nhân nữa. Hắn ta dừng lại trước mặt Triệu Hiên Viên, cười nói, Triệu Huynh, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại có thể sống qua lượng kiếp, ngươi đã gia nhập vào thiên tộc sao? Triệu Hiên Viên thản nhiên cười nói, không có, nhưng mà ta đã bái được một vị sư phụ thần thông quảng đại, cả môn phái chúng ta đều thành công tránh kiếp, còn có được khí vận vô lượng đại đế. Chu Phàm không khỏi tò mò, hỏi, ai vậy? Hắn ta quay đầu nhìn về phía 3 người Sở Thế Nhân, bấm tay tính toán, sắc mặt thay đổi. Hắn ta khiếp sợ hỏi, các ngươi đều đến từ Xích Vân Giới. Đợi đã, có phải các ngươi quen Hàn Tuyệt không? Những người vươn lên từ Xích Vân Giới đều có quan hệ mật thiết với Hàn Tuyệt. Cả hắn ta cũng vậy. Sao ngươi dám gọi thẳng đại danh của sư tổ ta? Chu Minh Nguyệt bất mãn nói. Tuy thoạt nhìn Chu Phàm rất mạnh, nhưng có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Triệu Hiên Viên. Triệu Hiên Viên cũng lộ ra vẻ mặt bất mãn. Chu Phàm nhìn về phía Triệu Hiên Viên, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ sư phụ ngươi là Hàn Tuyệt? Triệu Hiên Viên lạnh lùng nói, khách khí một chút, sư phụ ta không phải tiền bối của ngươi sao? Chu Phàm khiếp sợ. Triệu Hiên Viên và Đạo Chí Tôn đều có thể chất hỗn độn, lúc trước hắn ta đã từng nghe nói hai người bái cùng một vị sư phụ, chỉ chưa nói là ai thôi. Không ngờ lại là Hàn Tuyệt. Sau khi khiếp sợ xong, Chu Phàm lại thấy phấn khởi. Hàn tiền bối hiện giờ rất mạnh sao? Hai mắt Chu Phàm sáng quắc hỏi. Triệu Hiên Viên nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, không chút khách khí nói, nếu không làm sao giúp cả môn phái sống sót được. Ngụ ý, Hàn Tuyệt còn mạnh hơn thánh nhân. Chu Phàm nói, có thể dẫn ta đi gặp hắn được không? Ta và hắn là đồng môn, trước kia khi chúng ta còn là phàm nhân đã quen nhau rồi. Triệu Hiên Viên nói về thái cổ bí cảnh trước đi, cấm chế bên trong quá mạnh, ta cần ngươi liên thủ với ta. Được. Chu Phàm sảng khoái đáp ứng, nhưng dòng suy nghĩ của hắn ta đã trôi tới trên người Hàn Tuyệt. Lại thêm 100 năm qua đi. Hàn Tuyệt đi tới trước đoạ thiên thạch đã có thể cử động. Nó trưởng thành vô cùng nhanh, ít nhiều gì cũng nhờ linh khí nồng đậm trong đạo tràng. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, đoạ thiên thạch sợ tới mức lập tức dịch đi trốn, dáng giống con cua, làm Hàn Tuyệt nhìn mà buồn cười. Đợi sau khi nó trốn xong, Hàn Tuyệt lại lần nữa xuất hiện trước mặt nó. Nó tiếp tục sợ hãi trốn đi, Hàn Tuyệt cho nó trốn thỏa thuê xong lại tìm. Vòng đi vòng lại. Sau mấy mươi lần, đoạ thiên thạch mệt rồi, ngừng trước bụi cỏ không chịu nhúc nhích. Hàn Tuyệt đứng trước mặt nó, cười hỏi, sao không tiếp tục trốn nữa? Đoạ thiên thạch im lặng. Hàn Tuyệt giơ một ngón tay lên, một luồng ánh sáng chui vào trong đoạ thiên thạch, giúp nó có được năng lực giao lưu ngôn ngữ. Hàn Tuyệt thu tay lại, kiên nhẫn chờ đoạ thiên thạch hấp thu xong ký ức ngôn ngữ của Hàn Tuyệt. Thật lâu sau, đoạ thiên thạch bỗng nhiên mắng, mẹ ngươi! Hàn Tuyệt sửng sốt. Câu này chỉ có hắn biết nói, ở thế giới này không có mẹ ngươi, chỉ có nương ngươi. Hắn cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ. Không hổ là sinh linh tiên thiên, năng lực dung hợp vô cùng mạnh. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi tức giận lắm sao? Đoạ thiên thạch hỏi ngược lại, nếu là ngươi thì ngươi có tức không? Ta có thể giết ngươi không? Sau khi được Hàn Tuyệt chỉ điểm, đoạ thiên thạch đã biết tử vong đại biểu cho điều gì, nó bị dọa đến thân đá run lẩy rẩy. Truy cập halayzi.com để mời em Silly cà phê nhé. Nó bi phẫn nói, ta đâu có trêu chọc ngươi. Vậy ngươi trốn cái gì? Ngươi đột nhiên xuất hiện, ta không trốn thì làm gì? Nếu là ngươi thì ngươi, có trốn hay không? Vậy thử xem. Ngươi! Khinh người quá đáng. Ngươi là người à? Đoạ Thiên Thạch vội đến độ muốn khóc, nếu nó không phải là cục đá nó đã sớm khóc thành lệ nhân rồi. Hàn Tuyệt cười nói, về sau đi theo ta đi, ta sắp xếp cho ngươi một vị sư phụ. Đoạ Thiên Thạch sửng sốt. Sau đó nó mừng như điên, vội vàng nói lời cảm tạ. Ngươi cứ tiếp tục hấp thu linh khí thiên địa, ở vùng này không có nguy hiểm. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu sau đó rời đi. Với thân phận hiện giờ của hắn, không cần thiết tự mình thu đồ đệ. Một đoạn thời gian sau đó, đệ tử ẩn môn lục tục trở về. Đã qua khoảng 200 năm, các đệ tử đều đã trở về. Chu Phàm cũng theo về cùng. Đối với việc này, Hàn Tuyệt cũng không thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Triệu Hiên Viên đã thông qua hỗn độn lĩnh vực hỏi hắn, lúc hỏi Chu Phàm cũng không tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Sau khi vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Chu Phàm ngạc nhiên nhìn xung quanh. Mộ Dung Khởi trông thấy hắn ta thì giật mình, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chu Phàm đánh giá Mộ Dung Khởi, âm thầm kinh hãi. Thằng nhãi này cũng đã là tiên đế rồi. Trong trí nhớ của hắn ta, Mộ Dung Khởi là sư đệ của hắn ta ở Ngọc Thanh Thánh Tông. Tới bái phỏng sư tổ ngươi một chút. Chu Phàm trả lời. Sự xuất hiện của Chu Phàm khiến những người khác chú ý, bọn hắn ồn ào đến gần xem xét. Chu Phàm âm thầm kinh hãi. Tu vi của Lữ Bố, Mã Siêu hắn ta không nhìn thấu, hắn ta còn gặp được Khương Dịch. Trước kia hắn ta đã từng gặp Khương Dịch, khi đó Khương Dịch khí phách hăng hái, là thiên kiêu danh chấn tiên giới, không ngờ hắn ta cũng gia nhập ẩn môn. Chu Phàm chú ý thấy một vạn tộc nhân U tộc, lại càng khiếp sợ. Người yếu nhất cũng đã là Thái Ất Kim Tiên, có một số ít người thì đạt tới tiên đế cảnh. Sao có thể? Ẩn môn cường đại như vậy sao? Mãi đến khi Chu Phàm được dẫn tới trước đạo quan của Hàn Tuyệt, hắn ta mới lấy lại tinh thần. Tự ngươi vào đi. Triệu Hiên Viên bỏ lại những lời này sau đó xoay người rời đi. Hắn ta còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Chu Phàm hít sâu một hơi, thật cẩn thận đi vào trong đạo quan. Một luồng thần quang chói mắt chiếu đến khiến hắn ta phải híp mắt. Hắn ta trông thấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, sau lưng là Am Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt lơ lửng, nó hệt như hai mặt trời xoay tròn sau lưng hắn, phát ra cường quang lộng lẫy. Nội tâm Chu Phàm nổi lên sóng to gió lớn. Tu vi của hắn ta đã là nhị huyền thần nguyên, nhưng lại không cách nào nhìn thấy dung mạo Hàn Tuyệt. Có thể Hàn Tuyệt còn mạnh hơn những đại năng cái thế. Chu Phàm lập tức nghĩ đến thánh nhân. Lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy thánh nhân cũng không thể nhìn thấu dung mạo của họ. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không nhận ra ta. Chu Phàm cười khổ, trong lòng bị đả kích rất lớn. Hắn ta cảm thấy mấy ngàn năm nỗ lực của mình lọt vào mắt Hàn Tuyệt, lại chỉ là một trò cười. Nhìn Hàn Tuyệt xem, vẫn luôn bế quan tu luyện, nhưng chênh lệch tu vi của hai người càng lúc càng lớn. Chu Phàm miễn cưỡng cười nói, Hàn Tuyệt, ngươi bây giờ thật sự lợi hại, sắp chứng đạo rồi đúng không? Hàn Tuyệt cười nói, sao vậy được, vẫn còn sớm, ngươi tới tìm ta là vì muốn gia nhập ẩn môn của ta sao? Đúng vậy, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ. Cũng không phải không thể, nhưng mà từ nay về sau ngươi nên bớt ra ngoài mù quáng lăn lộn. Ý của ngươi là ta chỉ luôn mù quáng lăn lộn. Chênh lệch tư chất giữa ta và ngươi quá lớn, ta cũng chỉ có thể liều mạng. Ai? Chu Phàm bắt đầu hậm hực. Thần quang trên người Hàn Tuyệt tăng mạnh, giọng nói cao thâm mặt chắc, ngươi đã có thể chất hỗn độn, không còn là ngươi trong quá khứ nữa, sao không gia nhập vào ẩn môn ta, tị thế tu hành. Chu Phàm tiền đồ vô lượng, nếu hắn ta có thể thay đổi suy nghĩ gia nhập ẩn môn, về sau nhất định sẽ là một đại chiến lực cho ẩn môn. Nghe vậy, Chu Phàm chìm vào hoảng hốt. Mấy ngày sau, Chu Phàm đi ra khỏi đạo quan của Hàn Tuyệt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng sủa đã lâu không thấy. Hắc Ngục Kê bay qua kêu gào, tiểu tử thối, vẫn đi sao? Nó vẫn còn nhớ Chu Phàm, hơn 8.000 năm trước hắn ta đã từng bái phỏng Hàn Tuyệt. Chu Phàm cũng nhớ Hắc Ngục Kê, cười nói, không đi nữa, về sau ta sẽ là đệ tử thứ 8 đời thứ 2 của ẩn môn, ngươi phải tôn trọng ta một chút. Ha ha, ta còn không thèm tôn trọng Triệu Hiên Viên, ngươi dựa vào cái gì? Có tin ta đánh ngươi không? Ngươi có bản lĩnh thì vào trong mô phỏng thí luyện, chờ ngươi đánh đến không còn địch thủ ở ẩn môn nữa mới có tư cách đánh với ta. Hừ, ta đang có ý này. Chu Phàm kiêu ngạo nói, Hàn Tuyệt đã kéo hắn ta vào trong danh sách mô phỏng thí luyện, hắn ta đang định thử xem sao. Sau khi tạm biệt Hắc Ngục Kê, Chu Phàm tùy tiện tìm một mảnh đất trống thành lập đạo quan, sau đó bắt đầu vào mô phỏng thí luyện. Người hắn ta khiêu chiến đầu tiên chính là Hàn Tuyệt, trực tiếp bị miểu sát. Chu Phàm ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Chu Phàm cắn răng, không tin, lại khiêu chiến Hàn Tuyệt một lần nữa. Sau khi khiêu chiến mấy trăm lần, Chu Phàm tuyệt vọng. Hắn ta lùi một bước, bắt đầu khiêu chiến những đệ tử khác. Trước tiên là khiêu chiến Hắc Ngục Kê. Mẹ nó, con cẩu kê này cũng yếu quá rồi. Dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Cứ thế, Chu Phàm trầm mê trong mô phỏng thí luyện, không thể tự kiềm chế. Bên kia, Chu Minh Nguyệt tìm thấy Đoạ Thiên Thạch, bèn mang nó đi. Này này này, ngươi làm gì đấy? Đoạ Thiên Thạch kêu lên. Chu Minh Nguyệt hừ một tiếng, sư tổ kêu ta tới thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi chính là đệ tử của ta, vi sư tên Chu Minh Nguyệt. Thì ra là vậy, sư tổ của ngươi tên là gì? Hàn Tuyệt, ngươi không thể gọi thẳng đại danh của hắn. Hàn Tuyệt, về sau ta tên là Hàn Đoạ Thiên. Ồ, cục đá nhà ngươi biết ôm đùi thật đấy, tên này không tồi. Chu Minh Nguyệt cười ha hả nói, hắn ta không có ý kiến gì với chuyện này, ngược lại còn rất vừa lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.